Hoàng Kim Đồng chương 292 tới chương 315. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương tiên sinh, đây là chi phiếu 600.000, anh giữ cẩn thận, đừng làm rách nát, như vậy sẽ không thể lãnh được tiền. Trang Duệ đã quyết định mua nên xuất chi phiếu ngay tại chỗ, ghi vào số tiền 600.000, sau đó cầm lấy một quyển sách mổ xẻ cách chơi thi họa trên bàn của Kim Mập, kẹp tờ chi phiếu vào bên trong, sau đó giao đưa đến bàn tay chai sần của người đàn ông trung niên. Cảm ơn thầy Trang, cảm ơn thầy Trang. Người đàn ông trung niên cầm lấy quyển sách, ánh mắt đã có hơi ướt. Khi Trang Duệ mua chiếc đỉnh đồng xanh, thì sự kiện giám bảo dân gian lần này xem như đã đến giai đoạn cuối cùng. Sau khi cung cấp giấy chứng nhận cho những người có cổ vật thật sự thì người dẫn chương trình lên tuyên bố hoạt động kết thúc mỹ mãn. Bữa cơm trưa hôm nay là do phía Tế Nam mời khách, sau khi cơm nước xong thì đã hơn 2 giờ chiều, dựa theo kế hoạch thì bọn họ sẽ đi du ngoạn một phen. Nhưng nhóm Trang Duệ thương lượng với nhau, sẽ không dừng lại ở Tế Nam mà trực tiếp đi về Bắc Kinh, vì Tế Nam rất gần Bắc Kinh, lúc nào muốn đến du lịch mà chẳng được. Trang Duệ cũng không ý thức được hoạt động giám bảo dân gian lần này chính thức đưa mình bước chân vào trong vòng quan hệ của giới ngọc thạch và đồ cổ. Tuy hắn không nhất định có thể được xưng là chuyên gia nhưng cũng được rất nhiều nhà sưu tầm biết tên, ít nhất là cũng có chút danh tiếng ở khu vực xung quanh Bắc Kinh, sau này sẽ có nhiều lợi ích tốt. Khi lên xe thì nhân viên công tác của đài truyền hình Tế Nam phát cho các mỗi chuyên gia đến từ Bắc Kinh và những người đồng hành một chiếc túi, bên trong là các loại đặc sản của Tế Nam, chỉ là trong túi của các vị chuyên gia có nhiều hơn một cái phong bì màu đen so với những người khác. Sau khi lên xe thì Trang Duệ mở phong bì ra xem, bên trong là 5 tờ tiền màu đỏ. Có lẽ nhóm Kim Mập cũng phát hiện ra điều này, vì vậy mà ai cũng nói cười ha hả, vì chuyên gia cũng không phải là thánh nhân, thấy tiền thì ai mà chẳng vui. Giám định nửa ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay đã làm cho các vị chuyên gia hao tổn khá nhiều tinh lực và thần lực, vì vậy mà thời gian sau đó dành cho việc ngủ nghỉ, đến khi xe về lại Bắc Kinh, mọi người bắt đầu phát danh thiếp cho nhau, để lại phương thức liên lạc. Thật ra chủ yếu là trao đổi danh thiếp với Trang Duệ, vì bọn họ đều là những chuyên gia ở Bắc Kinh, nên làm quen với nhau, mà lúc này danh thiếp chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch cũng phát huy tác dụng. Tiểu Trang, ngày mai có rảnh không? Tôi đưa cậu đến Thông Châu đi dạo một vòng. Kim Mập ngồi ở hàng ghế sau lưng Trang Duệ, hắn cười hì hì vỗ vai Trang Duệ rồi nói. Ngày mai sao? Mai thật sự là không rảnh, vì ngôi nhà vừa mua cũng cần phải xây dựng lại, vài ngày tới còn bận xem xét thi công, sợ rằng khó thể bỏ đi được. Tên này suốt ngày không phải xuống nông thôn tìm đồ cổ thì cũng là đi dạo chợ đen, còn có thể đến nơi nào khác nữa. Tiền trong túi quần của hắn chưa từng lại quá 3 năm ngày. Tôn lão rất quen thuộc Kim Mập, cũng không vạch trần ý nghĩ của đối phương, vì bọn họ cũng thường xuyên đến chợ đen, tuy Bắc Kinh không nhỏ nhưng những người như bọn họ cũng không quá nhiều. Bắc Kinh cũng có chợ đen sao? Trang Duệ dùng giọng kinh ngạc hỏi, dù là ở những nơi như La Sa của Tây Tạng thì chợ đen cũng phải cách nội thành vài chục km, là nơi thật sự hoang vắng, mà Bắc Kinh là trung tâm, cũng có giao dịch chợ đen. Hì, câu hỏi của cậu cũng không có gì là mới mẻ cả, vì đây chính là nơi mà buôn lậu tập trung đông đảo nhất, như vậy còn thiếu chợ đen sao? Nhưng trong thành phố cũng chỉ những khu vực như Thông Châu và Đại Hưng mới có chợ đen, thế nào, ngày mai có đi không? Kim Mập nói những lời này thì cố gắng hạ giọng, tuy những chuyên gia ngồi đây đều biết sự tồn tại của chợ đen, nhưng trong xe cũng có người ngoài nghề, cũng không thể quá rêu rao. Lần sau sẽ đi, khi đó rảnh rỗi sẽ nhất định cùng ngài đi kiếm thêm chút kiến thức. Trang Duệ thật sự có chút tiếc nuối, chợ Giang Chính là một địa phương khá tốt, tuy những món hàng mua vào đều không rõ lai lịch nhưng giá tiền cũng không rẻ, nếu các bên mà không thể nào nhìn ra một vật phẩm, như vậy lại là cơ hội tốt cho Trang Duệ mua hàng, ví dụ như lúc mau được bức tranh của Đường Bá Hổ. Hơn một giờ sau xe chạy vào trong khu văn phòng của đài truyền hình Bắc Kinh, các vị chuyên gia đều chạy xe đến, lúc này lần lượt chạy đi, Trang Duệ thì cầm theo chiếc bọc có cái đỉnh đồng xanh thời chiến quốc đi về phía chiếc xe Grand Cherokee của mình. Thầy Trang, xin chờ chút. Đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh của nữ dẫn chương trình Lưu Giai. Trang Duệ dừng bước nhìn về phía Lưu Giai hỏi, Lưu tiểu thư, có chuyện gì sao? Không có gì, hoạt động giám bảo dân gian lần này do đài truyền hình chúng tôi thực hiện, thầy Trang thật sự làm cho tiết mục có điểm sáng, tôi muốn mời anh một bữa cơm xem như cảm tạ, không biết thầy Trang có rảnh không? Lưu Giai vừa nói vừa lơ đãng vuốt tóc, ngực vì bị cánh tay đè ép mà càng có vẻ đầy đặn hơn, điều này làm cho Trang Duệ phải nhìn chằm chằm, vì hắn còn là một đồng nam, thật sự ít gặp những phụ nữ quyến rũ như thế này. Không. Không. Thật sự là không có thời gian rảnh. Trang Duệ ngây người ra một lúc mới nói ra vài chữ, vẻ mặt Lưu Giai chợt biến đổi, nàng vốn cho rằng Trang Duệ sẽ nói không có vấn đề, nhưng không ngờ mình lại bị từ chối. Điều này thật sự làm cho nàng có chút bức bối, vì vừa rồi vị phó giám đốc đài truyền hình còn chưa tỉnh rượu đã nói phải mời Trang Duệ dùng cơm. Thật ra Lưu Giai cũng không có ý gì khác, lần này có sự tham gia của Trang Duệ mà chương trình được nhiều người xem, nên cảm tạ người này, thứ hai là cũng vì nàng có chút hứng thú với hắn, vì còn trẻ mà đã là một người giàu có. Đồng thời người này rất ẩn nhẫn, có thể nói là bịt kín một cái mặt nạ làm người ta khó thể nào nhìn rõ. Có câu nói, đàn ông có thể chinh phục cả thế giới mà phụ nữ chỉ cần chinh phục một người đàn ông là được. Bây giờ Lưu Giai cũng không còn nhỏ, tuy bên người không thiếu những kẻ theo đuổi nhưng những kẻ ăn chơi trác táng và chủ yếu dựa vào trưởng bối đều không được nàng coi trọng. Khó có cơ hội tìm được một người đàn ông vừa mắt, vì thế mà nàng chủ động một lần, không ngờ lại bị Trang Duệ từ chối. Chẳng lẽ là vì mình lớn tuổi hơn anh ta? Lưu Giai cảm thấy có chút bức bối, bắt đầu suy nghĩ miên man, nhưng ngay sau đó đã đẩy ngã kết luận này của mình. Tuổi không là vấn đề, chẳng phải có ngôi sao nữ ở Hồng Kông hơn Tiểu Thiên Vương cả chục tuổi mà vẫn yêu đương nồng thắm đó sao? Nếu Trang Duệ biết chỉ sau khoảnh khắc mà Lưu Giai có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ nói mình bị oan. Đừng nói là hắn không lớn tuổi hơn nàng, dù là thật thì bạn bè mời một bữa cơm cũng không là vấn đề, vì lực quyến rũ của nàng với đàn ông thật sự là rất lớn. Thật ra Trang Duệ cũng định nói bốn chữ không có vấn đề, nhưng hắn vừa định nói ra khỏi miệng thì chợt nhớ buổi chiều ở trên xe nhận được điện thoại của mẹ, nói là buổi tối mình phải về Ngọc Tuyền Sơn dùng cơm. Tất nhiên hắn có sự phân biệt rõ ràng với một người phụ nữ mới quen một ngày và mẹ nuôi mình hơn 20 năm qua. Lưu tiểu thư, thật sự là không có thời gian, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Trang Duệ càng giải thích càng rối, dù là khi đối mặt với những vật phẩm quý giá thì hắn cũng chưa từng loạn như lúc này, hắn cảm thấy đàn ông mà còn đồng nam như mình thật sự dễ bị phụ nữ làm khó. Sau đó hắn xem xét lại vấn đề ngôn từ, cuối cùng nói thêm, hôm nay có trưởng bối trong nhà gọi về dùng cơm, thật sự là không có thời gian, nếu không thì thế này, hôm nào đó tôi mời cô, được không? Ấn tượng của Trang Duệ về Lưu Giai là khá tốt, vì đối phương vài lần giúp mình giải vây, nhưng hắn cũng không có ý gì khác. Khi thấy Trang Duệ bối rối như vậy thì Lưu Giai cũng có chút vui vẻ, nàng thản nhiên cười nói, được rồi, anh nợ tôi một bữa cơm đấy nhé. Đúng rồi, tôi không lái xe theo, anh ở chỗ nào? Có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi ở Ngọc Tuyền Sơn, nếu tiện đường thì mời lên xe. Hay quá, tôi cũng ở phía bên đó, thầy Trang chỉ cần cho tôi xuống khi chạy được nửa đường là được. Trang Duệ thấy vẻ mặt Lưu Giai có hơi biến đổi, Bắc Kinh ai mà không biết Ngọc Tuyền Sơn, đây là địa phương tụ tập những người nổi tiếng trong nước. Khi nàng đến gần xe của Trang Duệ thì phát hiện giấy thông hành đặc biệt, vì thế mà không khỏi đánh giá hắn cao hơn vài phần. Lưu Giai cũng thật sự ở phía bên kia, nửa giờ sau nàng bắt tay cáo biệt Trang Duệ và xuống xe, nhưng khi bắt tay lại cố ý dùng ngón út khẽ cạ vào lòng bàn tay của hắn, điều này làm cho hắn hơi bối rối, thiếu chút nữa đã sộc xe về phía trước. Sau khi lái xe đến trại an dưỡng ở Ngọc Tuyền Sơn thì tâm tình Trang Duệ mới dần bình tĩnh trở lại, lúc này đã gần hoàng hôn, thái dương về tây, ánh nắng đã ảm đạm, chỉ có một vòng sáng vàng cuối cùng đang bùng lên mà thôi. Đột nhiên Trang Duệ giẫm thắng xe lại, vì lúc này hắn thấy ở ngoài cổng nhà có hai bóng người, là mẹ mình đang dìu ông ngoại đi bộ. Trang Duệ thấy rõ vẻ mặt uy nghiêm của ông có nụ cười hiền hậu, mà cặp chân mày thường hay nhíu chặt của mẹ mình cũng giãn ra, chốc chốc còn vang lên tiếng cười vui vẻ. Ánh nắng hoàng hôn ngúa vàng chiếu lên người, mẹ và ông nội của Trang Duệ được phủ kim quang, tình cảnh hài hòa ấm áp làm cho hắn không muốn tiến lên xe ngang. Nhìn mẹ đỡ ông ngoại đi tập tễnh mà Trang Duệ không biết vì sao cảm thấy khóe mắt có hơi cay, là một người con thì hắn hiểu tâm tình của mẹ mình. Nhưng bây giờ hắn cũng cảm nhận được sự vui sướng của ông, rõ ràng là tình cảm thân yêu của người trong gia đình. Đột nhiên một bóng trắng chạy sọc ra khỏi sân, làm cho hai cha con nhà Âu Dương giật mình. Tiểu tử thối, đi vài ngày không về, có phải muốn tránh mặt ông nội không? Lão gia tử nhìn theo hình bóng của tiểu bạch sư, lại thấy Trang Duệ, vì thế mà duỗi cây trượng trong tay chỉ đến mắng một câu. Ông ngoại, sao có thể như vậy chứ, cháu sao lại không quay lại? Mẹ, để con đỡ ông ngoại cho. Đứa bé này đúng là... không biết lớn nhỏ, đi bên cạnh, mẹ đỡ là được. Trang Duệ khẽ vỗ đầu của tiểu bạch sư, đồng thời cũng đi về phía ông ngoại của mình. Lúc này Âu Dương Uyển cũng không buông tay bố, bà lại để cho Trang Duệ sang bên kia đỡ lấy một cánh tay, cả nhà ba người ngồi xuống ghế đá, tiểu bạch sư thì khôn khéo ngồi giữa hai chân Trang Duệ. Đứa nhỏ này thật sự rất giống con, không chỉ là vẻ mặt, thậm chí là cả tính cách cuộc cường, lớn gan hơn người. Trước đó bố không đồng ý cho con về, thì nó sẽ không chịu nhận bố làm ông ngoại. Lão gia tử ngồi xuống thì dùng hai tay chống trượng, cẩn thận đánh giá gương mặt của hai mẹ con Âu Dương Uyển. Khoảng thời gian qua Âu Dương Cương có sức khỏe khá tốt, tâm tình cũng dần tốt đẹp, vì đến độ tuổi này của lão thì thật sự là xem nhạt mọi chuyện đang xảy ra, nhưng điều duy nhất khó thể dứt bỏ đó chính là đứa con gái không chịu nghe lời này. Trang Duệ cũng không sợ Âu Dương Cương, hắn cười hì hì nói, ông ngoại, cháu không chỉ giống mẹ còn giống cả ngài, mà tính tình của ngài không phải cũng như mẹ cháu sao? Cháu nghe nói năm xưa ông mang theo một sư đoàn đi đánh tan một cánh quân quốc dân đảng. Coi như lớn gan. Âu Dương Cương năm xưa cũng là một dũng tướng, đi chiến đấu thường có tư tưởng không muốn sống, giao chiến với địch mà không có được chút tiện nghi sẽ không lui về phía sau, thậm chí là không chịu nghe lệnh của người khác. Nhưng vì tính tình quá ngay thẳng, sau giải phóng lại không đi theo lão thủ trưởng, vì thế mà thời gian chục năm đó chịu không ít tội nghiệt, nhưng đây cũng chính là điều làm cho người ta kính trọng, vì lão có lá gan kiên trì ý kiến của mình. Ủa, tiểu tử thúi này sao lại biết chuyện năm xưa của ông? Mà cháu nói không sai, Năm xưa khi đánh Cảm Châu thì Tổng Bí thư Lâm luôn dặn dò tôi phải trữ củi để sưởi ấm. Lời nói của Trang Duệ vừa rồi thật sự làm cho Âu Dương Cương có hơi ngứa ngáy, đã hai năm qua lỗ tai không nghe được rõ ràng, bây giờ được người ta khơi gợi lại chuyện xưa, tất nhiên sẽ hào hứng bừng bừng mà thao thao bất tuyệt. Trang Duệ lúc đầu cũng thật sự có chút khó thể chịu nổi, nhưng sau đó càng nghe càng thấy tốt, vì đó là những sự thật, khác với các loại phim phóng đại trên TV. Khi ông lão dùng giọng điệu sục sôi lên tiếng thì Trang Duệ giống như thấy rõ tình huống chiến loạn vào thời điểm đó. Âu Dương Nguyễn cũng yên lặng ngồi bên cạnh, nàng mỉm cười nghe những câu chuyện mà hồi còn nhỏ được cha nhắc đến bao lần, thật ra người già cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần có người được nghe bọn họ thổ lộ là quá đủ. Ông nhà, vào dùng cơm thôi, lại nói khoác về những chuyện năm xưa sao? Không sợ cháu ngoại cười à? Khi màn đêm phủ xuống, ánh đèn bùng lên rực rỡ thì bà ngoại của Trang Duệ cũng đi ra ngoài cổng, bên cạnh bà là Âu Dương Quân. Trang Duệ không khỏi có chút xấu hổ, Âu Dương Quân sợ ông hơn chuột sợ mèo, bây giờ cũng gắng gượng chạy đến báo hiếu, còn chính mình thì chạy ngược chay xuôi, đúng là không nên. Ông cụ thấy Âu Dương Quân thì chống trượng xuống đất đứng lên nói, đúng rồi, Tiểu Quân, cháu đến đây. Ông nội, có chuyện gì vậy? Cháu cũng không chọc ra tai họa gì cả. Âu Dương Quân thấy ông nội gọi mình thì toàn thân run rẩy, hắn chợt đứng nghiêm theo phản xạ có điều kiện, xem ra bóng tối trong lòng từ thuở nhỏ rất khó loại trừ, điều này làm cho hai mẹ con Âu Dương Uyển nở nụ cười. Âu Dương Uyển lắc lắc cánh tay của bố rồi nói, bố, Tiểu Quân là đứa bé ngoan, đừng dọa nó, vì bố chỉ cần trừng mắt là có thể dọa người. Trong lòng không có chuyện gì thì có gì phải sợ. Tiểu Quân, em cháu còn chưa có công tác, cháu cả ngày lại ăn mặn uống cay ở bên ngoài, cũng không biết quan tâm đến em mình sao. Thì ra Âu Dương Cương muốn Âu Dương Quân tìm việc cho Trang Duệ, nói rắn ra là để hắn và Trang Duệ cùng nhau kinh doanh kiếm tiền. Lão tuy làm việc ngay thẳng nhưng cũng không phải kẻ cổ hủ, chẳng lẽ làm cách mạng thì được mà những việc khác thì không? Không lo cho cháu ngoại của mình được sao? Tuy việc này đối với Âu Dương Cương thì rất đơn giản, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, có người sắp xếp ngay lập tức. Nhưng nếu làm vậy thì động tĩnh quá lớn, mà lão lại biết con cháu mình có một phần sản nghiệp không nhỏ, rõ ràng muốn cắt thịt trên người Âu Dương Quân. Ông nội, ông nói cháu cần quan tâm đến em sao? Cậu ấy quan tâm đến cháu mới đúng, bây giờ cậu ấy đi vào trong ngành đồ cổ, tài sản cả trăm triệu, ngay cả cháu cũng phải nhìn đỏ cả mắt. Ông cũng không thể bất công được, không tin thì ông cứ hỏi cậu ấy. Âu Dương Quân nghe thấy ông nội nói như vậy thì thật sự có chút cuống quýt, vì thế mà vô tình quên đi sợ hãi, lên giọng nói lớn. Rõ ràng là cháu nội mà phải bỏ tiền ra cho cháu ngoại, chữ nội và ngoại là khác nhau chứ. Sao, có chuyện này à Tiểu Duệ, cháu đầu cơ trục lợi những món cổ vật kia sao? Chúng ta cũng không nên làm những chuyện như vậy. Âu Dương Cương đã nghỉ hưu được hơn 20 năm, thật sự không quá hiểu lời của Âu Dương Quân, tưởng Trang Duệ là kẻ đầu cơ trục lợi đồ cổ, vì thế mà nghiêm mặt trách móc. Nghề này cũng không phải là phạm pháp, điều quan trọng là kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Bố, Tiểu Duệ cũng không phải đầu cơ trục lợi, nó sưu tầm đồ cổ, chính là tranh chữ bình hoa, trước kia nhà chúng ta cũng có và từng bán đi, đó là hợp pháp, lợi nhuận cũng cao, gần đây còn đầu tư một mỏ ngọc ở Tân Cương. Âu Dương Uyển nghe rõ lời nói của bố thì nhanh chóng giúp con mình giải thích, trong lời nói đầy tự hào. Con mình có thể dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, thật sự cũng không thèm động vào chút tư sản của nhà bố mẹ mình. Âu Dương Cương nghe được lời nói của con gái thì kích động vỗ đùi nói, ôi, nhà đầu này đúng là, sao không nói sớm, những bức tranh chữ kia là đồ cổ sao? Năm xưa ông dẫn quân đi đánh thổ hào ác bá, khi vào nhà khám xét thì thấy rất nhiều những thứ như tranh ảnh này nọ, khi đó cũng không quan tâm mà châm lửa đốt sạch. Ha ha ha ha. Âu Dương Cương vừa nói xong thì chúng quanh vang lên tiếng cười, kể cả những cảnh vệ vừa đi ra cũng nở nụ cười. Khi ông đi đánh thổ hào ác bá thì Âu Dương Uyển còn chưa ra đời, khi đó sao có thể nói sớm cho được. Nhưng điều này cũng khó trách được, lão đã hơn 90, đầu óc cũng không khỏi có chút hồ đồ. Nhưng lúc này Âu Dương Cương chỉ là một người ông hiền từ, không phải là đại nhân vật như năm xưa. Phải biết rằng lão là người nổi tiếng nghiêm khắc, vào những năm thập niên 90, dù là các vị thượng tướng gặp mặt cũng không dám thở mạnh. Ông lão này đúng là, cả ngày chỉ biết kể lễ này nọ, đừng nói khoác nữa, vào ăn cơm thôi. Bà ngoại của Trang Duệ mở miệng mắng Âu Dương Cương một câu, lúc này người nhà đã vào trong sân, bữa cơm được bày ra dưới bóng cây đại thụ. Tiểu Níp Níp vừa xem hết chương trình hoạt hình, khi thấy cậu quay về thì cũng rất vui vẻ, miệng nhỏ líu ríu không ngừng, thật sự làm cho bữa cơm có thêm nhiều tiếng cười. Tiểu Duệ, ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sau khi dùng cơm tối xong thì đã gần đến 9 giờ, hai ông bà ngoại chuẩn bị đi ngủ, Trang Duệ những ngày qua cũng rất mệt mỏi, đang định chuẩn bị về phòng ngủ thì bị Âu Dương Quân kéo lại. Tứ ca, có chuyện gì sao? Trang Duệ thấy bộ dạng tránh né và còn muốn đi ra ngoài nói chuyện của Âu Dương Quân mà thật sự cảm thấy tò mò. Thật ra cũng không có gì, chỉ là chuyện giữa tôi và Từ Tinh, cậu cũng biết chứ. Âu Dương Quân trầm ngâm một lúc, cuối cùng lại nói ra một câu làm cho Trang Duệ thật sự khó hiểu. Hừ, Tôi nói thẳng với cậu, tôi muốn kết hôn với Từ Tinh, nhưng bố không đồng ý, vì vậy mới nhờ cậu một chút, bây giờ trong nhà ngoài cô thì cậu được sủng ái nhất. Âu Dương Quân là một hạt giống đa tình, nhiều năm trước dù phong lưu hoang đường nhưng gần đây lại khá ổn định, khó thể nào chối bỏ công lao của Từ Tinh kia được. Vốn Âu Dương Quân hôm nay đến đây là muốn nhờ cô hỗ trợ, nhưng hắn sau khi thấy Trang Duệ thì thay đổi ý kiến, hắn sợ cô và bố cùng một tư tưởng, như vậy sẽ có tác dụng phản ngược. Hì, Tứ ca, nhà này cũng nào có phải là em được sủng ái nhất, còn có Níp Níp. Trang Duệ nói câu vui đùa với Âu Dương Quân. Đừng nói nhảm, cậu có giúp không, tôi còn nghĩ ngày mai sẽ giới thiệu Tiểu Đổng cho cậu. Âu Dương Quân thật sự là rất gấp, việc này đi cầu em mình rõ ràng là mất mặt, bây giờ lại bị Trang Duệ đùa giỡn thì thật sự hóa giận. Tiểu Đổng là ai? Trang Duệ chợt hỏi. Chính là nhà sưu tầm đồ cổ mà trước đó cậu muốn gặp, ngày mai sẽ đến hội sở gặp hắn, cũng không có ít đồ cổ đâu. Ngày mai thật sự không rảnh, vì em có hẹn đến xem tứ hợp viện, vì vậy để sau này rồi nói. Tứ ca, nếu ngày nào đó anh thấy bác trai tâm tình tốt thì gọi điện thoại cho em sẽ nói với bác dùng anh, mà anh thấy thế nào? Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười vì chuyện của Âu Dương Quân, mình còn chưa có vợ, vậy mà phải đi nói tốt cho người ta. Sau khi tiễn chân Âu Dương Quân thì Trang Duệ lặng lẽ đến ngoài phòng ông bà ngoại, hắn dùng linh khí chảy chút cơ thể cho cả hai, khi hắn quay về phòng mình thì mặt đầy nước mắt. Điều này thật sự là không có biện pháp, cơ năng của những người già là rất kém, mỗi lần Trang Duệ đều sử dụng rất nhiều linh khí, may mà bây giờ linh khí có thể tự động khôi phục, nếu không thì hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng như vậy. 6 giờ sáng hôm sau Trang Duệ thức dậy, cùng ăn sáng với mẹ và ông bà ngoại, sau đó chạy xe đến tứ hợp viện. Hôm nay không riêng gì xác định bản vẽ, còn phải đưa tiền cho Cổ Vân, vốn là phải trả tiền 3 lượt, nhưng vài ngày nữa Trang Duệ sẽ về Bành Thành, vì vậy hắn muốn đưa một lượt cho tiện. Có mối quan hệ với Cổ lão gia tử nên Trang Duệ cũng không lo lắng gì với Cổ Vân, còn người ta cũng cần phải có lợi, hắn cũng không keo kiệt, những năm nay bạn bè thật sự còn không bằng miếng ăn. 7 giờ ở Bắc Kinh vẫn còn khá yên tĩnh, những lái xe có lẽ vẫn còn đang ngủ nhưng xe đạp lại đang xen. Những công viên ven đường treo đầy lồng chim, nhưng ông già bà lão đang đánh thái cực quyền. Trang Duệ dừng xe ở một gian hàng còn chưa thanh lý ở sau tứ hợp viện, sau đó đi vào trong căn hẻm nhỏ của khu dân cư, nơi đây có đủ mọi âm thanh vang lên, có người gọi con thức dậy, có cả những người đang luyện thanh, luyện nhạc. Bên con hẻm còn có một ông lão gầy gò mở quán cắt tóc, người này đang cạo đầu cho một đứa bé 7 tuổi, cái đầu trọc lóc làm cho Trang Duệ giống như quay về thời tuổi thơ của mình. Tứ hợp viện chính là thứ có thể biểu hiện cuộc sống ở Bắc Kinh. Mà năm xưa những nhà vệ sinh công cộng ở gần tứ hợp viện là rất nhiều, bây giờ hầu như tứ hợp viện nào cũng được cải biến, cũng không còn nhà vệ sinh công cộng ở bên cạnh. Nếu như không phải nhìn thấy những người qua lại với áo quần của người hiện đại, Trang Duệ còn nghi ngờ mình quay về thời cổ, đây là điển hình của cảnh tượng ở Bắc Kinh năm xưa, tràn đầy khí tức cuộc sống. Trang Duệ quyết định sau khi xây dựng xong tứ hợp viện thì nhất định sẽ đưa hai ông bà ngoại đến ở một thời gian. Ngọc Tuyền Sơn tuy tốt nhưng cũng không khỏi có hơi lạnh, còn không bằng mọi người tụ tập ở đây đánh cờ nói chuyện. Này, ở bên trong đang thi công, đừng đi vào. Trang Duệ đến cổng căn tứ hợp viện của mình, lúc này cửa sân đã mở, có nhiều công nhân đội nón bảo hộ đi ra đi vào, có nhiều người đi qua chỗ này phải liếc mắt nhìn, mà Trang Duệ muốn đi vào những lại bị chặn. Kỹ sư Cổ có ở đây không? Tôi tìm anh ấy. Trang Duệ nói với vị công nhân đứng trước mặt, Cổ Vân dù là ông chủ của công ty xây dựng nhưng cũng là một kỹ sư công trình, những nhân viên dưới tay đều gọi hắn là kỹ sư Cổ. Bên trong rất rối, anh cứ chờ ở chỗ này. Kỹ sư Cổ ở bên trong, tôi sẽ đi gọi người cho anh. Trang Duệ nghe vậy thì cười khổ, nhà mình mà không được vào. 2 phút sau Cổ Vân đi ra ngoài cổng, sau lưng còn có một người Trang Duệ biết mặt, chính là vị phó chủ nhiệm Lý của khu bảo tồn, tất nhiên vị phó chủ nhiệm này thật sự còn kém chủ nhiệm Trịnh vài cấp. Cậu Trang, sao cậu đến sớm như vậy? À, đội mũ vào. Cổ Vân đi ra thì nhanh chóng đưa cho Trang Duệ một chiếc mũ bảo hộ. Chủ nhiệm Lý, thế nào anh cũng đến đây? Xấu hổ quá. Khoảng thời gian này phải làm phiền các anh. Trang Duệ bắt tay với vị phó chủ nhiệm Lý của ban quản lý, sau đó hắn cười nói với Cổ Vân, các anh không phải còn đến sớm hơn cả tôi sao? Thi công sớm thế này sẽ không ảnh hưởng đến các hộ chung quanh chứ? Trang Duệ nhận lấy mũ bảo hộ và đi vào trong sân. Chúng tôi cũng chỉ mới vừa đi vào mà thôi, lúc này thời tiết quá nóng, thừa dịp buổi sáng mát trời mà dỡ nhà thì hay nhất. Người Bắc Kinh đều dậy sớm, vì thế cũng không có ảnh hưởng, hơn nữa còn có phó chủ nhiệm Lý ở đây, sự việc gì cũng xử lý thuận tiện. Là như vậy, nên như vậy, đây chẳng phải là bảo vệ văn hóa kiến trúc trong vùng sao? Phó chủ nhiệm Lý cũng có xuất thân xây dựng, trên người có khí chất của những người trí thức, sau khi tốt nghiệp thì vào công tác cho chính quyền, xung quân đến khu bảo tồn này, lăn lộn 10 năm mới là một phó chủ nhiệm, nhưng trò chuyện với Cổ Vân cũng khá hợp. Bảo vệ sao? Trang Duệ nghe lời của vị phó chủ nhiệm Lý mà ngây người, đây mà là bảo vệ cái gì? Là phá hoại thì hay hơn. Bên trong vốn là một khoảng sân nhỏ cũ nát, bây giờ thật sự tung tóe, rất thê thảm. Các căn nhà bị dỡ xuống, chỉ chừa lại bốn vách tường xung quanh, trên mặt đất là gạch vỡ ngói nát, cửa thùy hoa nối liền các khu cũng bị tháo dỡ, đứng một chỗ có thể thấy được bức tường vòng quanh. Anh cổ, những cây đại thụ phải để lại cho tôi, vì những thứ này cũng khó tìm. Trang Duệ chỉ vào những gốc cây đại thụ trong hoa viên và nói với Cổ Vân, những thân cây kia cũng có vài trăm năm lịch sử, là một cảnh vật trọng yếu của tứ hợp viện, hắn chuẩn bị kê vài chiếc bàn đá dưới gốc đại thụ để làm nơi hóng mát vào mùa hè. Được rồi, chỗ này cũng không có gì hay để xem, chúng ta sang bên kia, cậu cũng nên xem xét bản vẽ, lại ký tên vào vài giấy tờ, như vậy sẽ không còn gì phiền phức nữa cả. Anh Cổ, đòi tiền thì cứ nói thẳng ra đi, hi hi. Trang Duệ biết rõ ý nghĩ của Cổ Vân, không có tiền mua sắm trang thiết bị và vật liệu, sợ rằng những công việc sau này sẽ không thể tiếp tục. Tiểu tử này đúng là, muốn ngựa chạy mà không cho ăn cỏ thì được sao? Mọi người vừa nói vừa đi đến ngồi sau một mái đình nhỏ ở bên cạnh những hòn non bộ và hồ nước còn sót lại, Cổ Vân lấy từ trong cặp ra một xấp dày tài liệu đưa cho Trang Duệ. Có một tấm bản vẽ copy từ nguyên bản xây dựng thời nhà Thanh mà Cổ Vân cũng cho ra chút cải biến nhỏ, còn những trang thiết bị lắp đặt cũng đơn giản, có thể tham chiếu những công trình trước kia. Cổ Vân sắp xếp hai khoảng sân trong tứ hợp viện với hai phong cách khác biệt, một cái lắp thiết bị giả cổ, hoàn toàn theo phong cách cổ đại. Sau đó là phòng của chủ nhà, tất cả là thiết bị hiện đại, dùng hệ thống quản lý tân tiến, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tivi. Thứ gì cũng có. Có những vật liệu cần phải làm theo yêu cầu, vì vậy mà giá cả có chút cao hơn so với vật liệu bình thường nhưng chất lượng của nó là rất tốt. Những tư liệu bên dưới chính là dự toán công trình và phí tổn mua sắm trang thiết bị với vật liệu, Cổ Vân làm việc rất chú ý. Dù làm cho người quen thì cũng phải rõ ràng, thậm chí còn ghi ra phần lợi nhuận của mình. Trang Duệ nhìn vào con số cuối cùng, tổng cộng là 13 triệu 100 ngàn, vì vậy hắn gật đầu nói, được, anh Cổ, số tiền này tôi đưa cho anh, nhưng nó là 14 triệu, nếu như có thể hoàn công sớm thì không cần trả lại tiền thừa, coi như phát thưởng cho công nhân viên, nếu không đủ tiền thì anh cứ đến tìm tôi, được chưa? Cổ Vân tất nhiên gật đầu đồng ý, ai trong ngành xây dựng cũng biết, đám người muốn xây dựng đều chậm chạp trả tiền, một công trình trả làm 3 kỳ, thậm chí sau đó chỉ trả 95%, giữ lại 5% để trả khi công trình hoàn thành đúng chất lượng. Nhưng thường thì khi xây dựng xong chủ đầu tư trả được 7 phần tiền coi như là quá tốt rồi, 30% còn lại thật sự là để dây ra vài năm, đợi đến khi bán xong nhà mà vẫn còn nợ. Được, cậu Vương, cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo căn nhà này ở vài trăm năm là không có vấn đề. Cổ Vân cũng hiểu Trang Duệ không quan tâm đến chuyện trả tiền theo đợt, đưa ngay một lượt cho mình, tất nhiên là nể mặt ông cụ ở nhà. Đồng thời với bối cảnh của Trang Duệ, tiền nào là lợi nhuận thì Cổ Vân hiểu rất rõ. Còn kỳ hạn công trình, nếu như thúc đẩy nhanh, nhiều nhất là 2 tháng sẽ hoàn công. Cổ Vân tính toán vừa cho phá vừa cho đội xây dựng tiến vào, như vậy sẽ làm cho tiến độ tăng mạnh, đến khi sửa xong hoa viên nhì phòng ốc đã được lắp đặt và xây dựng xong rồi. Trang Duệ lại trao đổi với Cổ Vân về vấn đề gara và tầng hầm, phó chủ nhiệm Lý hôm nay liên tục đi theo mà không bỏ đi, nhưng hắn có xuất thân kiến trúc, khi nhìn bản vẽ cũng có thể cho ra chút đề nghị, một buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Trang Duệ nhìn đồng hồ, thấy hơn 11 giờ trưa, hắn vội vàng nói, anh Cổ, anh Lý, chúng ta đi dùng cơm thôi, thời gian sau đó tôi sẽ không có mặt ở Bắc Kinh, chuyện nhà cửa mong các anh xem xét dùng. Không cần, không cần, đơn vị có căng tin, cũng không quá xa, tôi đến căng tin dùng cơm là được. Phó chủ nhiệm Lý khoát tay chối, nếu đổi lại là chủ nhiệm Trịnh, có lẽ đã hấp tấp đi theo rồi thanh toán tiền rồi. Chủ nhiệm Lý, cùng đi thôi, chúng ta hôm nay làm thịt nhà giàu. Cổ Vân kéo tay chủ nhiệm Lý. Hắn hiểu rõ vị chủ nhiệm này hôm qua đến cùng chủ nhiệm Trịnh là nể mặt Trang Duệ, sau khi khởi công mà chẳng có Trang Duệ thì sẽ phát sinh phiền toái. Chủ nhiệm Lý thấy khó chối từ thì đi theo nhóm Trang Duệ ra khỏi tứ hợp viện. Vừa ra khỏi cổng thì điện thoại Trang Duệ vang lên, hắn nghe máy, thì ra chính là Lưu Giai. Buổi tối mời tôi dùng cơm sao? Đừng, tôi mời cô vào giấc trưa, đến tối tôi không có thời gian. Trang Duệ bây giờ nói chuyện với Lưu Giai bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Lưu Giai là một hoa khôi dẫn chương trình của đài truyền hình Bắc Kinh, thời gian công tác của nàng rất tự do, ngoài những tiết mục của mình thì thời gian còn lại đều tự do, bình thường vào buổi tối thì nàng rất bận rộn, nhưng hôm nay đài truyền hình điều chỉnh tiết mục, nàng có một buổi tối nghỉ ngơi khó kiếm. Phụ nữ làm việc gì đó thường rất có kế hoạch, Lưu Giai buổi tối không có việc gì, vì vậy định hẹn vài người bạn xuống phố mua sắm, nhưng khi cầm điện thoại thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến Trang Duệ, thế là gọi điện thoại cho hắn. Thầy Trang, đĩa phim của hoạt động giám bảo ở Tế Nam đã làm xong. Nhưng có lẽ buổi chiều mới lấy được, nếu đến tối mà anh rảnh thì chúng ta gặp mặt. Sáng hôm nay Lưu Giai cố ý cho người làm đĩa của hoạt động giám định bảo vật ở Tế Nam, vì vậy mà nàng lại có cớ, thật ra cái đĩa đã có trên tay nàng, nhưng nàng cố ý ép sang buổi chiều, vì như vậy sẽ có một buổi tối dùng cơm chung. Tuy giữa trưa Lưu Giai cũng không có việc gì nhưng buổi tối dùng cơm vẫn là lãng mạn hơn, người ta nói nam theo đuổi nữ cách một bức tường, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tấm sa che mặt, Lưu Dài có ý nghĩ của mình, tất nhiên sẽ sắp xếp tỉ mỉ một chút. Buổi tối thật sự là không rảnh, chuyện cái đĩa cũng không vội, trước tiên tôi mời cô dùng bữa cơm trưa. Trang Duệ cũng thật sự không biết Lưu Dài đang nghĩ gì, chỉ là đối phương năm lần bảy lượt muốn mời mình dùng cơm, hắn là một người đàn ông thì tất nhiên cũng nên chủ động một chút, tất nhiên chỉ là mời đối phương một bữa cơm mà thôi, cũng không có gì khác. Buổi tối sẽ đi cùng bạn gái sao? Trong điện thoại truyền đến một âm thanh có chút trầm thấp. Bạn gái tôi đang ở nước Anh, tối nay tôi phải ở cùng mẹ và ông ngoại, vì vài ngày nữa sẽ phải rời khỏi Bắc Kinh một thời gian. Trang Duệ thành thật trả lời, mà Tần Huyên Băng cũng thật sự là bạn gái của hắn, khoảng thời gian trước chẳng phải còn gặp cha mẹ của nàng rồi sao? Trang Duệ cũng không phải con rể hiền, mới lần đầu gặp mặt đã lấy của cha mẹ vợ tương lai cả 20 triệu. Được rồi, vậy đi ăn ở chỗ nào, tôi sẽ chạy xe qua. Sau khi nghe nói buổi tối Trang Duệ phải về dùng cơm với người nhà, thì Lưu Giai tuy không cam lòng nhưng cũng không biết nói gì hơn. Cô chờ chút. Trang Duệ che điện thoại và nhìn Cổ Vân hỏi, anh Cổ, chúng ta ăn trưa ở đâu? Toàn Tụ Đức thế nào? Còn phòng không? Tiểu tử cậu đúng là, mời cơm cũng không có thành ý, cứ tùy tiện một chút, nếu không có phòng thì ngồi ngoài sảnh ăn cũng được. Cổ Vân cười nói, hắn thấy Trang Duệ hình như còn có ý muốn mời khách. Được rồi, là Toàn Tụ Đức. Trang Duệ cũng chỉ biết một chỗ này ở Bắc Kinh, nếu là chỗ hắn thường đến thì có lẽ là hội sở của Âu Dương Quân. Sau khi thông báo với Lưu Giai trong điện thoại thì Trang Duệ mở cửa xe, ném chìa khóa xe cho Cổ Vân, vì hắn chưa quen đường ở Bắc Kinh, nếu tự chạy thì không biết lúc nào mới đến Toàn Tụ Đức. Này, Tứ Ca, có chuyện gì vậy? Xe vừa ra khỏi đầu hẻm thì điện thoại của Trang Duệ vang lên, lần này là Âu Dương Quân điện thoại đến. Nói nhảm, cậu nói xem còn có chuyện gì? Là chuyện hôm qua anh nói với cậu, hôm nay anh thấy tâm tình của bố rất tốt, buổi tối có lẽ sẽ sang dùng cơm bên phía ông nội, đến lúc đó cậu tìm cơ hội nói một câu. Âu Dương Quân thật sự khó thể nhẫn nại, nhưng cũng bị Từ tiểu thư thúc quá gấp, người ta đã theo hắn không danh không phận nhiều năm, đã thấy nhau gần 40 tuổi đến nơi rồi, nếu không cho người ta một câu trả lời thì còn ra thể thống gì. Tứ ca, em cảm thấy việc này mà do em nói thì thật sự là không thích hợp lắm. Này, tiểu tử, hôm qua đã đồng ý rồi mà, sao lại đổi ý rồi? Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì đã bị Âu Dương Quân cắt ngang. Anh đừng vội, em cảm thấy việc này nên để cho mẹ em mở lời, như vậy nhất định sẽ thành công. Anh nghĩ lại mà xem, chuyện của mình mà không chịu tự lên tiếng, như vậy người ta sao có thể nói tốt cho anh được? Nếu cô không đồng ý thì sao? Âu Dương Quân thầm nghĩ ý kiến của Trang Duệ là không tồi, nhưng hắn thật sự lo lắng, cô sẽ giúp mình sao? Nhất định sẽ giúp, em sẽ lo chuyện này. Trang Duệ biết rõ tính cách của mẹ mình, thật sự rất ghét những trò sắp xếp môn đăng hộ đối ở trên người con cháu nhà quan, vì thế quyết định đánh cược cho Âu Dương Quân. Cũng đúng, cô năm xưa cũng không phải. Âu Dương Quân nói một nửa thì cảm thấy mình đánh giá trưởng bối không thích hợp, hắn đổi giọng nói, bây giờ cậu đang ở đâu? Giữa trưa chúng ta cùng dùng cơm, sẽ tính toán chuyện này cho rõ ràng. Thế nào? Anh mời tôi dùng cơm, Trang Duệ thật sự vui mừng, mình có nhân phẩm rất tốt, mới đó đã có hai người mời dùng cơm. Đừng nói nhảm, cậu đến chỗ nào vậy? Âu Dương Quân thật sự không nhịn được. Em đang đến Toàn Tụ Đức. Trang Duệ trả lời. Toàn Tụ Đức? Chỗ này cách chỗ anh không xa, cậu đặt phòng chưa? Thôi khỏi, tôi thấy cậu có đặt cũng như không, để tôi gọi điện thoại cho rồi. Âu Dương Quân vội vàng đi ra, cũng không hỏi xem phía Trang Duệ có bao nhiêu người, nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi Trang Duệ đến Toàn Tụ Đức thì gọi điện thoại cho Lưu Giai và Âu Dương Quân, hai vị kia còn đang ở trên đường đi đến, vì vậy hắn cũng không vội vàng đi vào, dứt khoát cùng Cổ Vân với Phó Chủ nhiệm Lý đứng ngoài cửa nói chuyện. Thầy Trang! Còn có cả bạn anh sao? Lưu Giai dừng xe lại thì thấy Trang Duệ. Nhưng điều làm cho nàng không ngờ chính là Trang Duệ còn dẫn theo hai người, nàng chỉ có thể tỏ ra hào phóng đi đến khẽ gật đầu với hai người Cổ Vân. À, tôi giới thiệu cho mọi người, vị này là biên tập viên Lưu, có lẽ các anh cũng từng được gặp trên TV. Vị này là anh Cổ, hai nhà chúng tôi có kết giao, vị này chính là phó chủ nhiệm Lý. Trang Duệ không chú ý đến vẻ mặt của Lưu Giai, không phải chỉ là một bữa cơm trưa sao? Nhiều người thì càng vui. Hắn không ngờ Lưu Giai lại đang rất ngứa răng, rõ ràng là không có thành ý. Mời cơm còn dẫn theo hai người khác. Cổ Vân và phó chủ nhiệm Lý đều biết Lưu Giai, vì vậy mọi người cùng bắt chuyện. Sau đó Âu Dương Quân chạy đến, Tất Nai Hần bên cạnh còn có cả Từ tiểu thư vừa đi đóng phim về, chỉ là trời nóng nên khăn choàng và kiếm râm che cả mặt. Trang Duệ cũng nghi ngờ có phải làn da trắng của đối phương là vì che kỹ như vậy mà ra không. Âu Dương Quân cũng không phải là Lưu Giai, hắn thấy một nhóm người đến dùng cơm thì kéo Trang Duệ sang một bên, nói với vẻ mặt không vui, này tiểu Trang, cậu đang làm gì vậy? Dựa theo ý của Âu Dương Quân thì hai anh em chúng ta bàn chuyện nhà, sao lại gọi đến một đám người như thế? Tôi còn có thể nói được gì đây? Vì vậy mà oán khí trong lòng hắn với Trang Duệ còn lớn hơn cả Lưu Giai. đều là bạn bè cả, mọi người cùng dùng một bữa cơm, vì nhà cửa của em còn trông cây vào người ta tu sửa. À, vị kia là biên tập viên của đài truyền hình Bắc Kinh, nhìn em như vậy làm gì? Tất cả đều là bạn bè, được rồi, vào thôi, hôm nay anh mời khách. Trang Duệ đẩy Âu Dương Quân đi vào, mà Âu Dương Quân vừa bất đắc dĩ vừa tức giận bước chân vào trong, trực tiếp đưa mọi người đến một gian phòng đặt từ trước. Từ Tinh sau khi đi vào phòng thì mở khăn và kính ra, điều này làm cho Cổ Vân và phó chủ nhiệm Lý Thầm Than sợ hãi, không ngờ ngôi sao thường xuất hiện trong phim lại ở bên cạnh mình, phải biết rằng Từ Tinh thật sự nổi tiếng hơn Lưu Giai rất nhiều. Nhưng cũng cùng là người trong ngành giải trí, vì vậy mà Lưu Giai và Từ Tinh nhanh chóng làm quen với nhau. Những chuyện của giới giải trí thật sự là khó thể nào nói cho rõ ràng, chuyện của Từ Tinh và Âu Dương Quân thì người nào trong vòng quan hệ công tử con nhà quan đều biết, mà Lưu Giai tất nhiên cũng đoán ra thân phận của Âu Dương Quân. Khi thấy giọng điệu trò chuyện của Âu Dương Quân và Trang Duệ, Lưu Giai càng thêm hiếu kỳ về Trang Duệ, nàng muốn hỏi vấn đề từ miệng Từ Tinh, vì vậy mà hai người phụ nữ đi đến ghế salon nói chuyện phiếm. Ngược lại thì Cổ Vân và phó chủ nhiệm Lý lại sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên, phó chủ nhiệm Lý biết rõ Âu Dương Quân lai lịch không nhỏ, mà Cổ Vân là người mở công ty xây dựng, hắn thấy rõ một luồng khí chất kiêu ngạo trên người Âu Dương Quân. Toàn tụ đức này thì có cái gì là ngon, chỗ anh vừa nhập về trứng cá của Nga, tiểu tử cậu đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống. Âu Dương Quân thật sự cằn nhằn về toàn tụ đức, nhưng nhân viên của nhà hàng nghe được mà cũng không dám nói gì. Ngay sau đó Âu Dương Quân gọi vài món ăn, gọi thêm hai chai rượu, thật sự coi mình là người mời khách. Trang Duệ và Âu Dương Quân chút nữa còn phải lái xe nên không uống nhiều, Cổ Vân và phó chủ nhiệm Lý ở trước mặt Âu Dương Quân và Từ Tinh thì cũng không dám tùy tiện, cả hai uống một chai rượu rồi lấy cớ bỏ đi. Lưu Giai mất nửa ngày nhưng không moi được từ miệng Từ tiểu thư cáo già một câu nào về lai lịch của Trang Duệ, vì thế mà nhóm Cổ Vân đi chưa lâu thì nàng cũng phẫn nộ cáo từ. Sau khi Lưu Giai đi rồi thì Từ tiểu thư nói với Trang Duệ, người phụ nữ này có tâm kế, không thích hợp với cậu. Chị cũng không kém, nếu không sao có thể giữ được anh Âu Dương Quân. Trang Duệ thầm nghĩ như vậy, hắn đang định lên tiếng thì điện thoại vang lên, thấy người gọi là mẹ mình, hắn vội vàng đứng lên đi ra cửa nhấn nút nghe. Gói lại cho bà nội món cá này, bà thích ăn món này. Thấy Trang Duệ đã ăn no đi ra thì Âu Dương Quân nói nhân viên phục vụ lấy một phần mang về. Mẹ nói gì? Anh rể bị người ta đánh sao? Âm thanh tức giận của Trang Duệ truyền vào trong phòng. Chuyện gì vậy? Âu Dương Quân nghe thấy Trang Duệ hô lên thì vội vàng đi đến. Trang Duệ khoát tay để cho Âu Dương Quân không tiếp tục nói, chính hắn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ gọi điện thoại đến và khóc nức nở, nói chuyện đứt quãng, hắn thật sự còn chưa hiểu rõ đầu mối. Chị đừng vội, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đang ở bên cạnh sao? Đưa điện thoại cho anh dùng em. Trang Duệ thật sự nôn nóng, anh rể mình là người trung thực, làm gì có chuyện bị người ta đánh. Tiểu Duệ, không sao, chỉ là bị người ta đập một gậy lên đùi. Sau khi nghe được âm thanh của Triệu Quốc đóng vang lên thì Trang Duệ mới thở phào một hơi nói, anh rể, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh nói rõ ràng một chút. Nhà xưởng sửa chữa xe hơi của anh bị người ta nhìn vừa mắt. Triệu Quốc đóng thở dài một hơi trong điện thoại, sau đó nói những sự việc vừa xảy ra cho Trang Duệ. Trang Duệ nghe anh rể nói xong thì mới biết có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân chính là Triệu Quốc đóng mở xưởng sửa chữa xe hơi, vì giá cả vừa phải, tay nghề tốt, hầu như không xe nào không sửa được nên sau một thời gian càng ngày càng phát triển tốt, xe đến sửa ngày càng nhiều. Trên đường quốc lộ vốn cũng có vài nhà xưởng sửa chữa xe hơi, dù là xét về quy mô hay kỹ thuật đều thật sự không bằng Triệu Quốc đóng. Lúc đầu những nhà xưởng kia còn có thể sống tốt, sau này càng ngày càng khó làm ăn, mà lúc Triệu Quốc đóng mở rộng quy mô thì có hai nhà xưởng khác phải đóng cửa, chuyển cho người khác. Người ta đóng cửa là chuyện tất yếu của cạnh tranh, Triệu Quốc đóng là người làm ăn đứng đắn, nhưng thói đời có nhiều chuyện phát sinh khó ngờ, hai nhà xưởng bị đóng cửa kia được một người thu mua. Người mua hai nhà xưởng kia tên là Trương Ngọc Phượng, nghe cái tên thì có vẻ rất thanh tú giống như của phụ nữ, nhưng tên này là kẻ lăn lộn trong giới giang hồ, hắn coi trọng nghĩa khí, cũng rất biết cách lung lạc nhân tâm, chỉ không bao lâu sau đã thu vào tay một nhóm người, xưng bá Tây Quan, có một biệt hiệu là Trấn Quan Tây. Thời xưa lưu manh thường thích tranh đấu tàn nhẫn, có rất ít người nghĩ đến chuyện vơ vét của cải, nhưng Trương Ngọc Phượng tuy tính tình không tốt nhưng đầu óc tuyệt đối là thông minh. Hắn triệu tập một nhóm huynh để cùng nhau gom tiền mua một chiếc xe cũ. Trương Ngọc Phượng mau xe cũng không phải để đi lại khoe khoang, hắn chạy xe trên đường với kỹ thuật rất tốt nhưng thường xuyên dùng tiểu xảo để người ta tông vào sau xe mình. Hắn tự xưng là người nói lý lẽ, anh tông vào xe tôi, trách nhiệm là ở anh, không được nói nhiều, phải bồi thường tiền, mà đạo lý này dù là cảnh sát giao thông cũng không thể nói gì hơn. Tiền bồi thường mà Trương Ngọc Phượng nhận thường lớn hơn giá trị của cả chiếc xe, mà hắn cũng chỉ cố ý đụng vào xe của xí nghiệp, xe của chính quyền thì tránh xa. Thời đó lái xe của các xí nghiệp đều kiếm thêm thu nhập, bạn bè mượn xe đều có lợi vài trăm đồng, mà Trương Ngọc Phượng cũng không muốn quá nhiều, chỉ là 300-500 mà thôi. Đa số lái xe đều xem như mình gặp chuyện không may, nhưng nếu tên nào không chịu bỏ tiền sẽ bị đàn em của Trương Ngọc Phượng cho ăn no đòn, đánh xong còn tiếp tục nhận tiền bồi thường. Những năm 90 thì 3-500 đồng không tính là ít, vì rất nhiều công nhân còn chưa có mức lương như vậy, nhưng Trấn Quang Tây mỗi ngày thậm chí còn thu nhập được cả chục ngàn, coi như là một kẻ sáng tạo ra con đường phát tài độc nhất vô nhị. Đến năm 1993, Trương Ngọc Phượng nhờ vào số tiền tích lũy được từ cách làm ăn hút xe kia mà có hơn 100 ngàn, khi đó taxi mới được đưa vào hoạt động, mà hắn cũng lợi dụng quan hệ với đám cảnh sát để mở một công ty taxi, lúc đó khá nổi tiếng ở Bành Thành. Công ty taxi của Trương Ngọc Phượng cũng không phải nổi tiếng vì thái độ phục vụ tốt, chủ yếu là vì đánh nhau mà nổi danh. Vì khi đó tình hình trị an ở Bành Thành thật sự không quá tốt, mỗi khu vực đều có vài tên lưu ma, những người này trước nay đều không bao giờ trả tiền cho bất cứ việc gì. Theo cách nói của đám lưu manh thì, ông đây ăn cơm cũng không cần phải trả tiền, vì sao ngồi xe mà dám thu tiền? Ăn cơm không trả tiền có thể là không có vấn đề, nhưng đám tài xế trong công ty của Trương Ngọc Phượng đều là dân giang hồ đi ra, bọn họ cũng không phải loại người đàng hoàng, vì thế vừa nghe nói như vậy thì nhất định sẽ đánh nhau, nhưng vì đối phương là địa đầu xa nên bọn họ cũng thường xuyên chịu thiệt. Sau này có sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, mỗi chiếc xe đều có lắp radio, hai bên có thể kêu gọi lẫn nhau, vì thế mà cả trăm chiếc taxi cùng đến vây quanh, sau vài lần dùng cờ lê, ống tuyếp, mã tấu đánh chém lẫn nhau, công ty taxi của Trương Ngọc Phượng xem như hoàn toàn nổi tiếng. Có câu nói rất hay, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, đi ở bờ sông sao không ướt giày cho được. Lần đầu tiên xảy ra sự kiện đáng chém thì đã có hai người chết, trùng hợp là khi đó Trương Ngọc Phượng dẫn người đi xử đối phương, thế là tránh không khỏi kiếp tù tội. Đại ca vào tù thì đám đàn em cũng tan đàn xẻ nghé, một công ty taxi lớn và nổi tiếng bây giờ chỉ còn là lịch sử. Năm Trương Ngọc Phượng ra tù, trước kia vì đã lời khá nhiều tiền nên cũng không quá lo lắng, đồng thời bây giờ mở công ty taxi rất tốn kém, vì thế mà hắn thành thật ở nhà hơn 2 năm. Sau đó đám đàn em trước kia vì làm ăn không ra gì mà đến cổ động đại ca Đông Sơn tái khởi, tiếp tục kinh doanh. Trước kia Trương Ngọc Phượng chủ yếu chơi trò tông xe kiếm tiền và mở công ty taxi, nhưng bây giờ xảy ra tai nạn sẽ có công ty bảo hiểm lo liệu, không ai thèm quan tâm đến giấy nợ của Trương Ngọc Phượng, thứ hai là trò này không còn thích ứng với xã hội hiện tại nữa. Vì vậy mà hắn quyết định chuyển dời phương án kinh doanh sang sửa xe, vài năm gần đây có liên hệ với rất nhiều nhà xưởng. Lúc này vừa vặn nghe nói có hai nhà xưởng cần chuyển nhượng, Trương Ngọc Phượng nhanh chóng tiếp nhận, hắn vốn cũng muốn làm ăn buôn bán cho tốt, nhưng nào có chuyện kiếm bát cơm dễ dàng như vậy. Sau khi tiếp nhận nhà xưởng thì hắn phát hiện làm ăn ế ẩm, 3-5 ngày không sửa được một chiếc xe, vì vậy mà hắn trở nên nôn nóng, phải biết rằng tiền mua hai nhà xưởng đều là tiền dưỡng lão của hắn. Trương Ngọc Phượng quyết định đi thăm dò, hắn phát hiện tất cả các mối làm ăn đều bị nhà xưởng của một tên họ Triệu cướp đi. Làm ăn quá tốt sẽ làm cho người ta đỏ mắt, ông chủ Triệu cũng không ngoại lệ, vì vậy mà phiền toái đến tận cửa, đối phương nói chuyện hợp tác, dùng hai nhà xưởng của mình để nhập cổ phần. Triệu Quốc Đống tất nhiên sẽ không chịu, nhà xưởng của mình đầu tư cả triệu đồng, bây giờ mỗi tháng có lời 700 ngàn, lãi ròng cũng trên 500 ngàn. Hai nhà máy của Trương Ngọc Phượng cộng lại cũng chưa đủ 1 triệu lại há miệng muốn chiếm hết cổ phần, đây thật sự là cướp của, đồng thời Trang Duệ cũng mới chính là ông chủ của nhà xưởng này. Tất nhiên đàm phán sẽ tan rã trong bất hòa, Triệu Quốc Đống cũng không quan tâm, tiếp tục công tác như thường. Khoảng thời gian này nhà xưởng làm ăn rất tốt, hắn chậm rãi hòa mình vào công việc, chưa đến vài ngày sau đã quên mất chuyện của Trương Ngọc Phượng. Vì làm ăn khấm khá nên con người cũng bề bộn, trưa nay Triệu Quốc Đống đi ăn tiệc, uống chút bia và đi vệ sinh, nào ngờ vừa đi ra thì đã bị đánh một gậy vào đầu, lúc mơ mơ màng màng còn bị người ta cho một gậy vào chân, bị đánh ngã sắp xuống nền đất. May mà Triệu Quốc Đống hôn mê cũng không bị đối phương tiếp tục ra tay, nhưng một gậy trúng chân lại làm bị thương xương cốt, hắn thật sự khó thể nào đi lại được vì đau. Người cùng ăn cơm với Triệu Quốc Đống nghe được tiếng hô thì nhanh chóng đưa người đến bệnh viện, sau đó thông báo cho Trang Mẫn. Trang Mẫn là một phụ nữ, cũng không có bao nhiêu quan hệ ở Bành Thành, thấy chồng bị đánh sưng cả đầu thì nhanh chóng nức nở, sau đó là lúc Trang Duệ nhận được điện thoại của chị gái. Anh rể, anh có thể xác định chuyện này do Trương Ngọc Phượng ra tay không? Trang Duệ lúc này đã bình tĩnh trở lại, sự việc đã xảy ra, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể làm rõ đầu mối rồi nhanh chóng quay về xử lý là hơn. Không biết, khoảng thời gian trước hắn có tìm đến anh muốn hùng vốn, nhưng đã qua 3-4 ngày, anh cũng không biết có phải là hắn không, nhưng ngoài hắn ra thì anh cũng không đắc tội với người nào. Triệu Quốc Đống tuy bị gõ một gậy lên đầu và không quá nặng nhưng cũng làm cho con người suy nghĩ rối loạn, nghĩ một lúc lâu thì ngoài Trấn Quang Tây ra không còn ai khác khả nghi nữa. Trang Duệ biết rõ Triệu Quốc Đống là người hiền lành, sẽ tuyệt đối không đắc tội với người, vì vậy hắn suy nghĩ một lát rồi nói, thế này đi, anh rể, trước tiên anh đừng đến nhà xưởng nữa, hôm nay em sẽ về, người kia đã đánh anh thì chắc chắn sẽ lộ diện, chờ khi em về đến Bành Thành rồi nói sau. Trang Duệ cúp điện thoại và gọi ngay cho Lưu Xuyên, để đối phương mang vài con ngao đến khu nhà xưởng canh chừng, đề phòng có người đến quấy rối. Lưu Xuyên bên kia cũng không biết chuyện này, vừa nghe xong đã ồn ào muốn đi tìm Trương Ngọc Phượng, Trang Duệ nhanh chóng ngăn cản, những năm nay rất nhiều chuyện không cần đánh giết như vậy làm gì cả. Tứ ca,

chỉ đi tìm phòng ngủ. Trang Duệ cũng rất mệt mỏi, hắn nằm xuống là ngủ ngay, chỉ có Tiểu Bạch Sư đi thăm dò một vòng quanh địa bàn của mình, sau đó mới quay về căn nhà gỗ nhỏ mà Trang Duệ đã làm riêng cho nó. Tiểu Duệ, căn biệt thự này của cậu rất tốt, bao nhiêu tiền vậy? Nếu nó ở Bắc Kinh, không bỏ ra 5-60 triệu thì đừng hòng mua được. Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ bị Âu Dương Quân đánh thức, huynh đệ này hình như vừa chạy bộ một vòng, toàn thân đầy mồ hôi nhưng tinh thần rất tốt, hắn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn cách sắp xếp trong nhà Trang Duệ. Không mắc như vậy đâu, chỉ hơn 10 triệu mà thôi, không khác gì biệt thự của anh. Trang Duệ nói và nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng bò lên, trước tiên hắn phải đến gặp anh rể, sau đó đến nhà xưởng xem xét, để xem tên khốn đánh anh mình có lộ diện hay không. Ủa, những thứ bày trong gara này dùng để làm gì? Sau khi rửa mặt xong thì Trang Duệ và Âu Dương Quân ra khỏi biệt thự, vừa bước vào gara thì Âu Dương Quân đã trừng mắt, mà Trang Duệ cũng sửng sốt. Hôm qua vì quá mệt mỏi nên dừng xe lại cũng không nhìn kỹ chung quanh, bây giờ mới phát hiện trong gara ngoài chiếc xe của mình thì cũng không còn nhiều chỗ trống, vì những chỗ khác bày không ít máy móc. Trang Duệ cẩn thận xem xét thì thấy đây là những chiếc máy cơ giới chế tác ngọc khí mà mình nhờ Triệu Quốc Đống mua về, tuy chúng không quá lớn nhưng lại nhiều chủng loại, chiếm hơn phân nửa diện tích gara. Là những máy móc dùng để chế tác ngọc khí, trên tay em còn có chút nguyên liệu, vài ngày nữa sẽ cho người chuẩn bị vài vật phẩm. Trang Duệ thuận miệng giải thích với Âu Dương Quân, sau đó lái xe ra ngoài. Là những món ngọc khí như lần trước cậu lấy ra ở cửa hàng châu báu sao? Nếu là nó thì đến khi tôi kết hôn cậu phải tặng cho một vật mới được. Âu Dương Quân sau này mới từ miệng tự tin mà biết loại phỉ thú kia khó có được, không phải có tiền là có. Cũng không kém loại đó bao nhiêu, nhưng em thật sự không còn đế vương lục, để đến khi anh kết hôn em sẽ tặng cho một chiếc vòng tay hàng tốt. Trang Duệ thật sự cười khổ, hàng chưa kịp làm ra đã có người lấy đi rồi. Âu Dương Quân với bộ dạng giống như gian kế đã hoàn thành, hắn vừa cười vừa nói, được, dù sao thì cậu cũng là phú ông trăm triệu, những món ít tiền thì đừng trưng ra nhé. Đúng rồi, chúng ta đi đâu đây? Đi đến xem anh rể thế nào, sau đó đi đến nhà xưởng. Trang Duệ nói ra tính toán của mình. Này, tiểu tử cậu sao thành thật như vậy, đây có 9 phần 10 là do Trương Ngọc Phượng làm ra, nắm đầu nó mà xử lý chẳng phải sẽ xong sao? Đừng, biện pháp của anh là không được. Trang Duệ xem như đã hiểu, anh mình không phải là loại đèn cạn dầu. Anh đây không ra tay, xem người ta ra tay không được à? Âu Dương Quân vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Bạch Sư lên xe, Tứ ca, anh điện thoại cho ai vậy? Trang Duệ chạy xe ra khỏi gara thì nói một tiếng với Bạch Sư, hôm nay biết đâu sẽ có chuyện. Vì vậy đưa Bạch Sư đến tạo uy thế cũng không thừa. À, đại ca, em là Tiểu Quân, anh bây giờ có rảnh không? Âu Dương Quân dựng ngón trỏ lên tỏ ý để Trang Duệ đừng nói thêm, nhưng Trang Duệ hiểu, Âu Dương Quân gọi là đại ca chỉ có Âu Dương Lỗi. Chồng của em gái ở bên này xảy ra chút chuyện, em rể nào à là chồng của Tiểu Mẫn, đúng rồi, em đã quên anh chưa từng gặp Tiểu Mẫn, chính là con gái của cô, có chuyện thế này. Âu Dương Quân nói rõ sự kiện từ đầu đến cuối cho Âu Dương Lỗi trong điện thoại, hắn sợ Âu Dương Lỗi không biết trình tự phá án của cảnh sát địa phương, vì vậy nói cả chuyện chưa có chứng cứ, cuối cùng mới nhờ đối phương vận dụng chút thực quyền để điều động quân. Sao cậu lại chạy đến Bành Thành? Để cho Tiểu Duệ tiếp điện thoại đi. Nói thật ra thì Âu Dương Lỗi thật sự không tin cậu em Âu Dương Quân của mình. Âu Dương Quân tuy có vẻ thành thật ở thủ đô, nhưng cũng là kẻ trước nay nổi tiếng phá phách. Đại ca, em là Trang Duệ. Những gì Tiểu Quân nói là thật sao? Âm thanh của Âu Dương Lỗi từ trong điện thoại truyền ra. Là thật, anh rể là người thành thật, trước nay chưa từng gây sự, mà chuyện này em có thể xử lý được. Anh đừng nghe lời Tứ ca, đừng điều động quân làm gì cả. Trang Duệ cũng không muốn làm lớn chuyện, cứ chờ đối phương đến tận cửa rồi cho anh Vương đưa người đến bắt gọn là xong. Nếu cho Âu Dương Lỗi ra mặt thì sợ rằng càng thêm khó khống chế. Ai nói tôi muốn động quân? Tiểu Duệ, tôi thật sự còn chưa có năng lượng như vậy, nhưng người nhà chúng ta không thể bị đánh như vậy. Việc này tôi xử lý, cậu đưa điện thoại cho Tiểu Quân đi. Âu Dương Lỗi ở đầu dây bên kia nở nụ cười, hắn dù là một thiếu tướng, cũng là một đại biểu trẻ tuổi trong quân ngũ nhưng lực ảnh hưởng chỉ có cánh quân trên tay, cũng nhờ vào mối quan hệ giữa ông nội, nếu không hắn cũng chẳng được nắm quân như vậy. À, vâng, vâng, em biết rồi đại ca, được, anh làm mau lên, đúng rồi, em sắp kết hôn, đến lúc đó anh nhất định phải đến, gì nữa, người không đến thì lễ vật cũng phải đến. Âu Dương Quân tiếp điện thoại và luôn là Âu Dương Lỗi nói và chính hắn lắng tai nghe, cuối cùng hắn mới nói ra chuyện mình sắp kết hôn, cũng không quên nhắc đại ca chuẩn bị lễ vật. Âu Dương Quân cúp điện thoại và dùng ánh mắt dương dương đắc ý nhìn Trang Duệ, được rồi, đã xong, chúng ta đến nhà xưởng chờ. Đại ca nói thế nào? Trang Duệ hỏi. Lát nữa cậu sẽ biết, trước tiên chúng ta đến bệnh viện, xem tình hình của em rể xong thì chúng ta đến nhà xưởng. Âu Dương Quân lại không nói rõ ràng, Trang Duệ cũng không hỏi nhiều, hắn đưa Âu Dương Quân đi ăn sáng, sau đó cũng mau một phần thức ăn rồi chạy đến bệnh viện. Buổi sáng thường thì bệnh viện sẽ phát ra hương vị khó chịu, đặc biệt là những phòng bệnh, đầy mùi thuốc, mãi đến khi vào phòng thì Trang Duệ và Âu Dương Quân mới thở hắt ra một hơi. Chị, anh trẻ còn ngủ à? Trang Duệ thấy Triệu Quốc Đống nằm trên giường giống như còn chưa tỉnh ngủ thì trong lòng chợt có chút xúc động, hắn đặt phần thức ăn lên tủ đầu giường, sau đó rót chút linh khí vào chân Triệu Quốc Đống. Hôm qua anh rể còn thức, hắn cũng không dám giúp anh trị liệu. Trang Mẫn chào Âu Dương Quân một tiếng, sau đó thở phì phì nói, anh rể cậu nửa đêm còn muốn xem đá bóng, cậu nói xem đã bị thương thế này mà còn thích xem đá bóng nữa. Ha ha, không có gì, anh ấy bình thường quá bận rộn, bây giờ xem như có thời gian nghỉ ngơi. Chị, không có gì nữa thì em và Tứ Ca sẽ đến nhà xưởng đây. Trang Duệ ngồi một lúc, khi thấy Triệu Quốc Đống chưa tỉnh ngủ thì đứng dậy phải đi. À, mọi người cẩn thận một chút, có việc gì thì báo cảnh sát. Đám lưu manh kia rất dã man. Trang Mẫn thật sự không yên lòng, vì vậy mà nhắc Trang Duệ một câu. Được rồi, em gái, đợi đến khi bệnh tình của em rễ tốt hơn, mọi người đi đến Bắc Kinh chơi một thời gian. Âu Dương Quân khoát tay áo đi theo Trang Duệ ra khỏi phòng bệnh, dã man sao? Hắn ước gì đối phương dã man một chút, như vậy vừa vặn làm lớn chuyện, mình có thể động tay động chân. Anh Trang, anh đến rồi. Trang Duệ trực tiếp lái xe vào xưởng sửa chữa ô tô, những đồ đệ của Triệu Quốc Đống chạy ra nghênh đón. Tứ Nhi, không có chuyện gì chứ? Không có gì, anh Trang, anh em chúng tôi đều chuẩn bị tốt mọi thứ, cũng không có kẻ nào dám đến quấy rối, nếu không thì anh em sẽ liều mạng. Tứ Nhi vung vẩy cây tuyết trong tay, làm cho tiểu bạch sư dưới chân Trang Duệ gầm lên một tiếng, vì vậy mà sợ đến mức không dám nhúc nhích. Trang Duệ bắt chuyện với Tứ Nhi, sau đó quay đầu lại muốn giới thiệu Âu Dương Quân, lại thấy Âu Dương Quân đang lườm mình. Tứ Ca, đây là Tứ Nhi, là đồ đệ của anh rể, anh và cậu ấy hình như có vai vế ở nhà giống nhau thì phải. Trang Duệ gãi gãi đầu, không riêng gì Âu Dương Quân cảm thấy khó chịu, mà ngay cả hắn cũng có chút không thoải mái. Gọi là anh Quân, bây giờ trong nhà cậu là nhỏ nhất, sau này sẽ gọi cậu là Ngũ Nhi. Âu Dương Quân quyết định cho Trang Duệ gọi tên mình, như vậy sẽ không còn quá tức giận. Vì trước kia trong nhà thường xem hắn là nhỏ nhất, ai cũng có thể ức hiếp, vì thế hắn rất mất hứng. Một lát sau Chu Thụy và Lưu Xuyên chạy đến, sau lưng còn có cả Kim Mao Sư Vương, hai tên này sợ Trang Duệ bị hại nên đưa cả Ngao Vương đến. Trời à! Con ngao kia còn lớn hơn cả tiểu bạch sư sao? Âu Dương Quân lần đầu tiên thấy Kim Mao Sư Vương thì thiếu chút nữa không lồi mắt ra, con ngao kia lớn như một con ngé, toàn thân lông vàng, thậm chí còn bùng ra kim quang. Thế nào? Tứ Ca. Gọi là anh Quân. Âu Dương Quân uốn nắn cách gọi của Lưu Xuyên. À, anh Quân, giống chó ngao chúng em lai tạo thế nào? Chính là huyết thống ngao vương, một mình nó có thể đấu lại chục con sói thảo nguyên. Lưu Xuyên cười hì hì nhận một điếu gấu trúc trong tay của Âu Dương Quân, sau đó quảng cáo ngao viên của mình. Kim Mao Sư Vương thấy Trang Duệ thì thoát khỏi dây thừng cầm trong tay Chu Thụy mà chạy đến, nó đùng cái đầu lớn cọ sát lên người Trang Duệ, nhưng nó lại không thân mật với Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh, điều này làm cho Trang Duệ có chút tò mò, chẳng lẽ Tiểu Bạch Sư không phải là con cháu của Kim Mao Sư Vương? Nhìn hai con ngao tỏ ra nước giếng không phạm nước sông, lại có bộ lông đối lập, Trang Duệ chợt có một ý nghĩ vớ vẩn, chẳng lẽ mẹ của Tiểu Bạch Sư là chạy ra ngoài mới sinh ra nó? Đại Xuyên, lứa đầu tiên của con ngao vàng này, cậu phải chọn cho tôi một con thật cường tráng mới được. Trang Duệ lắc đầu đuổi đi ý nghĩ của mình, đúng lúc Âu Dương Quân đang nói chuyện với Lưu Xuyên về việc mua ngao con. Rất tốt, anh Quân, lứa đầu em sẽ không bán đi, sẽ để cho anh chọn đầu tiên. Lưu Xuyên là người làm ăn, tất nhiên phần miệng lưỡi sẽ mạnh hơn Trang Duệ rất nhiều. Vài người cùng cười nói đi vào khu văn phòng của nhà xưởng, lúc này đám nhân công ở bên ngoài cũng an tâm hơn, chưa nói những thứ gì khác, vài con ngao Tây Tạng cũng đủ rồi. Trừ khi đối phương có súng, nếu không thì chẳng có gì phải sợ. À, tôi đi tiếp điện thoại cái đã. Âu Dương Quân vừa vào phòng thì điện thoại vang lên, hắn chạy ra nghe điện thoại có vẻ rất thần bí. Ngũ Nhi, cậu nói địa chỉ nhà xưởng này cho tôi nhanh lên. Lúc này Âu Dương Quân thật sự không nhịn được phải gọi Trang Duệ là Ngũ Nhi. Trang Duệ cười khổ báo địa chỉ cho Âu Dương Quân, cũng không hỏi xem có chuyện gì, có lẽ là đang tìm sự trợ giúp của Âu Dương Lỗi. Âu Dương Quân nói chuyện điện thoại xong thì cười tủm tỉm đi vào phòng. Cũng không nói đến chuyện vừa nghe điện thoại, chỉ cùng mọi người tán gẫu, phát huy sở trường của người Bắc Kinh, điều này thật sự làm cho nhóm Lưu Xuyên sững sờ. Anh Trang, mau đi ra xem, có một nhóm quân nhân chạy đến trên vài chiếc xe, anh ra xem ngay, có phải bọn họ là người đánh sư phụ không? Khi mọi người trong phòng trò chuyện với khí thế ngút trời thì Tứ Nhi chợt chạy vào, vẻ mặt hắn có chút bối rối, vì bọn họ cũng từng tu sửa xe quân dụng, nhưng đó là làm ăn, bây giờ chợt có vài chiếc xe chạy đến, lại có hơn 30 quân nhân trang bị súng ống, bọn họ cũng không nói gì mà nhanh chóng sắp xếp đội ngũ. Tứ Nhi nào đã từng thấy tình cảnh như vậy, vì thế vội vàng chạy vào tìm Trang Duệ. Xin hỏi vị nào là Âu Dương tiên sinh? Tứ Nhi vừa dứt lời thì cửa đã bị mở ra, một viên thiếu tá đứng ngay trước cửa. Tôi là Âu Dương Quân, anh là? Sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì viên thiếu tá đưa tay chào theo kiểu quân đội, hắn nói với âm thanh vang dội, báo cáo thủ trưởng, tôi là Phương Chính, đại đội trưởng đội cảnh sát quân sự số 3 của thành phố Bành Thành, vâng lệnh trung đoàn trưởng đến đây xin chỉ thị. Anh cứ nghỉ ngơi, không cần căng thẳng như vậy, bây giờ tôi cũng không phải là quân nhân, đại đội trưởng Phương, mời anh ngồi nói chuyện. Âu Dương Quân nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nếu như mặc trang phục quân ngũ thì sợ rằng sẽ có hương vị thủ trưởng, Lưu Xuyên thấy vậy mà ngây người, đây là anh Quân mà nãy giờ nói đùa với mình sao? Đại đội cảnh sát quân sự số 3 của thành phố Bành Thành chuyên xử lý những vụ khủng bố, binh lính bên trong đều được huấn luyện tốt, có thể nói là tinh anh, mà Phương Chính cũng là một người nắm đội quân danh dự của trung đoàn. Nói thật thì khi đại đội trưởng Phương nhận được mệnh lệnh của cấp trên, yêu cầu đến đây tìm một người tên là Âu Dương Quân, hắn thật sự có chút bất mãn, mình là người trong hệ thống quân đội, không liên quan đến quan viên địa phương, dựa vào điều gì phải nghe lời chỉ thị của đối phương. Nhưng sau khi thấy Âu Dương Quân thì Phương Chính có ý nghĩ khác, hắn mơ hồ thấy đối phương từng là quân nhân, vì vậy mà bất mãn trong lòng mất sạch, nói không chừng là quân nhân chuyển nghề, quân hàm thật sự còn cao hơn mình. Âu Dương Quân nhìn đội ngũ sắp xếp bên ngoài rồi nói với Phương Chính, trước hết cho quân giải tán, vào trong xưởng nghỉ ngơi, để tôi nói rõ cho anh vài vấn đề. Vài ngày hôm nay Trương Ngọc Phượng thật sự cảm thấy tâm thần không yên, đặc biệt là sau ngày hôm qua bị cảnh sát tìm đến tận cửa, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng thầm cảm thấy hối hận vì mua hai nhà xưởng sửa chữa xe hơi. Năm xưa khi Trương Ngọc Phượng lập công ty taxi, sau đó hắn bị bỏ tù và bán tài sản đi được hơn 1 triệu, nhưng bây giờ hắn tiếp nhận hai nhà xưởng này đã mất 700 ngàn, hai tháng qua ngoài vá vỏ xe hơi thì không còn làm gì khác, đồng thời mỗi tháng còn phải nuôi một đám người ăn không ngồi rồi, vì thế mà hắn thật sự sinh ra cảm giác khó thể chống đỡ được. Hai nhà xưởng kia có vị trí ở gần nhau, vị trí địa lý cũng tương đối khá, nằm ở phần giữa quốc lộ 314, nơi này trước không làng sau không quán, theo lý mà nói thì xe có vấn đề sẽ đến chỗ này tu sửa, ai ngờ đám người kia tình nguyện gọi xe tải kéo đến nhà xưởng của một người tên là Triệu Quốc Đống. Đây không phải là vấn đề sao? Có phải nên cho người đến phá nhà xưởng của tên kia không? Trương Ngọc Phượng vuốt cằm, hắn đang tự hỏi đến bước sinh tồn tiếp theo của nhà xưởng. Ở gần vị trí nhà xưởng của hắn có một cung đường không tốt, khá gồ ghề, dễ dàng làm cho xe bị thủng, hắn nghĩ rằng mình có thể làm ra chút trò gì đó để kiếm thêm thu nhập. Những tài xế chạy đường dài đều biết lốp xe sau khi ma sát với mặt đường trong thời gian dài thì sẽ nóng lên, khi đó nếu đụng phải vật gì đó bén nhọn thì rất dễ dàng nổ lốp. Trương Ngọc Phượng là người chơi xe lão luyện, tất nhiên sẽ hiểu rõ điều này, mà suy nghĩ của hắn cũng cơ bản đứng ở phương diện này. Đại ca, chúng ta lại đến nhà xưởng của tên Quốc Đống kia một lần nữa, nói không chừng bọn họ sẽ thay đổi ý kiến, tình nguyện bán cho chúng ta thì sao? Khi Trương Ngọc Phượng đang ngồi trong văn phòng xa hoa thở dài thở ngắn thì một ông bạn già trước kia là thủ hạ của hắn đẩy cửa bước vào, người này gọi là Hắc Đảng, năm xưa cũng tham gia vào trận chiến cuối cùng nhưng chỉ bị phạt tù 2 năm, thật sự ra tù sớm hơn nhiều so với Trương Ngọc Phượng. Nhưng những năm qua Hắc Đảng phát triển không được như ý, lúc này Trương Ngọc Phượng tiếp nhận hai nhà xưởng, Hắc Đảng cũng là một trong những cổ đông. Tình nguyện cái con khỉ, mày cũng không nhìn xem người ta mỗi tháng có bao nhiêu lợi nhuận sao? Con bà nó, sao tao lại đi nghe lời tiểu tử mày đi đến đòi phần lớn cổ phần với người ta? Nhà xưởng của người ta chỉ cần hoạt động 2 tháng là có thể bằng với nhà máy của chúng ta, bọn họ sẽ hùn vốn với chúng ta sao? Sau khi nghe được lời của Hắc Đảng thì Trương Ngọc Phượng thật sự bực bội, khoảng thời gian trước hắn đã cho Hắc Đảng đi điều tra xem Triệu Quốc Đống đầu tư bao nhiêu tiền, Hắc Đảng quay về nói là 200 ngàn. Sau đó Trương Ngọc Phượng tìm đến tận cửa, dù thế nào thì hắn cũng đầu tư hai nhà xưởng gần cả triệu, tất nhiên đòi một số cổ phần lớn cũng không coi là nhiều, nhưng ai ngờ đối phương lại từ chối. Trương Ngọc Phượng khi đó hỏi thăm lại, thì ra nhà xưởng của người ta mỗi tháng có doanh thu 400-500 ngàn, tất nhiên sẽ không chịu hùn vốn với mình, sợ rằng yêu cầu lấy 20% cổ phần cũng không được đồng ý. Sau khi nghe ngóng rõ ràng thì Trương Ngọc Phượng cực kỳ tức tối, nếu không phải Hắc Đảng trước kia theo mình nhiều năm, bây giờ lại phát triển không tốt thì sợ rằng đã bị hắn đuổi ra khỏi nhà xưởng. Nhưng vài ngày qua hắn cũng thật sự không quá mặn mà gì với người này. Hắc Đảng đến trước mặt Trương Ngọc Phượng rồi dùng giọng thần bí nói, đại ca, vài ngày trước đối phương không đồng ý, như vậy cũng không có nghĩa là sẽ mãi không đồng ý, trong thành phố Bành Thành này có kẻ nào mà không biết danh tiếng của anh, tiểu tử kia ít nhất cũng phải nể mặt chứ. Này, Hắc Đảng, chuyện ông chủ nhà xưởng bên kia bị đánh là do mày làm sao? Trương Ngọc Phượng nghe được lời của Hắc Đảng thì có phản ứng, hôm qua cảnh sát tìm đến tận cửa, tiểu tử này đã nhanh chóng trốn tránh, bây giờ còn nói ra lời này, xem ra 10 phần là ra tay với người ta. Hắc Đảng móc thuốc ra đưa một điếu cho Trương Ngọc Phượng, giúp hắn đốt thuốc, sau đó dương dương đắc ý nói, đại ca, không có chứng cứ, ai dám nói là em làm. Hôm qua cảnh sát cũng đến mà có thể làm gì được chúng ta. Tiểu tử kia nếu không thức thời thì em sẽ tiếp tục dạy cho một bài học. Con bà nó, mày còn chưa ngồi tù đủ sao? Vẫn còn muốn đánh người à, không được, mày ra ngoài trốn một thời gian đi, tao đưa mày 3 ngàn, vài tháng sau đừng quay lại, con bà nó, tiểu tử mày làm ăn mà thật sự không có đầu óc cái quái gì. Trương Ngọc Phượng nghe Hắc Đảng nói rõ ra thì thật sự nổi giận, hắn cho Hắc Đảng một tát, đánh rơi cả điếu thuốc trên miệng xuống đất. Đại ca, anh làm gì vậy? huynh đệ này đã làm thì sẽ đảm đương, cũng sẽ không làm phiền đến anh. Hắc Đản thấy Trương Ngọc Phượng muốn lấy tiền cho mình trốn chạy thì thật sự trợn trừng mắt, vị đại ca này tại sao trở nên xa lạ như vậy, Quỳ Phong trước kia tông xe thật sự chạy đâu mất hết rồi. Lẽ ra bây giờ hết tù tội thì phải càng trở nên uy phong và kiêu ngạo mới đúng chứ. Thật ra Hắc Đản cũng không hiểu lòng người khi bị bắt giam lâu ngày, tuy hắn cũng đã ngồi tù 2 năm nhưng thời gian quá ngắn, thật sự chưa mài đi những mũi nhọn trên người mình. Những người ngồi tù được thả ra ngoài thường được chia làm vài loại tâm lý, một là những tên tội phạm bị giam cầm thời gian ngắn, chỉ bị 2-3 năm, sau khi ra tù thì thật sự không thể nào thay đổi làm một người khác, ra ngoài theo tâm tư và mẻ lại sức, tiếp tục dùng những kỹ năng đã học được để làm sàng bậy. Loại người thứ hai chính là những kẻ bị giam lâu năm, trên 3 năm dưới 10 năm, không cần phải nói thì những người này thật sự đã dâng hiến tuổi xuân cho nhà ngục, những năm cải tạo lao động và học tập trong tù sẽ mài dũa đi một phần những mũi nhọn trên người, còn có người thành thạo một nghề, sau khi ra tù cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Những người này chỉ cần không phải có nhân cách phản xã hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn tiếp tục ăn cơm tù. Loại còn lại chính là những trọng phạm bị giam giữ trên chục năm, loại người này sau khi đi ra đều đã là trung niên, năm 60 tuổi là bình thường, bọn họ là mối nguy hại khá lớn, vì cả đời đã bị hủy diện, hơn nữa về già cũng không được nuôi dưỡng, lẻ loi hiu quạnh. Đồng thời vài chục năm bị giam cầm thì tâm lý cũng có lối phát triển vặn vẹo, sau khi đi ra rất dễ trả thù xã hội, ví dụ như tên Bạch Bảo Sơn giết hại gần 10 người vào những năm 90, đây là một vụ án điển hình. Mà Trương Ngọc Phượng thì thuộc vào hạng người thứ hai, hắn bị giam 7 năm, cũng không muốn tiếp tục tiến vào nơi mà thấy heo nái thì hai mắt cũng tỏa sáng kia. Đồng thời hắn cũng còn lại chút vốn, ăn uống không cần phải lo, tuy còn chưa tìm được vợ nhưng 2-3 ngày đi tắm hơi hạ hỏa một lần, cuộc sống xem như tiêu dao tự tại. Vì vậy mà ngày đó Trương Ngọc Phượng đến nói chuyện hợp tác với Triệu Quốc Đống và bị từ chối nhưng cũng không phát sinh ra tâm tư lệch lạc. Hôm qua khi cảnh sát đến đặt nghi vấn thì cũng nói ra những lời hào hùng mà không chột dạ, nhưng thật sự không ngờ mình chẳng làm mà do một mình Hắc Đản tự tiện ra tay. Nếu không phải nể tình đối phương là đàn em theo mình nhiều năm, sợ rằng hắn còn có tâm tư đi tố cáo. Trương Ngọc Phượng lấy một xấp tiền ném đến trước mặt Hắc Đản rồi dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, cầm tiền rồi nhanh chóng bỏ đi, tìm một địa phương nào đó trốn vài tháng, con bà nó, có ăn có uống mà còn thích làm chuyện phạm pháp, tiểu tử mày cũng không có vài ngày tốt lành đâu. Hắc Đản thật sự trợn tròn mắt, mình nghe lời này sao giống như đám chính trị viên trong tù vậy. Hắn mơ màng nhét tiền vào túi áo, đang định nói gì đó thì một tiếng ầm vang lên, cửa bị người ta đá văng. Trương Ngọc Phượng thấy 7 tên cảnh sát quân sự xách súng tự động vọt vào, hắn chợt nhảy dựng lên khỏi ghế dùng hai tay ôm đầu theo phản xạ có điều kiện, đồng thời còn ngồi xổm xuống rồi la lớn, chính quyền. Báo cáo chính quyền, tôi cũng không làm gì phạm pháp. Ai là Trương Ngọc Phượng? Là tôi là Trương Ngọc Phượng, tôi tuân theo pháp luật, chưa từng trốn thuế, các anh làm gì vậy? Năm xưa tuy tôi có phạm sai lầm, nhưng chẳng phải phương châm của chính quyền là đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại sao? Trương Ngọc Phượng ngồi xổm xuống bên tường không dám ngẩng đầu, hắn biết những tên cảnh sát quân sự kia, khi còn trong tù thì thật sự không ít lần bị bọn họ cho ăn đòn, vì thế lúc này thậm chí là không dám cử động, nhưng trong lòng thầm nghĩ, việc bắt người này nên do cảnh sát ra tay mới đúng chứ. Nói gì vậy? Xem ra rất biết cách ăn nói, là anh đánh Triệu Quốc Đống phải không? Cố ý đánh người không phải là phạm pháp à? Trang Duệ vừa vào cửa thì nghe thấy những lời nói của Trương Ngọc Phượng, vì thế mà không tự chủ được phải nở nụ cười, có câu nói bị bệnh lâu ngày sẽ thành lương y. Tên kia ngồi tù lâu ngày lại biến thành chuyên gia pháp luật. Âu Dương Quân và Lưu Xuyên cảm thấy không có gì thú vị, bọn họ làm ra động tĩnh lớn như thế này vốn còn trông chờ đối phương sẽ phản kháng, như vậy sẽ có lý do để ra tay, hoạt động gân cốt, không ngờ tên lưu manh kia trực tiếp ngồi xổm xuống, bọn họ cũng không thể nào tiến lên cho đối phương ăn đòn được. Điều này, đây không phải là chuyện tôi làm. Hắc Đản thấy đám cảnh sát quân sự vũ trang đầy đủ thì trong lòng cảm thấy sợ hãi, hắn biết mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ, vì vậy mà muốn cất bước ra ngoài cửa. Ở lại thật sự chỉ có chết. Anh cũng ngồi xổm xuống, gọi tất cả những người hiềm nghi ở bên ngoài vào. Nhà xưởng này của Trương Ngọc Phượng tổng cộng có 10 mấy người, tất cả đều không chạy trốn, trong nhóm có vài công nhân kỹ thuật rất hiền lành, thật sự bị tình huống lần này làm cho run rẩy cả người. Thế này mà cũng dám đến ép người ta sát nhập, không được còn ra tay đánh người sao? Âu Dương Quân thật sự rất xem thường bộ dạng của Trương Ngọc Phượng, hắn cũng lười nói nhiều mà lên tiếng, "Trương Ngọc Phượng, Triệu Quốc Đống bị đánh là do anh sai người ra tay phải không?" Chính quyền oan uổng, tôi thật sự oan uổng, việc này không phải do tôi làm. Trương Ngọc Phượng lớn tiếng kêu oan, trước kia hắn vào tù vì thủ hạ đánh hau, bây giờ cũng không muốn gánh tội thay cho Hắc Đản. Tôi biết rõ chuyện này là ai làm, không liên quan đến ông chủ Trương. Trương Ngọc Phượng làm việc cũng xem như khá sảng khoái, tuy hai tháng qua không làm ăn được tốt nhưng chưa từng thiếu nợ tiền của các nhân viên. Lúc này người lên tiếng chính là một nhân viên nhà xưởng, hắn đã nghe được những lời nói phân công của nhóm Hắc Đản. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Hắc Đản nghe thấy có người muốn tố cáo mình thì lập tức trừng mắt, nhưng một tên cảnh sát ở bên cạnh nhanh chóng vung tay cho ăn đòn. Á, cứu mạng, tôi nói, là tôi làm, mua đưa con chó này đi ra. Khi Hắc đã ngẩng đầu lên thì một cái miệng máu xuất hiện ngay trước mắt, hàm răng bén nhọn như những con sao sắc lẻm, điều này làm hắn sợ đến mức hét lên, âm thanh thê thảm giống như bị bác sĩ cưa chân vậy. Bạch sư, quay về. Một mùi khó ngửi chợt bùng lên, lúc này đũng quần của Hắc Đản đã ướt sũng, Trang Duệ vội vàng gọi Bạch sư về. Lúc này Bạch sư khẽ gầm lên một tiếng với Hắc Đản, sau đó ngẩng đầu chậm rãi đi đến bên cạnh Trang Duệ. Bạch sư vừa xuất hiện và hù dọa thì hiệu quả thật sự rất tốt, không mất quá nhiều thời gian thì Hắc Đản đã thành thật khai báo là hắn muốn tìm một chén canh từ trong nhà xưởng của Triệu Quốc Đống, vì vậy mới gạt đại ca Trương để đến cho Triệu Quốc Đống một gậy, mà đại ca Trương thật sự chẳng biết gì. Kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng cho rằng tất cả là do Trương Ngọc Phượng làm ra. Lại không ngờ đó chỉ là hành vi cá nhân của Hắc Đản. Trang Duệ cùng Lưu Xuyên và Âu Dương Quân thương lượng với nhau, sau đó bọn họ quyết định cho cảnh sát xử lý, dù sao thì cảnh sát quân sự cũng không phải lực lượng chấp pháp, mà bây giờ mang Hắc Đản đi đánh một trận cũng không có nhiều ý nghĩa. Trang Duệ cũng coi như hiểu rõ lai lịch của đội cảnh sát quân sự này, Âu Dương Lỗi có một thủ hạ là một vị trung đoàn trưởng, vì muốn gia tăng lực lượng cho cảnh sát quân sự địa phương mà bị điều đến trung đoàn cảnh sát quân sự Giang Tô làm phó trung đoàn trưởng, bây giờ Âu Dương Lỗi có việc cần nhờ, vị phó trung đoàn trưởng kia lại đang có mặt ở Nam Kinh. Nếu không đã tự mình dẫn đội ngũ đến đây rồi. Nửa giờ sau một chiếc xe cảnh sát kéo còi chạy vào nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng, chính là Vương Lập Quốc, là bộ hạ cũ của bố Lưu Xuyên. Vụ án liên quan đến Triệu Quốc Đống đã xong, lúc này giao vào trong tay của anh Vương cũng xem như là một phần nhân tình. Đại Xuyên, bạn của cậu là ai vậy? Sao có thể huy động được cả cảnh sát quân sự thế này? Anh Vương cho người đưa Hắc Đản lên xe, sau đó lén kéo Lưu Xuyên sang một bên. Tuy lực lượng cảnh sát quân sự thuộc về quân đội, nhưng ngoài cục trưởng cục công an là đệ nhất chính ủy của cảnh sát quân sự địa phương, những người còn lại căn bản không điều động được lực lượng này. Anh Vương, việc này cũng không thể nào nói rõ với anh vào lúc này cho được, là quan hệ từ Bắc Kinh, sau này nếu nhà xưởng của anh Quốc Đống sinh chuyện, anh cần phải quan tâm nhiều hơn. Âu Dương Quân thật sự có bối cảnh quá lớn, Lưu Xuyên cũng không dám nói bừa, chỉ nói một câu như vậy mà thôi. Yên tâm đi, Đại Xuyên, chỉ với quan hệ giữa hai anh em chúng ta, tôi còn có thể không quan tâm sao? Tên khốn đánh Triệu Quốc Đống sẽ phải ngồi tù ít nhất là vài năm. Vương Lập Quốc cũng là người thông minh, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì trong lòng đã có quyết định, mình không nên qua cầu rút ván với lãnh đạo cũ đã về hưu là bố của Lưu Xuyên, thậm chí sau này mình nên thường xuyên đến nhà của lãnh đạo cũ, vì mình còn trẻ, còn có thể cầu tiến. Kẻ đầu sỏ gây chuyện đã bị bắt, chuyện này xem như đã được xử lý xong, đội trưởng Phương Hàn huyên vài câu với Âu Dương Quân thì thu quân quay về. Hôm nay Trương Ngọc Phượng bị dọa cho không nhẹ, hắn cầm khăn lau mồ hôi, cúi đầu khom lưng đưa đám quân nhân kia bỏ đi. Ngũ Nhi, cậu còn đứng đây làm gì? Âu Dương Quân cũng không có hứng thú gì với những trò xử lý chuyện này, căn bản chẳng có gì liên quan đến hắn nữa cả. Hắn cảm thấy kéo cảnh sát quân sự đến rõ ràng là dùng pháo bắn mũi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu Trang Duệ nghe lời hắn, nếu đánh đến tận đây, sợ rằng Trương Ngọc Phượng đã chết oan rồi. Trang Duệ lúc này mới nghĩ đến một vấn đề, đó là mình dù lớn lên ở Bành Thành nhưng thật sự không có thân thích gì, sau này nếu chỉ có gia đình chị gái sống ở đây cũng không quá tốt. Mà người thân của Triệu Quốc Đống đều ở trong thành phố này, tất nhiên sẽ không chịu đi. Bây giờ người nhìn vào nhà xưởng của Triệu Quốc Đống mà thèm thuồng thật sự không phải chỉ là một mình Hắc Đản, hôm nay có thể xử lý một nhóm người, nhưng cũng khó có thể chứng minh không còn những tên giống như vậy sẽ xuất hiện, vì thế mà hắn cảm thấy giải trừ tất cả những tai họa ngầm mới tốt được. Tứ ca, anh lên xe của Đại Xuyên đi trước đi, để cho Đại Xuyên chở anh đi vài vòng Bành Thành, sau đó đến Ngao Viên dạo chơi, tối nay em sẽ đến tìm anh. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi đưa ra một sắp xếp. Tiểu tử này đúng là, anh từ Bắc Kinh đến mà cũng không chịu đi theo cùng. Được rồi, tứ ca, buổi tối em mời anh ăn thịt dê, uống súp dê, đảm bảo chính tông. Đại Xuyên, cậu đưa tứ ca đến Ngao Viên dạo một vòng đi. Trang Duệ cũng không chờ Âu Dương Quân phát giận xong, hắn nhanh chóng đẩy Âu Dương Quân lên chiếc Hummer của Đại Xuyên. Khi nào xong việc thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Lưu Xuyên tuy không biết Trang Duệ muốn ở lại làm gì, nhưng Trương Ngọc Phượng cũng không có gan đối phó với Trang Duệ, vì vậy hắn lái xe đưa Âu Dương Quân đi. Tiểu huynh đệ, xin hỏi cậu có việc gì? Trương Ngọc Phượng thấy Trang Duệ không đi thì cẩn thận hỏi một câu, trong lòng rất bồn chồn, chẳng lẽ đối phương còn muốn truy cứu phương diện mình biết mà không tố cáo? Mà chính mình tuy biết chuyện của Hắc Đản cũng không kịp báo cáo với chính quyền, hơn nữa lại ném tiền cho Hắc Đản bỏ chạy. Tôi là Trang Duệ, ông chủ Trương chỉ cần gọi tên tôi là được, chúng ta vào trong nói chuyện. Trang Duệ xoay người đi về phòng làm việc của Trương Ngọc Phượng, hai người bên trong đang xử lý những vật của Hắc Đản thấy Trang Duệ và Tiểu Bạch Sư đi vào thì vội vàng đi ra. Cậu, Trang huynh đệ, không biết cậu có chuyện gì? Vừa rồi Trương Ngọc Phượng thấy vị sĩ quan thiếu tá nói chuyện rất khách khí với Trang Duệ, cũng không biết người kia muốn nói gì với mình, nhưng nhìn bộ dạng hiền lành của đối phương giống như cũng không phải muốn làm khó mình. À, là thế này, Triệu Quốc Đống là anh rể của tôi, mà nhà xưởng của anh ấy cũng là của tôi, nghe nói ông chủ Trương muốn nhập cổ phần phải không? Trang Duệ đi vào trong phòng và đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó cũng không khách khí mà lấy một bia từ trong tủ lạnh ra, nếu hắn muốn uống thì ngoài bia sẽ không còn gì khác. Cậu Trang, cũng đừng đùa giỡn tôi, cậu cũng biết tôi là người quê mùa, không có quá nhiều tri thức, lúc đó tôi cũng không biết được nhà xưởng của cậu kiếm được nhiều tiền như thế, chỉ cảm thấy mua hai xưởng này sẽ đắt hơn xưởng bên kia của cậu, vì thế mới xảy ra chuyện vừa rồi. Cậu cứ coi như đó là sai lầm của tôi, cũng đừng so đo, có được không? Trương Ngọc Phượng vừa nghe thấy Trang Duệ nhắc đến chuyện cũ thì gương mặt đỏ bừng, rõ ràng là muốn tìm mình tính sổ. Ông chủ Trương đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã, hai nhà xưởng của anh muốn nhập cổ phần cũng không phải là không được, nhưng vấn đề về cổ phần thì chúng ta cần thương lượng. Anh xem thế này có được không, anh nhập vào trong nhà xưởng của Quốc Đống, tôi sẽ cho anh 10% cổ phần. Trang Duệ nói ra những lời này đã suy tính rất kỹ, hai nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng khá gần nhau, nếu nói về vị trí địa lý thì hơn hẳn nhà xưởng của Triệu Quốc Đống. Nhà xưởng của Triệu Quốc Đống ở đầu đường quốc lộ và cao tốc, tuy dòng xe cộ với số lượng nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh vấn đề là khá nhỏ. Nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng ở vị trí chính giữa quốc lộ, bình thường xe gặp trục trặc hay sự cố là khá nhiều, như vậy chỉ cần có tấm biển nhà xưởng Quốc Đống là hoàn toàn có thể phát triển. Đồng thời tính tình của Trương Ngọc Phượng này cũng không phải là xấu, có thể thấy điều này từ tình huống nhân viên bên dưới đứng ra bảo vệ cho ông chủ vào lúc vừa rồi. Hơn nữa người này lại là đàn anh giang hồ, có quen biết rộng với xã hội đen. Tuy bây giờ ra tù rửa tay kinh doanh, nhưng danh tiếng vẫn rất mạnh và khó ai dám chọc vào. Nếu xét ở phương diện này, kéo Trương Ngọc Phượng nhập cổ phần với Triệu Quốc Đống, như vậy sau này sẽ không có người nào dám đến quấy rối. Còn phương diện chính quyền, sau này sẽ có vị trưởng khoa Vương quan tâm, như vậy sẽ không có vấn đề. Nếu không thể làm gì được thì còn có cả Tống Quân, Bành Thành là phạm vi thế lực của gia tộc Tống Quân, nhưng những chuyện thế này Trang Duệ cũng khó thể nào mời gọi được Tống Quân. Trang Duệ muốn đưa tất cả nghiệp vụ sửa chữa xe hơi của nhà xưởng Triệu Quốc Đống đến chỗ này của Trương Ngọc Phượng, mà nhà xưởng kia lại đổi thành một cửa hàng xe hơi 4S giữ độc quyền bán hàng, vì bán xe hơi sẽ có lợi hơn sửa xe rất nhiều. Ông chủ Trang, hai nhà xưởng của tôi đã bỏ ra 600.000 để mua vào, bây giờ lại bổ sung trang thiết bị, ít nhất cũng gần cả triệu, anh cho ra 20% cổ phần, như vậy hình như có hơi ít thì phải. Trương Ngọc Phượng tính toán một lúc, cảm thấy mình không có lợi, vì người này quá hung ác, vì lúc trước hắn còn có ý lưu lại cho Triệu Quốc Đống 20% cổ phần. Nhà xưởng của tôi mỗi năm có lợi nhuận từ 6 đến chục triệu, ông chủ Trương có thể suy xét, nếu đồng ý thì đi tìm anh rể của tôi nói chuyện. Trang Duệ thấy Trương Ngọc Phượng không đồng ý thì cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không phải kẻ quá tham lam. Ông chủ Trang, cậu nói thật sao? Trang Duệ lại hiểu lầm Trương Ngọc Phượng, vì đối phương không tham mà nghĩ rằng nhà xưởng của Triệu Quốc Đống không đủ lợi nhuận. Hắn tự xưng là kẻ quê mùa nhưng đầu óc vẫn còn tốt, nếu một năm có lợi nhuận 6 triệu, như vậy 10% sẽ là 600.000. Chỉ cần một năm rưỡi là có thể thu về vốn gốc, chuyện tốt như vậy rõ ràng là lời hơn cả cho vay nặng lãi. Trang Duệ cười cười nói, tất nhiên là thật, nhưng anh không được nhúng tay vào nghiệp vụ của nhà xưởng, hàng năm chỉ cầm hoa hồng, và vấn đề trị an của nhà xưởng lại giao cho anh, thế nào? Không có vấn đề, tôi đây vẫn còn có chút mặt mũi ở Bành Thành, ông chủ Trang, chúng ta xử lý cụ thể như thế nào? Trương Ngọc Phượng vừa nghe vậy thì vỗ ngực đồng ý, không cần làm gì mà mỗi năm đều có tiền, đúng là hắn cầu còn chưa được. Khi anh rể tôi xuất viện, tôi sẽ cho anh ấy đến gặp anh. Trang Duệ cũng không muốn dây vào những chuyện này, tất cả mọi chuyện, dù là mở cửa hàng 4S cũng sẽ được giao cho Triệu Quốc Đống. Tiểu Duệ, cậu đang ở đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Trang Duệ vừa mới đưa Tiểu Bạch Sư lên xe và chạy ra khỏi khu nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng thì lấy điện thoại ra định gọi cho Âu Dương Quân, đúng lúc này hắn lại nhận được điện thoại của Triệu Quốc Đống. Không có gì, tất cả đã xử lý xong, không phải là do Trương Ngọc Phượng sai khiến, là một tên đàn em đã lén ra tay, tên kia đã bị cảnh sát đưa đi. Anh rể cứ yên tâm, tên khốn kia nhất định sẽ bị giam vài năm. Hành vi của hắc đảng có thể cấu thành tội cố ý gây thương tổn, ngày hôm qua khi nghiệm thương thì Lưu Xuyên cố ý để cho pháp y đưa ra kết luận nặng nề hơn, trọng thương, sợ rằng hắc đảng có thể bị kết tội cả chục năm. Vậy thì tốt rồi, hôm nay tôi thức dậy và phát hiện đầu không còn đau, chân cũng có thể đi lại được, tôi muốn xuất viện, muốn cảm ơn anh họ nhà bác đến chơi. Triệu Quốc Đống là người chân thật, người thân chạy từ Bắc Kinh đến hỗ trợ, chính mình lại không thể làm gì hơn, vì vậy mà trong lòng có chút áy náy. Anh ở thêm một ngày để quan sát tình huống, như vậy mới không để lại di chứng. Bên cạnh vang lên âm thanh của Trang Mẫn, nàng cũng không đồng ý cho chồng xuất viện. Buổi tối chúng ta cùng dùng cơm là được, người một nhà cũng không nên nói cảm tạ này nọ. Đúng rồi, anh rể, em nói với anh chuyện này, em nghĩ nên. Trang Duệ dừng xe lại ở bên cạnh quốc lộ, mở đèn nháy phía sau, sau đó nói ra tư tưởng của mình cho Triệu Quốc Đống, nói đó chỉ là ý nghĩ của hắn, việc chấp hành cụ thể là của Triệu Quốc Đống. Trang Duệ nói xong thì trong điện thoại trầm mặc một lúc lâu, Cuối cùng Triệu Quốc Đống mới mở miệng, vị trí của hai nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng thật sự tốt hơn của chúng ta rất nhiều, dời qua đó cũng không là vấn đề, nhưng muốn mở cửa hàng 4S bán hàng độc quyền, Tiểu Duệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chưa nói đến vấn đề đầu tư lớn, còn có vấn đề đàm phán với công ty xe hơi để làm đại lý, còn cần giao ra một khoản tiền. Được rồi, đừng nói nữa, anh rể, anh nói với em những thứ này làm gì, anh nói đi, cần bao nhiêu tiền là được. Nếu muốn mở đại lý xe hơi, như vậy phải cần 20-30 triệu. Nửa năm qua Triệu Quốc Đống thường đến Nam Kinh mua linh kiện xe hơi, cũng từng động lòng với phương diện buôn bán xe, nhưng vì không có tiền nên cũng không dám nghĩ nhiều. 20-30 triệu sao? Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn vốn cho rằng chỉ cần 5-6 triệu là đủ, vì bây giờ 20-30 triệu thật sự là không được. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên chúng ta bàn chuyện nhà xưởng với Trương Ngọc Phượng, trước tiên chúng ta cần làm tốt nghiệp vụ sửa chữa ô tô, cửa hàng 4S thì cần phải nghĩ biện pháp. Trang Duệ bây giờ chỉ còn lại 12 triệu, lúc này mỏ ngọc ở Tân Cương đã đi vào sản xuất nhưng còn chưa được tiêu thụ, mà theo ý của Ngọc Vương gia thì có lẽ đến Tết mới được chia hoa hồng lần đầu, rõ ràng là nước xa không cứu được lửa gần. Trang Duệ bây giờ chỉ còn chút tiền trên tay, nó được dùng để ứng phó với những chuyện đột phát, nếu tu sửa tứ hợp viện cần thêm tiền thì thế nào? Được, chúng ta đợi 2-3 năm nữa thì cũng chưa hẳn không mở được cửa hàng xe hơi 4S, khi anh xuất viện sẽ đến tìm Trương Ngọc Phượng bàn bạc, sẽ giải quyết chuyện sáp nhập. Triệu Quốc Đống lúc này thật sự hưng phấn, sau khi sáp nhập với Trương Ngọc Phượng thì kinh doanh chắc chắn sẽ ngày càng tốt, đồng thời phương diện tân trang và độ xe cũng ngày càng phát triển, có lẽ sẽ là một phương diện tăng lợi nhuận về sau này. Trang Duệ cúp điện thoại, đang định khởi động xe chạy về thành phố thì điện thoại vang lên, cầm lên xem xét thì là một số điện thoại lạ. Anh Trang Duệ phải không? Trang Duệ nhấn nút nghe, một giọng nữ vang lên, có chút quen thuộc, lúc này hắn thật sự khó thể nhớ được đối phương là ai. Là tôi đây, cô là. Tôi là Ổ Giai, ở Thạch Đầu Trai. Hình tượng một cô gái mặt tròn với nụ cười ngọt ngào hiện lên trong đầu Trang Duệ. À, Ổ tiểu thư, sức khỏe của ông nội cô bây giờ thế nào rồi? Trang Duệ thật sự rất kính trọng Ổ lão gia tử, cũng muốn lén trị liệu cho đối phương, nhưng hắn không thể tiếp cận đối phương vào lúc nghỉ ngơi, vì thế cũng coi như không có cách nào. Sức khỏe của ông rất tốt, cảm ơn anh. Trang Duệ, khối phỉ thúy đế vương lục thật sự làm cho ông vui vẻ một thời gian dài. Ổ Giai coi như là một người đáng thương, cha mẹ đều mất, chỉ có thể sống nương tựa vào ông nội, khi thấy ông mình chậm rãi rời xa đau thương thì nàng cũng thật sự cảm phục Trang Duệ. Trang Duệ cười cười nói, không cần cảm ơn, lúc đó chẳng phải cũng nhận tiền của mọi người sao? Khi nào tôi có thời gian sẽ đến thăm ông cụ, đúng rồi, Ổ tiểu thư, cô điện thoại cho tôi còn có việc gì khác không? Ổ Giai ở đầu dây bên kia chợt thè lưỡi, nàng nãy giờ nói chuyện với Trang Duệ mà thiếu chút nữa đã quên lời dặn của ông, vì vậy vội vàng nói, ông nội để tôi nói cho anh biết, ngày mai đồ đệ của ông sẽ đến Bành Thành, là người có ước hẹn với anh, vì vậy ông muốn hỏi xem anh có ở Bành Thành hay không? Trời, sao tôi lại quên đi chuyện này nhỉ? Trang Duệ dùng tay không cầm điện thoại để vỗ đầu, tính toán thời gian thì đã thật sự qua 2 tuần. Nhưng khối mao liêu của hắn còn chưa được mở ra, ngày mai người đến, như vậy mình cần phải có phỉ thúy cho người ta tạo hình. Trang Duệ, anh còn đang ở Bành Thành không? Ổ Giai thấy điện thoại không phát ra âm thanh gì thì chợt lên tiếng hỏi. Có, tôi đang ở Bành Thành, nói cho ông nội cô biết, sáng mai tôi sẽ đến Thạch Đầu Trai, ngày mai gặp mặt rồi nói sau. Trang Duệ thật sự bị âm thanh của Ổ Giai làm cho thức tỉnh, hắn hẹn thời gian với nàng, sau đó cúp điện thoại. Thật ra lúc này vẫn còn cách ngày mai một ngày, Trang Duệ hoàn toàn có thể cắt đá lấy khối phỉ thúy đỏ ra, nhưng Âu Dương Quân luôn theo bên cạnh, nếu mở mao liêu sẽ bị đối phương phát hiện ra. Tuy Âu Dương Quân không hiểu phỉ thúy, nhưng Trang Duệ cũng không nghĩ muốn mở khối phỉ thúy đỏ kia trước mặt người khác, vì thế mà thật sự có chút đau đầu. Hay bây giờ mình đi mở mao liêu, dù sao Lưu Xuyên cũng đang chở anh Quân đi dạo. Trang Duệ có ý nghĩ như vậy, sau đó hắn định khởi động xe chạy về biệt thự, nhưng hôm nay điện thoại giống như đòi mạng, vừa mới đụng tay vào chìa khóa xe thì điện thoại vang lên. Ngũ Nhi, cậu làm xong việc chưa? Tôi đã ra khỏi Ngao Viên. Hì, chỗ này quy mô không nhỏ, xem ra sang năm hội sở của tôi sẽ biến thành câu lạc bộ Ngao Tây Tạng. Đại Xuyên nói sẽ đi ăn thịt dê, cậu đến nhanh lên. Trang Duệ lắc đầu cười khổ, nhưng hắn cũng không thể vứt bỏ Âu Dương Quân mà không quan tâm, vì thế mà hỏi địa chỉ và khởi động xe chạy đến. Đến rồi à, tiểu tử cậu bị phạt 3 ly, nghe nói đây là quy của người Bành Thành. Đợi đến khi Trang Duệ chạy đến quán ăn thì Âu Dương Quân và Lưu Xuyên đã la lối om sòm. Khi thấy Trang Duệ đi đến thì bày ra 3 chai bia trước mặt hắn. Tuy lát nữa còn phải chạy xe, nhưng 3 chai bia cũng không vượt quá chỉ tiêu, bây giờ Trang Duệ lại đang khát, vì thế uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Mộc Đầu, cậu tìm tên lưu manh Trương Ngọc Phượng làm gì vậy? Lưu Xuyên ở bên cạnh hỏi. Không có gì, anh ấy muốn hùn vốn, tôi cũng muốn tiếp nhận, tôi cho anh ta 10% cổ phần, sau đó dời nhà xưởng của anh rể sang bên kia, nhà xưởng cũ sẽ mở một cửa hàng 4S. Chỗ này đều là người nhà. Vì vậy mà Trang Duệ mới nói ý nghĩ của mình ra, tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn, bây giờ hắn thật sự không thể nào có đủ tiền để đầu tư cửa hàng 4S. Cửa hàng 4S cần khá nhiều tiền. Âu Dương Quân lại hiểu rõ về phương diện này. Em cũng biết điều này, nhưng bây giờ trong tay em cũng không có quá nhiều tiền, vì vậy để sau này rồi hãy nói. Trang Duệ cũng không phải không làm, chẳng qua bây giờ chỉ mới có ý nghĩ như vậy. Vài ngày nữa về Bắc Kinh tôi sẽ giới thiệu cho cậu ông giám đốc công ty Audi ở Trung Quốc, đến lúc đó tiền thế chấp và mua xe cũng có thể tạm ứng, chỉ cần phía bên cậu có cửa hàng và mặt tiền đúng chuẩn, lắp đặt theo ý của bọn họ, như vậy cũng dễ làm, chỉ cần 7 triệu là có thể mở được. Âu Dương Quân suy nghĩ một chút, hắn vạch đường đi cho Trang Duệ, đầu tư cửa hàng 4S chủ yếu được chia làm các phương diện như lắp đặt thiết bị cửa hàng, vốn lưu động mua xe và tiền thế chấp cho nhà máy, hơn nữa nhãn hiệu Audi nổi danh trong nước, nguồn tiêu thụ cũng được đảm bảo. Chuyện này để bàn sau, một thời gian sau em mới về Bắc Kinh, đến lúc đó lại làm phiền tứ ca. À, không có gì cả. Điện thoại của Âu Dương Quân chợt vang lên, hắn thấy dãy số thì vội vàng vung tay cho cả phòng yên tĩnh trở lại, sau đó hắn cầm điện thoại đi về phía cửa. 2-3 phút sau Âu Dương Quân đi về với vẻ mặt cổ quái. Tứ ca, sao vậy? Bác trai gọi điện thoại đến sao? Âu Dương Quân phải chú ý cao độ, chứng tỏ đó là những người trong nhà gọi đến. À, đưa anh đến sân ga, lên xe rồi nói sau, Đại Xuyên, nhờ để lại con ngao tốt nhất cho anh. Âu Dương Quân còn chưa đặt mông ngồi xuống thì kéo Trang Duệ lên, nhưng hắn còn chưa nói ra nội dung cuộc điện thoại, có lẽ vì thấy có Lưu Xuyên nên không tiện nói. Rốt cuộc có chuyện gì, sao vội vàng quay về như vậy? Trang Duệ vừa lái xe vừa hỏi Âu Dương Quân, nhưng trong lòng hắn rất vui, tối nay xem ra không có người quấy rầy mình mở mao lưu nữa. Cô đã nói chuyện với bố, cô nói bố đã đồng ý, vì vậy lần này quay về chủ yếu là để bị mắng mà thôi. Âu Dương Quân mở miệng mà không khỏi cảm thấy vui vẻ, một vấn đề phức tạp đã được giải quyết, bây giờ gọi về mắng cũng có vấn đề gì chứ. Ha ha, tứ ca, chúc mừng anh, nhớ nói cho em biết ngày tốt lành, em sẽ đến uống rượu mừng. Ôi, ông cụ nói cần hạn chế cho tự tin lên TV, sau này sẽ khá phiền. Âu Dương Quân vừa vui vẻ đã tục hứng, lại trở nên khổ sở, vì người già thường tư tưởng bảo thủ, con dâu của Âu Dương gia nếu tiếp tục anh em trên TV, sợ rằng các vị trưởng bối sẽ bực bội. Xe đi Bắc Kinh là rất nhiều, Trang Duệ mua một vé đi lúc 5 giờ, sau đó đưa Âu Dương Quân lên xe ửa, lại chạy xe về biệt thự. Khi hắn nghĩ đến khối phỉ thúy đỏ sắp được đưa ra mà thật sự có chút lửa nóng trong lòng. Trang Duệ dừng xe bên ngoài gara, hắn mở cửa cho Bạch Sư xuống xe, mà Bạch Sư nhẫn nhịn nửa ngày lại bắt đầu đi dạo khắp quanh sân nhà, như một quốc vương đi dò xét lãnh thổ của mình. Trang Duệ cầm trong tay một chiếc đèn công suất lớn, hắn thay chiếc đèn tiết kiệm năng lượng trong gara, vì vậy mà gara vốn có chút âm u chợt sáng như ban ngày, máy móc mới tinh xuất hiện trước mặt Trang Duệ. Nhưng lúc này Trang Duệ chợt phát hiện mình phạm vào sai lầm, đó chính là khi rời khỏi Bành Thành thì đã nhờ Triệu Quốc Đống giúp đỡ đưa khối mao liêu có phỉ thúy đỏ vào trong tầng hầm dưới biệt thự, bây giờ chỉ có một mình hắn, căn bản không thể nào đưa một khối mao liêu hơn 50kg vào trong gara. Trang Duệ chạy vào trong biệt thự khoa chân múa tay một lúc mà phát hiện thật sự không làm gì được, hắn có thể ôm được khối mao liêu hình chữ nhật kia, nhưng chỉ là ôm được chứ không thể nào đi qua cầu thang lên bên trên tầng hầm. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhấn số điện thoại gọi bộ phận an ninh, yêu cầu một bảo vệ đến giúp đỡ. Hai người làm việc thì dễ dàng hơn, sau khi đưa mao liêu ra khỏi gara thì Trang Duệ ném cho anh bảo vệ một gói thuốc, sau khi đối phương rời khỏi biệt thự thì vẻ mặt Trang Duệ chợt trở nên chuyên chú. Khối mao liêu này ngoài lớp da đá 20-30cm bọc bên ngoài thì bên trong chủ yếu là phỉ thúy, tuy cực phẩm phỉ thúy đỏ nằm ở tận sâu bên trong nhưng lớp ngoài cũng đạt đến cấp băng, cả khối mao liêu cũng ít nhất có giá 200 triệu, vì thế Trang Duệ cũng không thể ào vô ý cho được. Trang Duệ đi vài vòng quanh khối mao liêu, hắn cẩn thận dùng linh khí xem xét điểm tiếp giáp giữa lớp da đá và phỉ thúy. Khi đang dùng tâm quan sát thì một cái bóng trắng chợt đứng chắn trước mặt hắn và khối mao liêu. Bạch sư, đừng làm rộn. Trang Duệ cười khổ đẩy tiểu Bạch sư đang nhào lên tảng đá đi ra, vì Bạch sư rất linh mẫn với linh khí, mỗi khi hắn phóng linh khí thì nó đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Lúc này nó dùng ánh mắt vô tội nhìn Trang Duệ, giống như trách hắn bất công, phóng linh khí vào trong tảng đá mà không cho nó một chút. Trang Duệ vất vả lắm mới đẩy tiểu Bạch sư ra ngoài, sau đó hắn đóng cửa chính của gara, nếu hắn đang cắt đá mà bị tiểu Bạch sư phá phách, nếu cắt vào phỉ thúy thì tổn hại là rất lớn. Trang Duệ cầm lấy phấn vạch lên mao liêu, sau đó cố hết sức ôm nó đặt lên bàn cắt. Hắn muốn cắt khối mao liêu thành hai phần, một lần là phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh khoảng 15-16 cân, phần còn lại có một nửa là phỉ thúy đỏ cực phẩm và một nửa là phỉ thúy cấp băng, chính là nguyên liệu mà Trang Duệ sắp chế tác vòng tay. Trang Duệ cắm điện máy cắt đá, sau đó nhấc nút, bánh răng hợp kim chợt quay xoẹt xoẹt, bánh răng phản xạ ánh đèn có hơi chói mắt. Khụ, khụ, khụ. Trang Duệ đặt máy cắt xuống đường phấn mình đã vạch sẵn, những âm thanh ma sát vang lên, đá vụn văng ra bốn phía, bụi bùng lên trong gara. Hắn vì không chú ý nên hít vào chút hơi bụi, vì vậy liên tục ho khan, nhưng hai tay vẫn vững vàng cắt đá. Khi thấy bánh răng cắt xuống hơn 20cm, thì Trang Duệ vội vàng dừng tay, hắn dùng nước rửa sạch vết cắt, sau đó nhìn xuống khe cắt, mở hồ thấy ánh sáng đỏ từ bên trong bùng ra, trong bánh răng hợp kim của máy cắt còn mơ hồ dính theo những mảnh phỉ thúy nhỏ, hắn nhìn vào và cảm thấy rất tiếc. Theo lý thì các cực phẩm phỉ thúy như thế này phải dùng máy laser để tránh tạo ra hư tổn quá lớn, nhưng Trang Duệ không có điều kiện như vậy, vì thế cũng chỉ có thể dùng máy cắt mà thôi. Vị trí tiếp giáp giữa hai loại phỉ thúy cấp băng và thủy tinh có màu đỏ sậm và tình trạng những đám mây, nhưng muốn tách ra một cách nghiêm chỉnh thì Trang Duệ cũng phải tổn thất cả 5-6 triệu. Máy cắt đá có đường kính 40cm, nếu như quá mỏng thì sẽ dễ bị bẻ gãy, vì vậy mà bánh răng khá dày, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, vì ngày mai đồ đệ của Ổ lão gia tử sẽ đến, hắn có thời gian đến đâu để có được máy cắt phỉ thúy bằng laser chứ. Trang Duệ lật khối mao lưu lại, sau đó tiếp tục cắt ở mặt bên kia, cả khối mao lưu dày 40cm, vì vậy lúc này hắn cắt làm cho nó phân thành hai nửa. Sau khi dùng nước rửa sạch vết cắt, phỉ thúy đỏ bùng ra sắc thái mê người dưới ánh đèn, Trang Duệ đặt tay lên trên cảm thấy cả bàn tay của mình chợt đỏ rực, vuốt ve lớp phỉ thúy bóng loáng tràn đầy cảm giác cảm thấy những mệt mỏi và căng thẳng lúc vừa rồi đã không còn, thay vào đó là cảm giác hưng phấn. Dù là màu gì, chỉ cần cực kỳ tinh khiết thì đều đẹp, khối phỉ thúy đỏ kia là như thế, màu đỏ cực kỳ đẹp, giống như một giọt nước trong suốt bùng ra màu đỏ, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của Trang Duệ, làm hắn không nỡ di chuyển ánh mắt. Trang Duệ coi như bảo trì trạng thái nửa ngồi trong thời gian 7 phút. Mãi đến khi hai chân run rẩy thì hắn mới có phản ứng, toàn thân lảo đảo, nếu không nhanh tay giữ lấy bàn cắt đá thì sợ rằng đã ngã xuống đất. Con bà nó, không bán, không thể bán phỉ thúy loại thủy tinh được. Lớp cắt mặt phỉ thúy cực kỳ nhẵn nhụi, đưa tay sờ lên sẽ cảm thấy trơn bóng tự nhiên, còn lóe ra huỳnh quang, đủ để làm cho bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này phải trầm mê, tất nhiên kể cả một người đàn ông như Trang Duệ. Trang Duệ nhìn khối phỉ thúy đẹp để mê người mà nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, không riêng gì phụ nữ bị châu báu hấp dẫn. Dù là đàn ông nhìn vào khối phỉ thúy đẹp mê người kia cũng bị trầm mê. Trang Duệ cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu gỡ bỏ lớp da đá bên ngoài của khối phỉ thúy cực phẩm. Khi tiếng máy cắt đá vang lên, bên trong gara lại có tiếng ma sát xoẹt xoẹt. Trang Duệ cẩn thận cắt lớp da bên ngoài, sau đó lại mài, khi dưới chân là một lớp đá dày, 2 giờ sau mới có một nửa khối cực phẩm phỉ thúy được lấy ra. Trang Duệ đặt khối phỉ thúy kia vào trong chậu nước, ngay sau đó cả chậu nước biến thành màu đỏ, ánh đèn chiếu xuống làm cho khung cảnh đỏ lung linh. Hắn nhìn xuống quần áo và cũng thấy nó có màu đỏ. Hắn giật mình há hốc miệng, một lúc lâu cũng không thể nào khép miệng lại được. Nếu lúc này trong gara có một người phụ nữ thì nhất định sẽ bị màu sắc không thể nào sánh được ở nơi đây tạo nên hấp dẫn tột độ, đó cũng chính là một nguyên nhân làm cho phái nữ thích châu báu. Một tác phẩm châu báu tốt, đặt vào không gian đặc biệt, dưới sự trợ giúp của ánh đèn, tuyệt đối sẽ càng làm cho chủ nhân lung linh và cao quý. Sau khi đứng tán thưởng một lúc thì Trang Duệ lấy khối phỉ thúy ra khỏi chậu nước và đặt sang một bên. Sau đó bắt đầu cỡ lớp da đá của khối phỉ thúy đỏ cực phẩm và phỉ thúy đỏ cấp băng. Đây chính là khối phỉ thúy mà hắn muốn dùng để chế tạo vật phẩm, mà khối phỉ thúy thủy tinh vừa rồi đã được hắn quyết định đưa vào trong phòng sưu tầm. Phỉ thúy đỏ không những có thể tạo ra vòng tay, còn làm vật trang trí. Nửa khối phỉ thúy đỏ này nếu được đại sư căn cứ vào tạo hình để chế tác, sợ rằng sẽ không thua phỉ thúy trắng của Từ Hy Thái Hậu năm xưa. Phải biết rằng khối phỉ thúy trắng kia từng được chuyên gia xem xét, nếu đưa ra đấu giá thì sợ rằng phải hơn giá 200 triệu. Rất nhiều người biết cái tên phỉ thúy, cũng không ai biết rõ là phỉ thúy cũng có cái tên gắn liền với loài chim, ví dụ như loại phỉ thúy điểu vũ mao, nó cực đẹp, màu đỏ rực, nếu phỉ thúy có màu xanh thì gọi là thúy điểu, tên gọi phỉ thúy chỉ là tên chung cho cả nước. Phỉ thúy đỏ lại quá hoàn mỹ, sắc thái kiều diễm ướt át, vì thế càng lúc càng được cái cô gái ưu ái. Nhưng nếu xét về giá cả thì phỉ thúy đỏ cực phẩm không có giá kém phỉ thúy đế vương lục. Hai loại này số lượng rất ít, ngẫu nhiên xuất hiện một hai kiện, nhưng như vậy cũng bị người ta mua đi trong thời gian ngắn. Khối phỉ thúy còn lại mở lớp da đá có chút phức tạp, trước tiên Trang Duệ phải cắt rời hai loại phỉ thúy ra, sau đó cắt lớp da, lại mài lớp đá còn dính lại. Sau khi mở hai khối phỉ thúy ra thì Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng, hắn rõ ràng đã bận rộn 6 giờ đồng hồ, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, liếm môi thấy mặn chát, nhưng vừa rồi hắn há miệng, hai môi dính chặt chợt bị kéo căng, thế là có một vết rách. Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt toàn thân mình cho thoải mái, sau đó thấy khoan khoái hơn. Hắn mở cửa chính ga ra, giữ vững tinh thần, mở ống nước, rửa sạch cho bụi bám trên mặt đất, sau đó đưa khối phỉ thúy thủy tinh vào trong biệt thự, thận trọng xuống cất giấu dưới tầng hầm. Hừ, không muốn cho người ta sống sao? Trang Duệ thấy mình chưa ngủ bao lâu thì chuông điện thoại đã vang lên không buông tha, thật sự là liên tiếp, ồn ào không ngủ được. Hắn đang định tắt điện thoại thì thấy hai chữ Ổ Giai trên màn hình, thế là đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh. Ổ tiểu thư, là tôi đây, cô chờ chút, tôi sẽ đến ngay. Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng, vì vậy nhấn nút nghe và nhanh chóng lên tiếng. Không cần gấp, Trang Duệ, chú La gọi điện thoại nói có lẽ buổi chiều mới đến, tôi thông báo cho anh một tiếng. Ổ dai nói làm cho Trang Duệ muốn ói máu, vậy mà làm cho mình bận việc cả đêm qua. Trang Duệ tiếp tục ngủ, mãi đến khi hơn 1 giờ chiều, thấy bụng đói bắt đầu kêu gào thì hắn mời bò dậy, khi ra cửa thấy Tiểu Bạch Sư đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, có lẽ nó cũng đói bụng. Hắn khẽ vỗ đầu, chính mình là một người chủ nhưng thật sự là làm không xứng chức vụ. Khá tốt là trong tủ lạnh còn có xương thịt mà Trang Mẫn mua sẵn, Trang Duệ cắt thịt dùng nồi áp suất để ninh, chừng 10 phút qua đi, hắn đã có một món súp thịt, coi như làm xong bữa cho Tiểu Bạch Sư, chính hắn lại ăn một lúc hai gói mì. Con bà nó, đều nói kẻ có tiền ăn sơn hào hải vị, mình đây thậm chí ăn mì cũng không có lấy một quả trứng. Hừ, nhưng cũng là mì hải sản. Trang Duệ nấp một cái rồi tiện tay đặt tô trong nhà bếp, tình huống ngày hôm nay của hắn thật sự không khác gì lúc còn ở Trung Hải. Trước khi ổ dai gọi điện thoại đến thì Trang Duệ thật sự không có việc gì làm, hắn đi vào trong tầng hầm ôm hai khối phỉ thúy ra, đặt trên bàn phòng khách, cẩn thận đánh giá, vì hôm qua các mau lưu ra cũng vì quá mệt mỏi nên không thể nhìn kỹ. Trong hai khối phỉ thúy nhỏ có một cấp thủy tinh to như hai nắm tay, giống như khối phỉ thúy đầu tiên lấy ra hôm qua, lúc này ánh mặt trời chiều chiếu vào làm bùng ra ánh sáng lóa mắt, dù Trang Duệ hôm qua đã nhìn qua một lượt nhưng hôm nay cũng không khỏi trầm mê. Nếu như nói dưới ánh đèn thì phỉ thúy đỏ thật sự giống như một thiếu nữ đang ở trong mối tình đầu, xinh đẹp, ẩn giấu, như vậy phỉ thúy đỏ dưới ánh sáng mặt trời lại giống như một người phụ nữ trưởng thành nhiệt tình không gì cản trở, hào quang bùng ra tứ phía, dù nhìn theo phương diện nào cũng rung động lòng người. Trang Duệ nhìn khối phỉ thúy một lúc lâu, sau đó thu mắt về, lại nhìn qua khối phỉ thúy cấp băng, bây giờ đặt hai loại phỉ thúy ở gần nhau thì mức độ chênh lệch là rất rõ ràng. Tuy màu sắc giữa hai bên không kém nhau bao nhiêu nhưng một sáng bóng một âm u, phỉ thúy cấp băng thật sự không làm cho người ta sinh ra cảm giác chấn động quá lớn. Phỉ thúy đỏ cấp băng lớn hơn nhiều so với phỉ thúy thủy tinh, đạt gần 40 cân, nếu đưa vào trong tay đại sư có tay nghề cao siêu thì sẽ có thể làm ra ít nhất 30 cái vòng tay, những phần còn thừa cũng có thể làm thành vật trang sức, vòng tay, dây chuyền, cũng có giá trị xa xỉ. Trang Duệ bây giờ đang thầm tính toán, hai khối phỉ thúy cực phẩm như nắm tay có thể làm ra 5 cái vòng tay, giá trị cũng phải trên 50 triệu. Tất nhiên hắn cũng không có ý muốn bán nó ra ngoài, hắn chuẩn bị làm ra lễ vật cho ngày mừng thọ ông nội và ngày Âu Dương Quân kết hôn, còn phải cho bà ngoại, nói chung là mất 4 cái. Trang Duệ nghĩ đến đây mà trong đầu chợt xuất hiện vài hình bóng phụ nữ, đầu tiên là Tần Huyên Băng, sau đó là cảnh sát Miêu, còn có y tá Tống dịu dàng động lòng người, mà người làm cho Trang Duệ ngứa ngáy nhất chính là cô gái biên tập viên đài truyền hình Bắc Kinh, là Lưu Giai. Khụ, làm người cũng không nên quá vô sỉ. Trang Duệ dùng sức ho khan một tiếng để kéo suy nghĩ của mình về hiện thực, sau đó tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi. Muội muội, đây là lễ vật chị tặng em. Đoạn đối thoại của hai người phụ nữ trên tivi chợt làm cho Trang Duệ mở to mắt nhìn. Vì người phụ nữ ngồi trên ngựa đang cầm một chiếc vòng tay. Không được, tỷ tỷ à, em là nhỏ, chị phải nhận lễ vật của em mới đúng. Không, em hãy nghe chị nói, đây là vật truyền gia chi bảo của nhà Thế Ngọc. Sao? Đây là vật truyền gia chi bảo của nhà Thế Ngọc sao? Tôi cũng có. Lúc này mẹ của Phương Thế Ngọc lấy ra một chiếc vòng tay nói, hừ, đi ra hành tẩu giang hồ cần chú trọng chữ lễ, có câu nói lễ nhiều không trách, đừng lấy vật giả ra lừa người. Sau đó chính là hình ảnh một kẻ chạy trốn như điên. Trang Duệ trước kia đã từng xem qua phim này, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng có ý nghĩ xấu xa, muốn tặng ngọc cho vài cô gái, thật sự giống như tình cảnh xảy ra trên TV. Mình là người đứng đắn, ôi, hình như trên thế giới ngoài người Ả Rập thì không còn nơi nào được tam thê tứ thiếp thì phải. Trang Duệ thở dài một tiếng, lại chuyển kênh, nào ngờ vừa vặn là bộ phim về vị vua Khang Hy ngựa được có mười mấy cô gái vây quanh, vì thế mà bực mình tắt TV. Mình bây giờ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, nhưng bên cạnh cũng không có cô nào. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Trang Duệ áp chế lửa nóng trong lòng, nhìn màn hình, là ổ dai điện thoại đến. Thầy La đã đến chưa? Được, được, tôi sẽ đến cửa hàng cô ngay. Trang Duệ nghe nói vị đồ đệ họ La của ổ lão gia tử đã đến thì nhanh chóng cúp điện thoại, tranh thủ đưa những khối mau lưu vào trong tầng hầm, sau đó chạy xe thẳng đến thạch đầu trai. Tiểu Trang, tôi giới thiệu cho cậu, đây là đồ đệ của tôi, tên là La Giang, xuất sư đã hơn 10 năm, bây giờ đang điêu khắc ngọc ở Dương Châu, cũng có danh tiếng, mài ngọc cho cậu cũng không có vấn đề. Trang Duệ đi vào trong cửa thạch đầu trai, thì thấy ổ lão gia tử đang ngồi trên ghế salon cùng nói chuyện với một người đàn ông trung niên hơn 40. Ổ dai ở bên cạnh lo nước trà cho hai người, vì tay của ổ lão gia tử run rẩy khó thể làm được, nhưng ánh mắt của lão rất tốt, nhanh chóng phát hiện ra Trang Duệ và gọi vào. Chào thầy La, lần này làm phiền anh, lão gia tử, ngài ngồi xuống đi, sao lại đứng lên thế này? Trang Duệ đi đến bắt chuyện với người đàn ông trung niên, khi thấy ổ lão gia tử đứng lên nghênh đón thì vội vàng vươn tay đỡ, lão gia tử, tinh thần của ngài có vẻ khá hơn trước rất nhiều. Ôi, già rồi, thậm chí làm ra vài cái vòng tay cũng phải nhờ đồ đệ, không còn dùng được nữa. Ổ lão gia tử thở dài nói với đồ đệ ở bên cạnh, La Giang, Tiểu Trang chính là người có ân với sư phụ của cậu, bây giờ cậu ấy cần nhờ làm việc, chúng ta cũng có quy củ trong ngành, không nên làm ra những chuyện gì sai lệch. La Giang nghe vậy thì cung kính đứng lên đáp lời, sư phụ, ngài yên tâm, con hiểu quy củ, đảm bảo sẽ không làm xấu mặt sư phụ. Được rồi, trong nhóm đồ đệ của tôi thì cậu có thanh danh tốt và tay nghề không tồi, vì thế tôi mới tìm cậu, trước tiên cậu bàn với Tiểu Trang, Giai Giai, đỡ ông một chút, chúng ta vào buồng trong. Ổ lão gia tử run rẩy đứng lên, nhờ cháu gái đưa mình vào phòng. Thầy La, ổ lão gia tử nói thế nào vậy? Nghề mài ngọc còn có quy củ gì? Trang Duệ nhìn thấy ổ lão gia tử không muốn nghe hai người nói chuyện, có lẽ vì tránh tị hiềm. La Giang đứng lên bắt tay với Trang Duệ, sau khi Trang Duệ ngồi xuống ghế salon thì nói, ha ha, nghề mài ngọc cũng có quy củ, đó chính là không tiết lộ tin tức của chủ nhân, ông cụ coi trọng nó nên mới nói ra những lời như vậy. Trang Duệ phát hiện La Giang rất cao, còn cao hơn cả mình, bộ dạng thật thà phúc hậu, cười rộ lên làm cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm. Hơn nữa bàn tay của người này khá lớn, trong bàn tay đầy vết chai, hoàn toàn khác biệt những bàn tay nhẵn nhụi của người khác. Nhưng Trang Duệ từng nghe cổ lão gia tử nói qua, thợ cả của nghề mài ngọc thật sự không giống như đại sư tranh chữ thư pháp, đó chính là hơn 40 là bước vào thời kỳ đỉnh cao. Vì khi bọn họ 20-30 tuổi thì kinh nghiệm sẽ không đủ, đến 5-60 tuổi thì tinh lực cũng không còn dồi dào, vì vậy mà độ tuổi 40 thường rất dễ tạo ra thành tích. Ví dụ như những tác phẩm cả tác giả nổi tiếng từ cổ đại lưu truyền đến bây giờ, phần lớn đều là những tác phẩm đỉnh phong. Dù có vài người cho ra tác phẩm nổi tiếng ở độ tuổi già lão, nhưng nếu so sánh ra thì tác phẩm thời trung niên sẽ hoàn mỹ nhất. Nói cách khác thì cổ lão gia tử mất nửa tháng mới có thể tạo hình xong, nhưng nếu là La Giang thì chỉ mất 3 ngày mà thôi, mà hơn kém cũng không quá lớn. Vì thế đối với hạng mục mài ngọc thành vòng tay của Trang Duệ, vì nó không yêu cầu tài năng tột đỉnh nên La Giang là cực kỳ thích hợp. Ông chủ Trang, không biết cậu đã chuẩn bị đủ phỉ thúy chưa? Nếu là đã xong thì hôm nay chúng ta có thể khởi công. La Giang thật sự là người chân thật, không yêu cầu tiên công mà nói một câu yêu cầu được chính thức làm việc, nhưng đây cũng là một biểu hiện tự tin, ngoài miệng nói lời dễ nghe mà làm không ra gì thì vô dụng. Tôi đã chuẩn bị xong phỉ thúy, nhưng anh cũng không nên gấp, anh vừa đến Bành Thành, có cần nghỉ ngơi trước một ngày không? Đến ở trong nhà tôi là tốt, nơi đó có sẵn máy móc mài ngọc. Trang Duệ thật sự rất hài lòng với thầy Trang này, sau đó hắn nói thêm, đến tối gọi cả ổ lão gia tử, chúng ta cùng dùng cơ, việc này thật sự phải cảm tạ ổ lão gia tử. La Giang nghe được lời như vậy của Trang Duệ thì nói, sư phụ có lẽ sẽ không đi, hay là khỏi đi. Quả nhiên khi Trang Duệ đi vào phòng nói với ổ lão gia tử, thật sự là ổ lão phất tay từ chối, đừng làm vậy, tôi đây thứ gì cũng từng nếm qua, nếu được thì sau này có vật gì tốt cậu nên đến đây cho chúng tôi chút thể diện, hai cậu cứ bận rộn đi thôi. Vâng, lão gia tử, sau này tôi sẽ cho bác thêm nhiều niềm vui. Trang Duệ cũng không muốn bán những chiếc vòng phỉ thúy cấp thủy tinh, nhưng phỉ thúy cấp băng thì có thể đặt trong cửa hàng của ổ lão gia tử. Đồng thời màu sắc của phỉ thúy cấp băng rất đẹp, tạo ra vòng tay hồng ngọc tuy không thể đẹp như huyết ngọc cực phẩm nhưng giá cả một chiếc cũng là cả triệu. Trang Duệ và La Giang ở thạch đầu trai nói chuyện với ổ lão gia tử một lúc, sau đó mới lên xe rời đi. Trước tiên Trang Duệ đến ngân hàng rút ra 200.000, đây là tiền thuê La Giang. Tiền lương 200.000 vào những năm 2004 thì thật sự là khó tưởng với nhiều người, có thể thấy ở xã hội hiện tại cũng khó kiếm được thầy mài ngọc. Khi đi vào biệt thự của Trang Duệ, La Giang nãy giờ luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn dù biết Trang Duệ giàu có nhưng cũng bị không gian lịch sự tao nhã và xa hoa trước mắt làm cho giật mình. Mài ngọc là một tay nghề sống nhưng các đại sư thì lại càng nắm nhiều kỹ thuật, ví dụ như hội họa, điêu khắc, giám định và thưởng thức, những thứ này là rất cần, vì thế mà ánh mắt của La Giang cũng rất cao. Lẽ ra La Giang thường xuyên tiếp xúc với công việc mài ngọc thì những cố chủ đều là kẻ phú quý hơn người, có những người ở những nơi xa hoa hơn Trang Duệ cả chục lần, nhưng nếu nói về phương diện lắp đặt thiết bị, những người kia nếu so sánh với Trang Duệ thì thật sự là cách biệt quá lớn. Chỉ là La Giang không biết Trang Duệ chẳng qua chỉ là kẻ ăn quả của cái cây trồng sẵn, nếu không có vị hiệu trưởng kiêm phó chủ tịch thành phố kia, sợ rằng hắn có dùng hết đầu óc cũng khó thể nào có căn biệt thự thế này. Thầy La, đây là tiền công của anh, 200.000, anh có cần xem qua không? Đi vào biệt thự và ngồi xuống, Trang Duệ lấy túi nhựa đặt lên bàn ở trước mặt La Giang. Ha ha, ông chủ Trang, tiền này anh cứ giữ lại, 200.000 là tôi đặt giá, sau khi hoàn thành nếu anh cảm thấy đáng giá thì sẽ đưa tiền cho tôi, nếu không đáng giá thì anh cứ giữ lại. Chỉ cần có thể nói ra điểm không tốt trong sản phẩm của tôi sẽ không nhận một đồng nào, đây là tôi cam tâm tình nguyện. La Giang cười mà không động vào số tiền trên bàn, hắn nói ra những lời như vậy thật sự làm cho Trang Duệ giật mình và có chút bội phục. Vào thời cổ đại thì đám thợ thủ công cũng không có địa vị quá cao, nhưng nếu nói về mức độ khí khái, cũng không kém đám người danh môn đại sư. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, thầy La, với nhân phẩm của anh cũng sẽ không dừng lại ở con số 200.000, tiền này anh cứ thu vào trước, đợi đến khi hoàn công tôi sẽ bù thêm. La Giang nói ra những lời vừa rồi cũng là tự tin vào tay nghề của mình, nếu không đến lúc cuối cùng bị người ta giữ lại tiền cũng trắng tay, vì chẳng có thứ gì trên đời hoàn toàn hoàn mỹ. Đúng rồi, ông chủ Trang,

Nếu có thanh danh như Cổ lão gia tử thì mỗi ngày tùy tiện tạo hình một vật phẩm nhỏ nhặt cũng có thể thu vào cả trăm ngàn, không phải là mức lương một tháng của hắn có thể so sánh được. Vật trang trí sao? Chờ chút, thầy La, tôi muốn làm vòng tay, hơn nữa cũng sẽ không bán, anh có phải đã hiểu lầm rồi không? Trang Duệ nghe được lời của La Giang thì cảm thấy có chút khó hiểu, mình cố tình muốn tạo ra vật trang trí, nhưng lại không liên quan gì đến khối phỉ thúy này. Làm thành vòng tay? Cũng đúng, cái gì? Còn không bán? Trang Duệ nói làm cho La Giang như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tâm tình chợt thất lạc, tuy làm vòng tay không quá chú ý kỹ thuật nhưng cũng giúp mình tăng thêm danh tiếng. Nhưng Trang Duệ không bán ra, điều này làm cho La Giang như rơi vào khoảng không, nếu không lưu truyền thì ai biết là mình đã làm thứ này. Thầy La, anh cũng không cần thất vọng, vòng tay huyết ngọc sẽ được tôi đưa cho một người rất có thân phận, có thể ghi tên anh trong sách giám định và chế tác. Trang Duệ có thể thấy rõ tâm tư của La Giang, nhưng có người thích danh có kẻ trục lợi, La Giang tạo hình một vật phẩm có thể có danh lợi đi đôi, như vậy kích động cũng không có gì là đáng trách. Trên đời này có nhiều người hô hào không màng danh lợi, nhưng nếu đặt trước danh lợi, chỉ sợ sẽ không thua kém một ai. Ông chủ Trang, cậu nói thật chứ? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì La Giang vốn có chút sa sút tinh thần chợt trở nên kích động, mặc kệ vật được hắn tạo hình sẽ bị Trang Duệ bán đi hay cho ra ngoài, chỉ cần không đem giấu trong tầng hầm thì đều có thể truyền danh tiếng đi cho mình. Tất nhiên là thật, không thì tôi làm ra vòng tay làm gì? Đúng rồi, những chiếc vòng tay làm ra từ phỉ thúy cấp băng sẽ bán ra ngoài một phần, đến lúc đó cũng lưu tên anh ở sách giám định. Đối với những món đồ trang sức cực phẩm, nhất định phải có quyền uy trong sách giám định. Tuy vòng tay chỉ cho thân nhân mà không phải buôn bán nhưng Trang Duệ cũng cần đến Hiệp hội Ngọc Thạch để lấy sách giám định, chút quyền lợi như vậy hoàn toàn là thứ mà hắn có thể làm được. Vòng tay được chế tạo từ phỉ thúy đỉnh cấp thì Trang Duệ sẽ lấy ra một chiếc làm lễ 70 năm kết hôn cho bà ngoại, còn lại đều thu vào, ngay cả mẹ cũng không đưa, vì hắn biết mẹ mình không thích những món quá rêu rao như vậy. Trang Mẫn lại thích, nhưng Trang Duệ thật sự không dám đưa, vì thứ này quá quý, tình hình trị an ở Bành Thành cũng không tốt, nếu bị người ta chú ý thì thật sự là gây chuyện. Vài năm trước đã từng có hai bà cụ ra ngoài hóng mát vào mùa hè thì gặp phải cướp, tên kia cướp hết tất cả vật trang sức trên người hai bà lão, khi chạy đi còn thuận tiện kéo cặp hoa tai của một bà cụ, thế là vành tai đứt ra, máu chảy ròng ròng. Những vật trang sức bình thường đeo vào sẽ không có vấn đề, nhưng đối với một thứ quá hấp dẫn như vòng tay phỉ thúy, Trang Duệ sẽ không đưa cho chị mình. Mà ngay cả cặp hoa tai đế vương lục, hắn cũng đã từng thông báo với Trang Mẫn, không có việc gì thì cũng đừng đeo ra ngoài. Còn những vật trang sức đã làm bằng phỉ thúy đỏ cấp băng, Trang Duệ đã có tính toán rất tốt, hắn giữ lại một phần để tặng người, còn lại sẽ bán đi, vì hắn cũng phải bỏ tiền ra mua mau liêu, không thể nào không bán ra kiếm chút tiền. Bên phía nhà ngoài thật sự phải tặng cho không ít người, trước hết là Âu Dương Quân sẽ kết hôn, Trang Duệ chuẩn bị tặng vòng tay phỉ thúy đỏ cấp băng, đồng thời cũng phải để cho La Giang làm vài chiếc vòng tay, vật trang sức hoặc hoa tai để tặng cho các bác các anh chị mà mình chưa từng gặp. Hôm qua hắn xem TV và nghe thấy câu lễ nhiều không trách, đây là chuyện tăng thể diện cho mẹ mình. Lúc này Trang Duệ đang thầm phân phối những vật phẩm sau khi làm xong, La Giang bên cạnh cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn nói với Trang Duệ, ông chủ Trang, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không lấy thù lao, cậu đưa tôi đến địa điểm mài ngọc, bây giờ tôi đã có thể khởi công. Sẽ có người cảm thấy khó hiểu, số tiền thù lao là 200 ngàn, cứ vậy mà nói không cần sao. Điều này cũng không có gì khó hiểu, chỗ này có phỉ thúy đỏ đỉnh cấp, còn có cả phỉ thúy đỏ cấp băng, nếu làm ra vật trang sức và cho ra thị trường, tên tuổi của La Giang sẽ bùng lên trong ngành ngọc thạch, có thanh danh thì sợ gì không có lợi nhuận. Cần gì chút tiền như vậy? Thật ra đây cũng là vì La Giang cực kỳ coi trọng những khối nguyên liệu phỉ thúy cực phẩm này. Hắn nào biết rằng một người trong nghề như Trang Duệ lại chẳng hiểu gì, trước đó còn phải khổ sở đi tìm người mài ngọc. Thầy La, chỉ cần kỹ thuật của anh là tốt, tiền sẽ phải nên cầm. Anh cứ yên tâm, Trang Duệ tôi tuy không lớn tuổi nhưng nói được làm được, chút vấn đề đó anh không cần lo. Trang Duệ chỉ lo lắng không thể tạo hình ngay mà thôi, so với một chiếc vòng tay phỉ thúy giá cả vài triệu, tiền lương 200 ngàn là thứ gì? Đi thôi. Tôi đưa anh đến xem sân bãi, máy móc tôi đã mua đủ, nếu còn thiếu thứ gì anh cứ nói, tôi sẽ đi mua. Trang Duệ thấy La Giang còn đang định mở miệng chối từ thì khoát tay áo đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài cửa, La Giang đang định lên tiếng cũng phải ngậm miệng lại đi theo sau lưng Trang Duệ. Đây là máy mài, máy đánh bóng, tốc độ khá tốt. La Giang tiến vào trong gara và bắt đầu loay hoay với mớ máy móc của Trang Duệ, hắn lột những phần túi nhựa bọc bên ngoài xuống và thật sự không ngờ Trang Duệ chuẩn bị đầy đủ như vậy. Vốn hắn thấy phỉ thúy thì trong lòng thầm nghĩ một tháng khó thể làm cho xong, nhưng bây giờ xem ra có thể làm xong sớm hơn. Thầy La, anh thấy còn thiếu thứ gì không? Trang Duệ ở bên cạnh hỏi. Rất tốt, công cụ đầy đủ, tôi cũng không mang thứ gì đến, bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Khi thấy những công cụ này thì La Giang tỏ ra hưng phấn, hắn và Trang Duệ xếp máy thành hình tròn, bên trong có không gian khoảng 3 mét vuông, sau đó hắn kích động chạy vào trong biệt thự. Có phải muốn lấy ghế không? Trang Duệ cho rằng La Giang chạy vào để lấy ghế, Nào ngờ đối phương mở túi sách lấy ra một bàn vẽ loại nhỏ, lại lấy ra cả chồng giấy, sau đó đặt lên bàn, cẩn thận quan sát khối phỉ thúy thủy tinh. Gia công ngọc khí căn bản đều được chia làm các trình tự sau: chọn nguyên liệu, thiết kế, điêu khắc và đánh bóng. Bây giờ đã không còn phải chọn nguyên liệu, công tác tiếp theo sẽ là thiết kế. Đây chính là trình tự khảo nghiệm tay nghề của một vị đại sư, chỉ cần nhìn vào bản vẽ là biết kiến thức có vững chắc hay không, vì vậy mà đại sư mài ngọc phải có kỹ năng hội họa, điều này là hoàn toàn đúng. Trang Duệ cũng thật sự có hiểu đôi chút về quá trình gia công ngọc khí, khi thấy La Giang chăm chú tập trung vào bản vẽ thì cũng không quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài đại sảnh, ra ngoài sân đùa giỡn với Tiểu Bạch Sư. Khoảng thời gian này tình huống vết thương của Tiểu Bạch Sư đã cơ bản bình phục, lại quay về giai đoạn oai hùng như trước, mỗi lần chơi đùa đều ép cho Trang Duệ té xuống đất, liếm đầy mặt nước miếng mới bỏ qua. Lúc này đã tiến vào thu, thời tiết không quá nóng như trước, đi trong khu vườn có nhiều cây cổ thụ tất nhiên sẽ thấy mát mẻ. Trang Duệ ngồi ở trên đình, nhìn cá trong nước, hắn có chút hoảng hốt vì đã lâu rồi mình không được thanh nhàn thế này. Nhưng chút thời điểm thanh nhàn của Trang Duệ vẫn bị tiếng điện thoại cắt đứt, Âu Dương Quân gọi điện thoại đến, hôn kỳ của hắn được quyết định là vào cuối tháng 11, trước đại thọ 90 của ông nội, đến lúc đó tất cả mọi người trong Âu Dương gia đều phải tham gia, kể cả bác cả là người sắp tiến lên lãnh đạo trung ương vào nhiệm kỳ mới. Sau khi Trang Duệ biết rõ chuyện về mẹ mình thì trước nay luôn có hảo cảm với bác cả của mình. Cổ Vân cũng gọi điện thoại đến báo cáo tứ hợp viện của Trang Duệ đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, từ hôm nay sẽ tiến vào giai đoạn xây dựng. Cổ Vân biết tháng sau Trang Duệ mới về Bắc Kinh, vì vậy tuyên bố trong điện thoại, đến lúc đó sẽ cho Trang Duệ niềm vui bất ngờ. Hai cuộc điện thoại trước đó đều không có ghi, nhưng sau đó Trang Duệ nhận được điện thoại của Miêu Phỉ Phỉ, hắn thật sự cảm thấy khó hiểu. Cảnh sát Miêu dùng lời nói mãnh liệt để yêu cầu Trang Duệ về Bắc Kinh, nhưng lại không nói về vì chuyện gì, vì vậy Trang Duệ sẽ không chịu đi, chỉ sao thể mở miệng từ chối. Cảnh sát Miêu cảm thấy rất mất mặt, vì vậy mà cúp điện thoại, Trang Duệ ở bên này thì ngay cả người, không biết có vấn đề gì, thôi thì sau này về thủ đô bồi tội sao vậy. Vô tình đã 3-4 giờ trôi qua, sắc trời dần tối, Trang Duệ đi vào biệt thự và thấy La Giang Vãn đang ngồi vẽ, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, còn ăn cơm không vậy. Khụ khụ, thầy La Trang Duệ ho khan một tiếng kéo La Giang ra khỏi trạng thái chăm chú vẽ. Sao? Ông chủ Trang, có chuyện gì à? La Giang chợt ngẩng đầu lên, thật sự có chút bất mãn vì suy nghĩ của mình bị cắt đứt. Trang Duệ cười khổ chỉ vào cổ tay nói, thầy La, bây giờ đã hơn 7 giờ, chúng ta ra ngoài dùng cơm, coi như mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh. Không cần đâu, trong nhà có gì ăn đó là được, ăn mì cũng được. La Giang nghe vậy thì lại cúi đầu xuống, nhưng hắn lại thấy làm vậy là không phù hợp, vì thế ngẩng đầu lên nói, ông chủ Trang, anh không cần khách khí, tôi vừa vặn có ý tưởng, vì thế muốn vẽ đây, ngày mai sẽ xong và bắt đầu công việc. Được, thầy La cứ bận rộn. Trang Duệ tất nhiên sẽ không để cho La Giang phải ăn mì, hắn chạy nhanh ra cổng biệt thự để chuẩn bị mua vài món ngon. Nhưng khi ra cửa thì Trang Duệ cũng báo với bảo vệ một tiếng, nếu có người từ trong nhà mình đi ra thì cần kiểm tra tất cả vật phẩm, đồng thời cũng điện thoại cho mình, dù sao thì hai khối phỉ thúy của hắn là quá quý giá, hắn cũng không muốn bị mất. Trang Duệ tìm mua vài món thức ăn ở một khách sạn cách biệt thự không xa, sau đó hắn hỏi số điện thoại chỗ này, vì cả tháng sau sợ rằng phải cần chỗ này đưa cơm đến nhà. Sau khi quay về biệt thự thì Trang Duệ mời La Giang dùng cơm, ăn xong hắn về phòng xem TV, cũng không muốn tiếp tục làm phiền La Giang. Nhưng khi Trang Duệ chợt tỉnh dậy vào lúc 3-4 giờ sáng, hắn mở cửa nhìn thoáng qua phòng khách, nơi đó vẫn sáng đèn. Ngày hôm sau Trang Duệ tỉnh lại thì thấy sắc trời đã tối, nhìn ánh sáng mặt trời len qua bức rèm cửa thì thấy hôm nay là ngày có thời tiết tốt. Trang Duệ nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ sáng, vì vậy mà vội vàng thức dậy rửa mặt, trong nhà còn có khách, nếu mình không chuẩn bị bữa sáng thì thật sự là không phải đạo đãi khách. Trang Duệ mở cửa phòng thì thấy đèn phòng khách đã tắt, hắn đứng ở lầu 2 thấy hai khối phỉ thúy còn ở trên bàn trà, chỉ là La Giang đã không còn ngồi trên ghế salon, có lẽ cũng đã đi ngủ. Hắn nhớ rõ tối hôm qua vô tình thức dậy còn thấy La Giang đang bận việc. Ủa? Khi Trang Duệ xuống lầu thì mới phát hiện có một người trên ghế salon, trong tay còn nắm bút máy, không phải La Giang thì là ai? Trang Duệ cười khổ một cái, người này đúng là quá điên cuồng, có lẽ là vì không nhịn được mới đi ngủ. Hắn đến gần và lấy một cái chăn đắp lên người La Giang. Trong nhà vẫn duy trì 27 độ, nhưng ngủ thế này cũng sẽ dễ bị cảm lạnh. Ông chủ Trang, tôi đang ngủ sao? Khi Trang Duệ đắp chăn lên người La Giang, đúng lúc này La Giang chợt mở mắt tỉnh lại. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, gian phòng thứ hai ở lầu 1 là chuẩn bị cho anh, một tháng còn dài, không cần liều mạng như vậy. Trang Duệ thấy La Giang ngồi lên ghế salon thì cũng thu hồi chăn lông, chỉ là trong mắt La Giang vào lúc hiện tại đầy tơ máu, thật sự có chút dọa người. Không có gì, tôi cũng quen rồi. Trước kia vì một việc mà 3 ngày không chập mắt, bây giờ tuổi tác có hơi lớn nên không ngủ một đêm cũng không chịu nổi. À, ông chủ, có gì ăn không? Người thì thấy không có vấn đề, nhưng bụng lại hơi kêu gào. Trang Duệ nghe La Giang nói như vậy cũng cảm thấy đói bụng, hắn không thể nào ngồi chờ cơm, vì vậy dứt khoát đến bếp nấu nước pha mì, sau đó bỏ vào hai quả trứng gà, cuối cùng bưng ra ngoài. Trang Duệ sau khi ăn mì xong thì cầm bản vẽ trên ghế lên xem, cơ sở hội họa của La Giang thật sự rất tốt, dùng bút phác họa cực kỳ rất thật, ngoài màu sắc khác biệt thì độ lớn và kiểu dáng thật sự giống hệt như hai khối phỉ thúy trên bàn. Điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là hình thức của vòng tay thật sự giống như dùng compa vẽ ra, thật sự rất chính xác, vì nếu là hắn vẽ thì hình tròn sẽ trở thành hình trứng mất. Thầy La, hình như năm cái vòng tay này lớn nhỏ không đều thì phải. Trang Duệ sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra vấn đề, bản vẽ trên tay hắn có 5 chiếc vòng tay, nhưng có 2 chiếc vòng đầu tiên là giống nhau, 3 chiếc còn lại thì nhỏ hơn một chút, nếu không phải mỗi mặt giấy một hình vẽ thì sợ rằng hắn cũng không phát hiện ra vấn đề. Không giống nhau được, khối phỉ thúy kia chỉ có thể làm ra 5 cái vòng tay, còn lại thì chỉ có thể làm ra vài vật trang sức, hoa tai, mặt đá mà thôi. La Giang ăn xong thì tinh thần hơn, ánh mắt lại đặt lên khối mao liêu, lần này hắn đang quan sát khối phát triển cấp băng. Tôi thấy những vòng tay được bán trong tiệm hình như không mấy khác biệt về độ lớn. Trang Duệ nói ra câu này thì lập tức hối hận, bàn tay con người còn có lớn có nhỏ, tất nhiên vòng tay được chế tạo ra cũng không đều, chính mình hỏi quá ngốc. Quả nhiên La Giang thu hồi ánh mắt khỏi khối phỉ thúy cấp băng, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trang Duệ, nhìn thì không mấy khác nhau nhưng nếu xem xét kỹ mới thấy khác biệt lớn nhỏ rõ ràng, vì quy cách của vòng tay cũng chia ra làm nhiều loại. Những vòng tay bình thường có chu vi 157-163mm, đường kính là 50mm. Bây giờ trong tiệm sản xuất thường là có đường kính từ 120-191mm, đường kính từ 50-61mm, có thể dùng cho đa số mọi người. La Giang tuy ngạc nhiên vì Trang Duệ là chuyên gia giám định nhưng không biết phần kiến thức cơ sở này, nhưng lực chú ý của hắn cũng chỉ đặt trên khối phỉ thúy, sau khi thuận miệng giải thích xong thì lại đưa mắt nhìn xuống khối phỉ thúy trên bàn, cũng thuận tay xách bút vẽ, có lẽ muốn tiếp tục thiết kế. Trang Duệ nghe mà cảm thấy đầu tối đen, hắn biết rõ quy cách phân loại vòng tay, sau khi nghe xong lời giải thích của La Giang thì có chút chột dạ. Đành phải đứng lên đi thu dọn bát đĩa. Ngày hôm nay La Giang cũng không ra tay mài ngọc, hắn chỉ ngồi đó thiết kế, làm bản vẽ, Trang Duệ tất nhiên là phụ trách hậu cần, gọi điện thoại ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này Trang Duệ rất bận rộn, bây giờ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chăm chú xem xét những tài liệu mà giáo sư Mạnh đưa cho, sang năm sẽ tổ chức thi, Trang Duệ cũng không muốn mình không vượt qua được cửa ải này. Mãi đến hơn 10 giờ tối thì La Giang mới coi như hoàn thành công tác thiết kế, hai khối phỉ thúy đã được phác thảo ra, dựa theo cách nói của La Giang thì vòng tay và vật trang sức đều là chạm trổ đơn giản, hơn nữa hai khối phỉ thúy đều có biểu hiện tốt, rất đều màu, căn bản không cần mất công đưa phần đẹp nhất ra bên ngoài, cho nên tiến độ sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu là một vật trang trí thì chỉ sợ phần tạo hình sẽ phải mất nửa tháng, đó là khoảng thời gian để thiết kế sắp đặt và sửa đổi. Trang Duệ nhìn qua và thấy khối phỉ thúy cấp băng có thể cho ra 30 chiếc vòng tay, còn lại là vật trang sức và vòng tay. Phần ngọc giữa vòng tay cũng có thể tạo hình ra 70 vật, tất cả đều có mặt trên bản vẽ của La Giang. Nhưng những vật trang sức và hoa tai cần dùng bạch kim và vàng để khảm nạm, La Giang vẽ ra vài sợi dây chuyền giao cho Trang Duệ để ngày mai dính đặt hàng ổ dai. Tuy số lượng là không ít, phải 3-40 vật, nhưng những chế phẩm kim loại này phần lớn đã có sẵn khuôn đúc, làm rất nhanh, đợi cho La Giang hoàn công thì sợ rằng những sợi dây chuyền và hoa tai kia cũng sẽ làm xong. Sau khi làm xong phương diện thiết kế thì La Giang cũng không gượng ép mài ngọc mà về phòng ngủ một giấc. Mãi đến sáng hôm sau mới thức dậy chuẩn bị ra tay mài ngọc. Trước tiên hắn phải phân giải những khối phỉ thúy ra theo đúng như trong bản vẽ, sau đó mới có thể tạo hình. Trước lúc mở phỉ thúy thì La Giang bưng một chậu nước đến gara, cẩn thận rửa sạch vài phút, sau đó mới dùng khăn mặt lau sạch sẽ, đặt khối phỉ thúy cấp băng lên bàn cắt. Hắn muốn ra tay với khối phỉ thúy cấp băng, thật sự còn chưa dám cắt khối phỉ thúy cấp thủy tinh trước. Trang Duệ xem qua sách hướng dẫn sử dụng máy mài ngọc, hắn biết rõ đây là máy móc quan trọng nhất trong quá trình gia công chế tác ngọc khí, có thể điều tiết tốc độ, đặt vật phẩm trên một cái trục. Bây giờ La Giang đang đặt khối phỉ thúy lên trục, lại vẽ một đường lên phỉ thúy, sau đó cắt theo đường này, máy bắt đầu hoạt động và những phần vụn như mùn cưa bắn ra, đây là phế liệu, khó tránh khỏi. Cái này tạm gọi là tha, chủ yếu là dùng tạo phôi, đồng thời cũng có tác dụng cắt lồi lõm. La Giang thấy Trang Duệ quan sát chăm chú thì cũng thuận miệng giải thích, lại đổi công cụ. La Giang liên tục giảng giải, công cụ trên tay cũng liên tục biến hóa, dùng máy cắt, máy mài, máy xoay, gọt, khoét, tốc độ của hắn thật sự làm cho Trang Duệ hoa cả mắt, căn bản không thể nào phân biệt được tác dụng của từng dụng cụ. Những công cụ tạo hình cổ quái và phức tạp kia giống như trở nên có linh tính trong bàn tay La Giang, Trang Duệ đứng ở bên cạnh xem xét mà cũng thật sự không hiểu rõ gì nhiều. Có câu nói trăm hay không bằng tay quen, Trang Duệ bây giờ chỉ là kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt, không có tác dụng gì nhiều mà xem cũng không hiểu. Có những thiết bị tiên tiến mà La Giang lại có kỹ thuật cao, vì vậy mà chỉ hơn một giờ thì chiếc vòng tay phỉ thúy đỏ đầu tiên xuất hiện trước mặt Trang Duệ, nhưng lúc này vòng tay đang còn là phôi thô, có vẻ bề ngoài hình tròn, còn có vẻ lồi lõm, cần phải mài, nghiền, cắt nữa mới xong. Có máy móc tốt hỗ trợ nên 7 phút sau chiếc vòng tay bóng loáng rơi vào trong tay Trang Duệ, chỉ là màu sắc của nó còn hơi ảm đạm. Theo giới thiệu của La Giang thì bây giờ vòng tay còn là dạng phôi, sau này còn phải làm nhiều bước nữa, cuối cùng trải qua đánh bóng mới xem như là thành phẩm. Nếu chế tạo vật trang sức thì tạo hình càng thêm phức tạp, vì nó có nhiều đường nét, còn phải tiến hành khoét, đục, mài cắt, chạm trổ linh động. Rất mất thời gian. Bây giờ điều La Giang cần làm chính là tạo ra phôi vòng tay, sau đó mới tiến hành gia công đánh bóng một lượt. Vì vậy lúc này hắn lại bắt đầu cắt phỉ thúy, mảnh vụn lại rơi xuống đất. Sau khi Trang Duệ thấy cái vòng thứ hai xuất hiện, hắn nghĩ mình ở lại cũng không còn ý nghĩa, vì vây xoay người ra đình đọc sách. Vài ngày sau, Trang Duệ ngoài lúc dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài thì hầu như không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều có người đưa cơm đến. Vài ngày đầu Trang Mẫn cũng có đến đưa cơm, nhưng khoảng thai ốp gian này Triệu Quốc Đống cũng bận rộn, nàng phải chạy qua lại giữa hai bên, Trang Duệ khuyên vài lần mới ít đến đây hơn. Một tuần trôi qua, La Giang cuối cùng cũng đã hoàn thành công tác chế tạo phôi, hơn 10 chiếc vòng tay màu sắc hơi tối được đặt trên tấm vải nhung trong gara. 36 chiếc vòng tay phỉ thúy đỏ, 5 chiếc vòng tay huyết ngọc, tất cả được bày đặt trên một tấm vải nhung trắng, hồng trắng giao nhau giống như đóa hoa đỏ nở rộ, rất đẹp. Nhưng những chiếc vòng tay sáng bóng cũng có vẻ hơi ảm đạm, vì có câu ngọc không mài dũa sẽ không đẹp, vì vậy mà những chiếc vòng tay đã thành hình này còn thiếu một công tác cuối cùng chính là đánh bóng, sau khi hoàn thành, những chiếc vòng tay phỉ thúy cực phẩm này sẽ có thể bừng sáng. Có thể nói đánh bóng để ngọc khí thành hình chính là một bước quan trọng nhất, chủ yếu chỉ là mài phần vỏ bên ngoài làm bừng sáng, càng thêm đẹp. Nếu không trải qua đánh bóng thì sẽ trở thành vật bán thành phẩm. Trình tự đánh bóng chia là 3 đường, đầu tiên là mài lớp thô bên ngoài, sau đó lại đánh bóng một lượt, lại tẩy trừ, dùng dung dịch tẩy sạch chất bẩn, cuối cùng còn phải bôi dầu, thêm sáp, gia tăng độ sáng bóng cho vòng tay. Đối với một vài món vật trang trí ngọc khí, phần thiết kế tạo hình chạm trổ thật sự là quan trọng nhất, nhưng đối với một chiếc vòng tay thì trình tự đánh bóng càng thêm được chú trọng, mà cũng là giai đoạn mất thời gian nhất. Thầy La, đánh bóng một mớ vòng tay thế này có khó khăn quá không? Trang Duệ nhìn vài chục chiếc vòng tay mà cao hứng, nhưng cũng có chút nhức đầu. Không phải cậu cũng có mua máy đánh bóng sao? Hơn nữa tôi thấy đó cũng là loại máy tốt nhất, với tốc độ của nó thì sẽ không quá lâu. La Giang vừa nói vừa đến một góc gara mở một chiếc thùng giấy ra, hắn ôm ra một chiếc máy. Đây là máy đánh bóng sao? Trang Duệ thật sự có chút xấu hổ, ổ lão gia tử đưa cho hắn một danh sách, hắn chỉ nhìn qua giá cả, thật sự không biết mình có mua máy gì. Đúng vậy, đây là loại máy mới nhất, có thể tự động hút bụi, còn có tác dụng ma sát, hơn nữa bên trong còn có công năng tẩy trừ bằng sóng siêu âm, bôi dầu sáp cũng được tiến hành qua lò sấy. Nếu sư phụ không nói cậu có đầy đủ thiết bị, sợ rằng tôi cũng không dám tiếp nhận công việc, vì một tháng cũng không thể nào chế tạo ra nhiều vật như vậy được. La Giang vừa cười vừa nói với Trang Duệ, hắn cắm nguồn điện, mở nắp, máy đánh bóng loại mới này có thể dùng cho nhiều loại ngọc khí khác nhau. Trang Duệ không biết máy đánh bóng bình thường chỉ là 1.000 đồng, cái máy này của hắn có giá 14.000, công năng mạnh hơn máy thường rất nhiều. Ổ lão gia tử biết Trang Duệ không thiếu tiền nên chỉ mua vào loại máy tốt nhất. La Giang cầm lấy một chiếc vòng tay đặt vào trong một cột trụ có lông mềm như nhung thò ra trong máy đánh bóng, sau đó lấy bông vải của máy phủ lên trên, lại đặt thêm một cái vòng tay khác lên, tổng cộng có 5 cái vòng tay. Cuối cùng La Giang mới dừng tay, hắn rắc phấn đánh bóng vào bên trong, sau đó đậy nắp lại. Như vậy là được cà, đơn giản vậy sao? Trang Duệ thấy mình cũng có khả năng làm được, vì qua một tuần lễ, đến bây giờ hắn mới thấy thứ mình có thể làm. À, 5 giờ sau sẽ xong, bây giờ các thiết bị thật sự tân tiến, trước kia tôi học nghề toàn dùng tay đánh bóng, cầm vải thô chấm phấn để mài cả ngày, khổ cực như vậy còn không hoàn hảo bằng máy đánh bóng này. La Giang có chút cảm xúc giống như nghĩ đến bộ dạng của chính mình năm xưa, hắn cười khổ một cái, bây giờ đã hiện đại hóa thiết bị cơ giới, làm cho nhiều ngành thủ công mỹ nghệ bỏ qua cách làm truyền thống. Chưa nói gì đến đánh bóng, dù là điêu khắc thì bây giờ cũng dùng máy tính, không gian tồn tại của công nghệ thủ công truyền thống là hầu như rất nhỏ. Nhưng nếu là một tác phẩm tốt thường có tâm huyết của tác giả, đại sư cao thủ khi tạo hình ra vật phẩm nào cũng đều có linh tính khó thể nào miêu tả thành lời, đó là thứ mà máy tính không thể bằng. Mỹ quan của con người trong xã hội hiện đại ngày càng cao, ngọc khí được các vị đại sư chạm khắc ra cũng ngày càng được nhiều người theo đuổi, vì vậy mà tạo nên hai loại phân hóa, tác phẩm của các vị đại sư có giá cả cực cao, những nghệ nhân bình thường lại được rất ít người hỏi thăm. Tình huống này làm cho chuyện truyền nghề ngày càng khó, Nam Phương Dương Châu thì khá tốt, vài trăm năm qua đều là truyền thừa tự động, nhân tài kế tục liên tục xuất hiện. Nhưng phương Bắc Kinh Tác thì cơ bản đã sắp đứt mạch truyền thừa, đây cũng chính là vấn đề làm cho cổ lão gia tử cảm thấy buồn rầu. Sau khi La Giang đặt vòng tay vào trong máy đánh bóng, hắn nhấn nút khởi động, sau đó quay sang tạo hình những vật trang sức và hoa tai. Tài liệu của vật trang sức và hoa tai được lấy ra trong lúc móc phỉ thúy làm vòng tay, số lượng là rất nhiều, ngoài những phần ngọc nát không thể thành hình thì tất cả đều được La Giang gom lại. Tạo hình vật trang sức phức tạp hơn nhiều so với vòng tay, trình độ đại sư mài ngọc là cao thấp thế nào sẽ được thể hiện ở phương diện này. Kinh nghiệm của La Giang rất phong phú, sau khi về thiết kế thì nhanh chóng mở máy tạo hình, hai bàn tay thô ráp lúc này cực kỳ linh hoạt. Trang Duệ chỉ thấy đối phương cầm một khối phỉ thúy loay hoay một lúc với chiếc máy, sau đó hình tượng một vị Phật Di Lặc mặt cười bụng bự xuất hiện sống động trước mặt hắn. Nhưng vật trang sức lúc này cũng chỉ là phôi thô, còn cần có những nét khắc nhỏ, sau đó hoàn thiện mới đem đi đánh bóng, ngay cả như vậy cũng làm cho Trang Duệ cảm thấy thỏa mãn. 4-5 giờ trôi qua, La Giang đang tạo hình vật trang sức, thời gian qua khá nhanh, khi máy đánh bóng phát ra tiếng cảnh báo thì vài chiếc vòng tay đã được đánh bóng hoàn thành. La Giang mở nắp máy đánh bóng, lấy một chiếc vòng tay ra xem xét, sau đó đưa ra ánh sáng nhìn ngắm, lại khẽ gật đầu và tiện tay đưa cho Trang Duệ. Đây là chiếc vòng tay làm từ phỉ thúy cấp băng, dù không trong suốt long lanh đến mức của phỉ thúy thủy tinh, nhưng cũng không phải là vật phàm, sau khi trải qua đánh bóng thì mặt ngoài bùng ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đưa lên ánh đèn thì thấy giống như một khối băng màu đỏ, mơ hồ còn có thể thấy sóng nước lưu động, bùng ra màu sắc động lòng người. La Giang thấy bộ dạng say mê của Trang Duệ thì vừa cười vừa nói, độ bóng còn chưa đủ, nếu lộ ra sắc thái ở những chỗ tối, như vậy mới xem như đại công cáo thành. À, vậy kính nhờ thầy La. Trang Duệ rất thỏa mãn với tiến độ mài ngọc và thành phẩm sau cùng vào lúc này, hắn thầm nghĩ có nên cho thêm La Giang tiền công hay không. Chưa nói đến những thứ khác, bây giờ chiếc vòng hắn cầm trên tay nếu không có trên 1 triệu thì đừng mua. Phỉ thúy đỏ thật sự được hình thành nhờ hoạt động địa chất, hơn nữa màu sắc của nó lại độc đáo, rất hiếm có vòng tay. Vì vậy phỉ thúy màu đỏ hay màu vàng là những thứ mà hoàn toàn khó có được, thông thường chỉ có một chút màu đỏ, mà những phỉ thúy toàn thân đỏ và bừng sáng sẽ có giá rất cao, cực kỳ hiếm thấy. Thông thường phỉ thúy là màu nâu đỏ hoặc đỏ sậm, màu sắc này làm cho người ta tiếc hận, nhìn không xuyên thấu, chất ngọc thô, mang nhiều tạp chất, giá trị không cao. Nhưng khi phỉ thúy đỏ đạt đến cấp băng thì có thể coi là cực phẩm, giá trị của nó cao hơn nhiều so với phỉ thúy phiêu hoa, so với phỉ thúy dương băng lục càng cao hơn. Còn phỉ thúy đỏ thủy tinh thì càng là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí còn hiếm hơn cả đế vương lục, căn bản không có trên thị trường, có tiền mà không mua được, ngẫu nhiên có xuất hiện ở đấu giá mà thôi. Trang Duệ vốn định chờ máy đánh bóng hoàn thành sẽ được xem xét, nhưng hắn nhận được điện thoại của Ổ Giai, nói là những món hắn đặt hàng như hộp, vật phẩm khảm nạm vòng tay và dây chuyền đã xong, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến Thạch Đầu Trai. Sau khi đến Thạch Đầu Trai thì Ổ Giai đưa những món hàng cho Trang Duệ, sau đó dùng giọng tò mò hỏi, "Trang Duệ, rốt cuộc anh và chú La đang làm gì? Còn nhiều hộp và vật khảm nạm như thế làm gì?" Điều này cũng không thể nói cho cô biết, nhưng 1 tháng sau tôi sẽ cho cửa hàng của cô thêm 3 bảo vật, có thể bày bán. Trang Duệ cười cười, cố ý giữ bí mật. Thật ra sau khi thấy những chiếc vòng tay kia thì hắn thật sự hối hận vì trước đó đã nói sẽ cho Ổ lão gia tử niềm vui bất ngờ. Đừng nói là phỉ thúy cấp thủy tinh, Trang Duệ cũng không muốn bán phỉ thúy cấp thủy tinh ra ngoài. Nhưng trước đó Trang Duệ đã từng lên tiếng, vì vậy quyết định lấy ra vài chiếc vòng tay cho Thạch Đầu Trai buôn bán. Nhưng 3 chiếc vòng tay đó Trang Duệ cũng không trực tiếp bán cho Thạch Đầu Trai, chỉ là dựa theo giá cả bán đi để chia tỷ lệ. Ổ Giai nhìn Trang Duệ ôm thùng đồ rời khỏi Thạch Đầu Trai mà tức giận dậm chân, nhưng cũng rất chờ mong với bảo vật mà Trang Duệ đã nói. Sợi dây chuyền lần trước được ông nội làm ra đã được bán với giá 3 triệu 100 ngàn, chuyện này đã được lan truyền rộng ở Bành Thành, nếu như có vài món tốt được bán trong cửa hàng của mình, như vậy sẽ tăng mạnh thanh danh của Thạch Đầu Trai. Sau khi quay lại biệt thự thì Trang Duệ phát hiện trên bàn có 5 cái vòng tay, dù là ở khoảng cách xa cũng thấy rõ ràng, có lẽ là những chiếc vòng tay đã hoàn công. Trang Duệ đặt thùng trong tay xuống đất, hắn vui mừng đi đến trước bàn, cầm lấy vòng tay nhìn. Chiếc vòng tay trước đó vốn không sáng bây giờ chợt tràn đầy màu sắc, dù đặt trong bóng tối cũng có thể thấy sự bất phàm. Ông chủ Trang, 5 chiếc vòng tay đã hoàn công, cậu kiểm tra cẩn thận và tiếp nhận. La Giang đang tạo hình vật trang sức, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trang Duệ nói một câu, sau đó lại ném lực chú ý lên miếng ngọc trong tay. Trang Duệ nghe vậy thì mở thùng giấy lấy từ Thạch Đầu Trai, lấy ra vài chiếc hộp đựng trang sức mở ra, sau đó đặt từng kiện vật phẩm đã hoàn công vào bên trong, độ lớn rất phù hợp. Đến tối lại có thêm 5 chiếc vòng tay phỉ thúy cực phẩm được làm xong, được đánh bóng hoàn công, cho dù là La Giang tự tay làm ra thì đưa cho Trang Duệ cũng tỏ ra lưu luyến. Phải biết rằng sau này đừng nói là vòng tay chất ngọc tốt như thế này, dù là cơ hội được nhìn thấy cũng trở nên cực kỳ ít ỏi. Lần này 5 chiếc vòng tay được đặt trên vải trắng giữa bàn trà phòng khách, đèn chân không chiếu xuống làm 5 chiếc vòng bùng ra ánh sáng đỏ tươi, giống như những vũ nữ thời cổ đại đang nhảy múa. Chiếc vòng tay màu sắc đỏ như có linh tính, nó hấp dẫn ánh mắt của Trang Duệ, khiến người ta không nhịn được mà sinh ra cảm giác muốn đeo lên tay, nhưng Trang Duệ lại cưỡng chế vứt bỏ ý nghĩ này, vì nếu hắn đeo vòng tay ra ngoài thì sợ rằng sẽ làm cho người ta cười rụng răng. 5 chiếc vòng có tạo hình hơi cổ, nhìn qua có vẻ trang trọng và hào phóng, có chút cổ kính, rất thích hợp cho nữ sĩ. Trên thị trường những vòng ngọc như thế này thường là nhiều nhất, già trẻ đều có thể đeo, giá cả hợp lý mà lại đẹp, vì vậy mà La Giang mới tạo hình nó như vậy, vừa thích hợp để tặng người, vừa có thể để lại sử dụng. Trang Duệ trân trọng đặt những chiếc vòng tay vào trong hộp, sau đó đưa những chiếc hộp này xuống tầng hầm. Tuy hắn không muốn bán nhưng những chiếc vòng nho nhỏ này lại có giá trị cao hơn cả căn biệt thự này của hắn. Vì thế tất nhiên hắn phải đưa vào cất giấu ở nơi an toàn. Bà ngoại đeo vào chiếc vòng tay màu sắc được đỡ thế này không biết có phù hợp không? Trang Duệ trước đó nghĩ rằng sẽ tặng ra ngoài một cái, nhưng bây giờ lại có chút cảm giác không nỡ, không phải vì hắn hẹp hòi, chỉ là những chiếc vòng tay này cực kỳ hấp dẫn, dù là có năm và tặng đi một thì hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Nhưng đó là ngày mừng 70 năm kết hôn của bà nội, dùng chiếc vòng thế này làm lễ mừng mới có thể làm cho bà có được niềm vui. Mỗi ngày Trang Duệ đều ở trong biệt thự, không nhìn La Giang Mài Ngọc thì lại học tập cho kỳ thi sắp tới, vì vậy mà khoảng thời gian này Trang Duệ rất thoải mái. Lúc này nhà xưởng của Triệu Quốc Đống và Trương Ngọc Phượng cũng đã sáp nhập, làm ăn còn tốt hơn cả trước, vì thế mà cũng càng thêm bận rộn. Trước kia chỉ là nhà xưởng sửa chữa ô tô, bây giờ lại đặc biệt có nghiệp vụ tân trang, độ xe, thứ này do Tứ Nhi bên kia phụ trách, vì xe tư gia ngày càng nhiều, có thể bỏ ra cả 100.000 mua xe thì cũng không tiếc bỏ ra vài ngàn tân trang, vì vậy mà kinh doanh rất tốt, lợi nhuận có thể đạt đến một nửa số tiền thu được từ nhà xưởng sửa chữa. Khoảng thời gian này Lưu Xuyên cũng đến Hồng Kông nên không làm phiền Trang Duệ, tháng 11 thì Lưu Xuyên sẽ kết hôn. Hôn kỳ chỉ kém Âu Dương Quân 6 ngày, đến lúc đó Trang Duệ sẽ phải chạy qua lại, ai bảo người nào cũng chỉ mặt bắt hắn, làm cho hắn khổ sở. Nhưng cũng có một tin tốt, đó chính là Tần Huyên Băng sẽ làm phù dâu cho Lôi Lôi, đến lúc đó nàng sẽ từ nước Anh quay về. Tuy chỉ còn hơi 2 tháng nữa là sẽ gặp Tần Huyên Băng nhưng những gì mà hai người nói với nhau trong điện thoại có vẻ càng lúc càng lớn tới, không biết có phải vì bị bầu không khí ở nước ngoài kích thích hay không, Tần Huyên Băng càng giống như không muốn rời xa Trang Duệ, mỗi ngày đều gọi điện thoại quốc tế cho hắn cả giờ. Nhưng điều làm cho Trang Duệ đau đầu chính là khoảng thời gian này tần số cảnh sát Miêu gọi điện thoại tìm mình cũng rất mạnh, luôn thúc giục hắn đến Bắc Kinh, giống như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng lại không chịu nói trong điện thoại. Nhiều tình huống phát sinh làm cho Trang Duệ thật sự không thể giải thích được, cũng có chút dở khóc dở cười, hắn chuẩn bị đợi sau khi La Giang Hoàng Công sẽ đến Bắc Kinh để xem có chuyện gì xảy ra với cảnh sát Miêu. Cách Trung Thu 3 ngày thì La Giang cuối cùng cũng đã tạo hình xong, thời gian thật sự là mất thêm một tuần, vì những món vật trang sức quá mất tinh lực, hơn nữa còn cần khảm nạm. Vì vậy một tháng qua tuy có Trang Duệ hầu hạ nhưng La Giang vẫn gầy đi thấy rõ. Ông chủ Trang, cuối cùng cũng xong, anh là chuyên gia giám định và thưởng thức ngọc khí, anh xem những món tôi làm thế nào. Trong phòng cơm của biệt thự, bên trên có rất nhiều thứ là vật trang sức, có đơn thể, có dây chuyền, có trang sức khảm vàng bạc, vật liệu là phỉ thúy cấp băng là không ít, thậm chí La Giang còn làm ra một bộ trang sức 12 con giáp. Dưới vật trang sức là những món hoa tai, tất cả đều là thành phẩm đã được khảm nạm tốt, có cả phỉ thúy thủy tinh, có phỉ thúy cấp băng. Mà La Giang cũng tách những vật phẩm làm từ hai loại phỉ thúy ra, có thể đơn giản thấy được rõ ràng, cũng có thể so sánh ưu khuyết điểm bằng phương pháp trực quan nhất. Rất tốt, thầy La, lần này vất vả cho anh, đây là 250.000, anh nhất định phải nhận. Trang Duệ đã sớm xem qua quá trình chế tạo những món vật phẩm trang sức này, bây giờ hắn lấy một chiếc túi bỏ vào trong tay La Giang. Ông chủ Trang, tôi đã nói rồi, lần này tôi không thu tiền, nhưng chuyện kia. La Giang thấy hành động của Trang Duệ thì không khỏi bối rối. Hắn tuy không phải là kẻ giàu có nước đố đổ vách nhưng vài trăm ngàn và chuyện có thể đẩy mạnh thanh danh, hắn thật sự coi trọng thanh danh hơn. Dựa theo quy củ thì sau khi một vật phẩm tinh chất được tạo ra, cần phải do chủ nhân mà người chế tác cùng đến cơ quan giám định ngọc khí, sau đó lấy giấy chứng nhận, mà người chế tác sẽ để lại tên tuổi và chữ ký trên giấy giám định, nhưng lúc này La Giang giống như thấy Trang Duệ không có ý đó. Trang Duệ cười cười nói, thầy La, trước tiên anh cứ thu tiền lại, anh đã khổ cực một tháng rồi, đây là chuyện cần làm, cầm tiền rồi chúng ta sẽ nói đến chuyện khác. Ông chủ Trang, người làm nghề như chúng tôi thậm chí cả đời cũng chưa thể nào gặp phải loại ngọc thạch cực phẩm thế này, vì thế cơ hội là khó có được, có thể tạo hình chúng nó là vận mệnh của tôi, tiền thì khỏi, hy vọng ông chủ Trang có thể đồng ý nguyện vọng của tôi, có thể làm ra. Danh tiếng của La Giang trong ngành ngọc khí vào lúc này đang tiến vào trong trạng thái không thể nào tiếp tục phát triển, tuy nhân phẩm của hắn là rất tốt, chạm trổ cũng tinh xảo, nhưng trước nay chưa có sản phẩm nào tiêu biểu, vì vậy mà giá cả thuê cũng không cao. Nếu đổi lại là đại sư khác đến tạo hình cho Trang Duệ thì phải có giá cả triệu. Nếu không sẽ chẳng ai nhận, vì vậy những vị đại sư cấp cao thường không cần phải chứng thực khả năng của mình. Những vị đại sư có danh tiếng giống như các ngôi sao giải trí, tất cả cũng vì một chữ lợi, danh tiếng đại biểu cho giá trị con người, đại biểu cho số tiền mà người ta cần phải bỏ ra cho mình, hai bên luôn hỗ trợ lẫn nhau. Thứ mà La Giang lúc này đang kém chính là danh tiếng, nếu như hắn có thể vượt qua vách núi này, hắn sẽ không cần nhận tiền công của Trang Duệ. Thầy La, vẫn là câu nói vừa rồi của tôi, anh cứ nhận tiền, chúng ta sẽ nói về sách giám định sau. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ thu lại tiền, nhưng Trang Duệ biết rõ một tháng qua La Giang rất vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng, tất cả thời gian đều dành cho công tác mài ngọc. Hơn nữa người ta tạo hình sản phẩm và có yêu cầu ghi tên mình trong sách giám định cũng là bổn phận, hắn cũng không có ý đưa tiền và không thỏa mãn yêu cầu của đối phương. La Giang thấy Trang Duệ quá kiên quyết thì cũng không nói gì mà nhận lấy bọc tiền, sau đó Trang Duệ lại lấy ra một hộp giấy hình vuông, La Giang thật sự khó hiểu. Thầy La, anh xem, sách giám định thế này đã được chưa? Trang Duệ mở thùng giấy ra lấy những phần giấy màu xanh và rất cứng đưa cho La Giang. Đây là sách giám định của Trung tâm Giám định Ngọc Thạch Quốc gia, tất. tất nhiên là có thể tin. Ủa, còn có ảnh nữa. Ông chủ Trang, sao cậu lấy được vậy? La Giang tiếp nhận tờ giấy cứng và mở ra xem, vì vậy mà không khỏi giật mình hô lên thành tiếng. Nhưng hắn chợt nhớ Trang Duệ có thân phận là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch. Hắn làm ra một phần giấy giám định đưa cho Cổ Vân, sau đó nhờ Cổ Vân đến tìm Cổ lão gia tử. Cổ lão gia tử luôn tin vào nhân phẩm của Trang Duệ, vì vậy đều đóng dấu lên sách giám định, hơn nữa còn có cả hình ảnh, giấy giám định như vậy thật sự không có gì để bắt bẻ. Trang Duệ cười cười đẩy cả trăm phần giấy giám định đưa đến tay La Giang, hắn nói, được rồi, tôi đã đồng ý chuyện của anh, bây giờ anh ký tên lên, chỗ này có 100 tờ giấy giám định, cần ký xong tôi sẽ mời cơm, cần khao anh một bữa mới được. Cảm ơn ông chủ Trang, cậu thật sự là người uy tín, sau này nếu có vật gì cần tạo hình, La Giang tôi sẽ chế tác miễn phí cho cậu. Vẻ mặt La Giang có vẻ kích động, hắn lấy một con dấu và lạc khoản mang theo trong ba lô để ký tên và đóng dấu xuống. Trang Duệ, lần này tôi giúp anh khá nhiều thứ đấy nhé, màn vật tốt gì đến đây vậy? Sao thần thần bí bí như thế? Trong phòng khách quý của Thạch Đầu Trai, Ổ Dài đang đưa vào cho Trang Duệ một ly trà, cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô sau lưng của Trang Duệ. Ngày hôm qua Ổ Dài đã bị Trang Duệ chọc tức, mà khi chú La nói lời cáo từ với ông nội cũng không nói là đã chế tạo vật trang sức và vòng tay gì, rốt cuộc là chất liệu gì. Còn rốt cuộc là có những vật gì thì Ổ Dài lại biết rõ ràng, vì nàng căn cứ vào những chiếc hộp đặt vật phẩm mà Trang Duệ muốn, nàng có thể đại khái nhìn ra. Mà ông nội của Ổ Dài lại là người bảo thủ, luôn tôn trọng quy củ phải giúp khách hàng bảo mật, còn lớn tiếng dạy bảo nàng, vì vậy mà hôm nay Trang Duệ đến đây, nàng thật sự không quá nể mặt. Ủa, ô tiểu thư, tôi nào có tội gì với cô? Sao lại pha trà lạnh tanh như vậy? Trang Duệ một ngụm trà thì phát hiện đó là trà lạnh, thì ra vị đại tiểu thư này dùng nước mát pha trà, hắn nhìn xuống ly trà thì thấy lá trà còn chưa mở ra. À, thật xin lỗi, tôi không cố ý, để đổi cho anh một ly khác. Ổ Dài nghe được lời của Trang Duệ thì cũng có chút ngượng ngùng, đây cũng không phải là cố ý, chẳng qua nàng luôn suy đoán Trang Duệ sẽ lấy ra thứ gì, vì vậy mà cũng quên cả nồi nước chưa kịp nóng. Thôi khỏi, không vội, những thứ đó hôm nay có thể miễn, tôi cũng đang vội. Trang Duệ khoát tay, lấy ba lô đặt ra trước người, sau đó lấy ra ba chiếc hộp nhỏ như bàn tay đặt lên bàn trà, lại đẩy sang phía Ổ Dài. Vòng tay sao? Trang Duệ, không phải là đế vương lục đấy chứ? Ổ Dài nhìn vào trong hộp và biết là ba chiếc vòng tay. Nàng tin chắc Trang Duệ sẽ không dùng những chiếc vòng tay 10 đồng ngoài vỉa hè để gạt mình, mà nàng lại nhớ đến tình huống lần trước, vì thế mà không khỏi hỏi bằng vẻ mặt đầy chờ mong. Nào có nhiều đế vương lục như vậy, nếu cô cảm thấy thứ này không tốt thì tôi sẽ lấy đi. Trang Duệ liếc mắt nhìn Ổ Dài, nhà đầu này nghĩ gì vậy? Vòng tay đế vương lục chính mình còn chưa được thấy, mà có cũng không mang ra bán. Phải biết rằng Trang Duệ lấy ba chiếc vòng tay này ra bán cũng rất đau. Từ đầu tháng 6 phía Myanmar quyết định siết chặt quản lý mặt hàng nguyên thạch và phỉ thúy thì giá cả phỉ thúy trong nước 3 tháng qua liên tục tăng tốc. Một chiếc vòng tay màu trắng với giá 5-60 ngàn nhưng chỉ sau 2 tháng đã lên đến mức giá 200 ngàn. Đừng nói là phỉ thúy đỏ cấp băng như thế này, dù ở một tiệm đá quý ở thành phố lớn cũng tuyệt đối là bảo vật trấn điếm. Nếu như lệnh siết chặt nguyên thạch phỉ thúy ở Myanmar không được giải trừ, như vậy giá cả phỉ thúy trong nước sẽ ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng là trước nay chưa từng có, đã vượt qua nhiều ngành đầu tư khác. Trang Duệ bây giờ không thiếu tiền, vì vậy nếu giữ lại những chiếc vòng tay này, sợ rằng mai sau sẽ bán được số tiền lớn. Ổ Dài nhìn Trang Duệ, sau đó nàng cầm lấy một cái hộp và mở ra, ngay sau đó ánh mắt không lớn nhưng đầy linh động chợt khựng lại, ngay sau đó thì nhìn chằm chằm vào trong hộp, cũng không chịu rời mắt. Này, nhìn đủ chưa? Ngay người rồi à, Trang Duệ ngồi bên cạnh vài phút, hắn phát hiện Ổ Dài không phản ứng với chính mình, hắn đưa mắt nhìn thì thấy nàng đang bị chiếc vòng tay làm cho mê say. Cái gì? Anh mới là ngây người. Ổ Dài vô thức đáp lời Trang Duệ, sau đó ánh mắt cũng dịch chuyển khỏi vòng tay, nhưng lúc này ánh mắt lại nhanh chóng đưa sang hai chiếc hộp khác, bàn tay nhanh chóng mở nắp ra. Lúc này ba chiếc vòng tay màu đỏ chợt bùng lên trong mắt nàng. Trang Duệ, đây là vòng tay huyết ngọc sao? Ổ Dài nhìn ba chiếc vòng tay bùng ra màu đỏ cực kỳ yêu dị và hấp dẫn, nàng không tự chủ được phải hỏi một câu. Thạch Đầu Trai dù là quán đá quý số 1 Bành Thành nhưng phỉ thúy sản xuất ở đây chỉ là cấp băng, hơn nữa chủ yếu là phỉ thúy xanh, đừng nói là phỉ thúy huyết hồng. Dù là ba màu phúc lộc thọ thì Ổ Dài cũng chưa từng gặp. Nhưng Ổ Dài chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, danh tiếng của vòng tay huyết ngọc vang xa, dù là người ngoài cũng biết, mà nàng công tác ở trong cửa hàng đá quý thì lại càng biết. Không phải, dây dây chỉ là phỉ thúy đỏ cấp băng, phẩm chất chưa đạt đến mức huyết ngọc. Trang Duệ cười cười, vòng tay huyết ngọc chính thức đang đặt trong tủ bảo hiểm dưới tầng hầm biệt thự, hắn phát hiện mình càng ngày càng vào nghề sâu hơn, rõ ràng giống như những nhà sưu tầm khác, thứ tốt thì giữ lại mà không chịu đưa ra. Lúc không có gì làm thì lấy ra xem xét cũng vui. Không đúng, chúng ta có thể nói nó là vòng tay huyết ngọc. Trang Duệ, anh không biết đấy thôi, đừng nói là vòng tay phỉ thúy đỏ, dù là loại lốm đốm màu đỏ cũng hiếm thấy, chỉ cần là vòng tay đỏ thì đó gọi là huyết ngọc. Ổ dai trầm mê một lúc lâu, sau đó nàng nhanh chóng thanh tỉnh lại, nàng công tác ở cửa hàng thạch đầu trai vài năm cũng không phải là chẳng có kinh nghiệm, nàng chỉ cần nhìn là biết được mánh khóe kinh doanh. Như vậy cũng được sao? Nếu người ta cảm thấy không đúng, bọn họ đến tìm cô đòi nợ thì thế nào? Trang Duệ bị lời nói của Ổ Dai làm cho há hốc mồm, nếu vòng tay phỉ thúy cấp băng này được gọi là hồng ngọc, như vậy những thứ được làm từ phỉ thúy đỏ thủy tinh sẽ gọi là gì? Hừ, anh không hiểu gì cả, vòng tay huyết ngọc cũng chia thành nhiều phẩm cấp, cấp cao nhất là thủy tinh, cấp băng thì kém hơn một chút, nhưng nếu gọi tên thì có thể gom là một. Quá đáng tiếc cho những chiếc vòng tay này. Trên gương mặt tròn nhỏ nhắn của Ổ Dai chợt có vẻ cuồng nhiệt, nàng hưng phấn vung vẫy bàn tay, giọng điệu cũng lớn dần lên làm cho đám nhân viên kinh doanh bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó cửa phòng khách được mở ra, có người nhìn vào bên trong xem xét tình huống. Khụ khụ, vòng tay huyết ngọc thì vòng tay huyết ngọc, bình tĩnh, nên bình tĩnh, kích động như vậy làm gì? Trang Duệ ho khan một tiếng, nhà đầu kia nói lớn tiếng làm mình mất tự nhiên, người ngoài không biết còn tưởng rằng mình đang sàm sỡ, mà bây giờ hắn cũng không có tâm tình trêu chọc các cô gái. Ổ Dai nghe vậy thì thề lưỡi đứng lên nói, anh không phải là đầu cuối trong công tác tiêu thụ ngọc khí, anh sẽ không biết mức quý giá của nó, vì việc này có thể đẩy mạnh thanh danh của cửa hàng, tôi sẽ nói với ông nội, những việc cụ thể thì cả hai cứ bàn với nhau. Tuy bây giờ Ổ Dai là quản lý của thạch đầu trai, nhưng bình thường đều có thể làm chủ mọi chuyện, nhưng những chiếc vòng tay này ngày hôm nay quá đáng quý, cần phải do ông nội ra mặt mới được. Tốt nhất là hai bên có thể bàn giá như với bá vương lục. Phải biết rằng chỉ cần một món đế vương lục như ngón tay cái thì đã làm cho thạch đầu trai lời gần 2 triệu bạc. Nhưng tính toán này của Ổ Dai coi như là hư không, vì lần trước Trang Duệ đã cho bọn họ một phần nhân tình, khối đế vương lục trước đó là cho một nửa tặng một nửa, ba chiếc vòng tay lần này thì khác, hắn sẽ không bán giá thấp cho thạch đầu trai. Ổ lão gia tử nhanh chóng đi đến, sau khi Ổ Dai gọi điện thoại hơn 20 phút thì ông lão đã chống trượng đi vào trong cửa hàng. Lão cũng giống như Ổ Dai, thật sự khó thể nào khống chế sự hấp dẫn khi nhìn những chiếc vòng tay. Nhưng cuối cùng Ổ lão gia tử vẫn là người kiến thức rộng rãi, chỉ hơi ngây người rồi nhanh chóng hồi phục lại. Tiểu Trang, cậu thật sự là ném ra một món tốt, tôi chơi ngọc cả đời nhưng cũng chưa từng thấy qua phỉ thúy đỏ toàn phần được bao lần, có lẽ khối phỉ thúy này là không ít phải không? Có phỉ thúy đỏ thủy tinh không? Ổ lão gia tử là người đã thành tinh, sau khi cẩn thận dò xét chiếc vòng tay thì nhận định được cắt ra từ một khối phỉ thúy, và càng suy đoán trên tay Trang Duệ còn có hàng tốt. Cái gì? Anh còn phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh? Nếu hoàn công thì sẽ thật sự là vòng tay huyết ngọc, Trang Duệ, sao anh không mang đến? Ổ Dai ở bên cạnh nghe được lời của ông thì bất mãn nói một câu. Đừng nói mò, Tiểu Trang làm thế này đã rất nhân nghĩa rồi, phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh là thứ có thể được gặp sao? Ổ lão gia tử là người hiểu chuyện, lão trừng mắt nhìn cháu gái của mình, với kinh nghiệm của lão thì hoàn toàn biết phỉ thúy thủy tinh cũng không nhiều, có thể tạo ra vòng tay hay không cũng chưa thể rõ. Nhưng Ổ lão gia tử tuyệt đối không ngờ phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh ở chỗ Trang Duệ có thể tạo ra 5 chiếc vòng tay, thật sự là 5 chiếc vòng tay, đồng thời lại còn thừa hơn một nửa khối phỉ thúy, nếu lão biết được thì sợ rằng sẽ dùng mọi cách để mua cho bằng được một cái. Trang Duệ cười cười nói, cũng có chút phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh, nhưng cũng có hơi ít, dành cho người nhà sử dụng. Ổ lão gia tử có biểu hiện thì ra là như thế, lão nói, được rồi, Tiểu Trang, cậu có thể đưa đến 3 chiếc vòng tay thế này là nể mặt tôi lắm rồi, cậu nói đi 3 chiếc này giá bao nhiêu? Ổ lão gia tử, vài chiếc vòng tay này là cháu nhờ bán hộ, nếu thạch đầu trai tiêu thụ thì có thể được chia phần, ngài thấy thế nào? Trang Duệ trước đó từng nghe nói từng có người nhờ bán dùng, chia cho đối phương một phần lời. Bán hộ. Ổ lão gia tử có chút sửng sốt, lão không ngờ Trang Duệ lại có quyết định như vậy, nhưng sau đó lão lại gật đầu, được, theo như lời cậu nói, Dai Dai, chúng ta đi làm hiệp nghị, tôi và Tiểu Trang sẽ ký tên. Ổ lão gia tử là người già lão, biết rõ có vài việc nên làm đúng chừng mực, không nên quá tham lam. Ôi, ông chủ đã đến rồi, mời ngồi, ta mau, còn ngồi đấy làm gì? Không có mắt sao? Còn không mau đi châm trà. Trang Duệ rời khỏi thạch đầu trai và chạy xe đến nhà xưởng của Triệu Quốc Đống, vừa dừng xe trong sân và đi vào trong phòng làm việc đã thấy Trương Ngọc Phượng. Ông chủ Trương là người am hiểu con người, kinh nghiệm phong phú, lại có tính cách tứ hải huynh đệ, vì vậy đã tìm hiểu được tin tức về Trang Duệ từ miệng nhóm người Tứ Nhi, bây giờ thấy Trang Duệ đến thì nhanh chóng gọi người pha trà. Không có gì, mọi người sau này là người nhà, cũng không cần xa lạ như vậy, anh Trương, anh rể của tôi đâu rồi? Trang Duệ khoát tay áo, lần này hắn đến thì nơi này đã khác lần trước đến thì đám thợ máy đang ngồi tán dóc với nhau, bây giờ không ai rảnh rỗi, tất cả đều phải sửa chữa xe, bận tối mặt. Ông chủ Triệu vừa rồi còn ở đây, có lẽ đã đi đâu đó chỉ điểm, cậu chờ chút, tôi sẽ đi tìm về cho. Trương Ngọc Phượng nói và chuẩn bị đi ra. Chỉ dạy cái gì? Anh rể của tôi hình như cũng không tiếp tục thu đồ đệ. Trang Duệ có chút kỳ quái, Triệu Quốc Đống ngoài vài người đồ đệ trước kia thì không thu thêm,

Dù là bọn trộm có tìm ra được mà dùng lực phá vỡ thì hệ thống an toàn sẽ báo động cảnh sát phụ cận. Sau khi đón Triệu Quốc Đống và Trang Mẫn, ba người tùy tiện tìm quán ăn, sau đó Trang Duệ lái xe đưa hai người đi về phía Bắc Kinh. Vài ngày trước Cổ Vân đã nói trong điện thoại là sẽ cho Trang Duệ một niềm vui bất ngờ, Trang Duệ thấy có lẽ là tứ hợp viện sắp xây xong, nếu có thể ở lại thì hắn sẽ ở trong thời gian ngắn, dù sao thì không khí siêu tầm ở đây cũng mạnh hơn Bành Thành rất nhiều. Trên đường đi Trang Duệ và Triệu Quốc Đống đã thay nhau lái vài đoạn đường, đến tối khi tiến vào Bắc Kinh thì Trang Duệ chạy xe về phía Ngọc Tuyền Sơn, hắn lại cầm điện thoại gọi đi. Alo, Trang Duệ à, trong điện thoại vang lên âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ, cả tháng qua nàng liên tục dùng điện thoại thúc giục Trang Duệ đến Bắc Kinh, bây giờ hắn gọi điện thoại đến làm cho nàng thật sự bất ngờ. Là tôi, cảnh sát Miêu, tôi đã đến Bắc Kinh, nhưng hôm nay không rảnh rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau. À, cô tìm tôi có việc gì? Tôi nói trước rồi đấy nhé, tôi có bạn gái rồi. Trang Duệ nói một câu với Miêu Phỉ Phỉ trong điện thoại, cô gái này tuy rất có hương vị nhưng tính cách quá thẳng thắn, cũng rất chân thành, nếu như không có vấn đề gì thì làm bạn tốt là rất tuyệt. Phi, tiểu tử thối anh đúng là, nếu không phải anh bây giờ cũng có chút danh tiếng, tôi cũng không cần anh hỗ trợ. Miêu Phỉ Phỉ dùng giọng mũi nói với Trang Duệ, nàng tiếp tục, sáng mai tôi sẽ điện thoại cho anh, chuyện gì cụ thể thì ngày mai lại nói, đến lúc đó có lẽ sẽ có lãnh đạo đi theo. Này, Miêu Phỉ Phỉ, chúng ta là bạn bè, tôi cũng không có liên quan đến lãnh đạo của cô. Nếu như việc tư cô nhờ hỗ trợ thì tôi tuyệt đối không nhiều lời, nhưng nếu là chuyện công thì tôi xin lỗi, không giúp được nhé. Lãnh đạo của Miêu Phỉ Phỉ tất nhiên là người trong cục công an, Trang Duệ không nghĩ rằng bọn họ có gì cần mình hỗ trợ, nhưng sau sự kiện thiếu chút nữa bị bắn chết ở Sơn Tây, hắn thật sự không còn nhiều nhiệt huyết. Dù sao thì liên quan đến cảnh sát cũng chẳng có gì là tốt. Này, tôi nói với anh nhé, thân là công dân mà tư tưởng tố chất thấp vậy sao? Cho là tôi nhờ anh hỗ trợ tư nhân, nếu mai không nhận điện thoại của tôi sẽ đến Ngọc Tuyền Sơn tìm anh. Cảnh sát Miêu tỏ ra không bằng lòng với thái độ của Trang Duệ, nàng uy hiếp một câu rồi cúp điện thoại. Vừa vào đến trại an dưỡng Ngọc Tuyền Sơn thì Trang Duệ rõ ràng cảm giác được lực lượng cảnh vệ ở đây lại được tăng cường rất nhiều, vì đến những ngày lễ Tết thì những nơi đặc thù thế này thường được canh phòng nghiêm ngặt. Từ khi vị chủ tịch Lý bị bắn thập niên 90, bị viên cảnh vệ mưu sát, bây giờ vì đảm bảo an toàn của thủ trưởng mà đám cảnh vệ luôn được đề cao khả năng chính trị, thẩm tra chính trị và khảo hạch các phương diện. Thậm chí còn có bác sĩ chuẩn đoán về tâm lý tư tưởng, vì vậy bọn họ không những có thân thủ tốt, còn là những người có tâm lý tố chất cao vời. Đây là lần thứ hai Trang Duệ bị cản lại, nguyên nhân là vì Tiểu Bạch Sư, lần trước có người cho đi, nhưng lần này một vị cảnh vệ nói không cho phép đi vào. Trang Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể gọi điện thoại đến nhà ông ngoại, một người phụ nữ lạ nghe máy, Trang Duệ nói rõ sự việc. Vài phút sau một chiếc Hummer từ bên trong chạy ra, sau đó dừng ngay bên cạnh cổng. Anh Lỗi, anh đến sớm vậy à? Trang Duệ thấy người đàn ông đi xuống chiếc Hummer chính là Âu Dương Lỗi toàn thân mặc quân phục, vì vậy tiến lên bắt chuyện. Hắn biết tính chất quân sự của Âu Dương Lỗi là đặc thù, vì vậy bình thường ít khi nào cởi quân phục. Gần đây công tác có chút thay đổi, cũng không còn quá bận rộn. À, đúng rồi, đây là Tiểu Mẫn và chồng sao? Âu Dương Lỗi bắt chuyện với Trang Duệ xong và nhìn về phía vợ chồng Trang Mẫn. Đúng vậy, chị, đây là anh Lỗi, là con của bác cả, lần trước chị đến thì anh ấy vừa lúc đi công tác. Anh Lỗi, chúc mừng anh vì vừa được thăng chức. Trang Duệ giới thiệu hai bên, sau đó hắn nhìn về phía bờ vai Âu Dương Lỗi, một ngôi sao đã biến thành hai, là quan hàm trung tướng. Ha ha, sau này sẽ có thời gian ở Bắc Kinh, đến lúc đó anh em chúng ta sẽ thân cận hơn. Đúng rồi, tình huống bị thương của Quốc Đống là không sao chứ. Âu Dương Lỗi cười cười nói, bây giờ chỉ có biên chế quân đặc chủng là không có trường hợp đặc biệt, hắn là thiếu tướng sư trưởng đã quá đặc biệt, nếu tiến thêm một bước thì sẽ rời khỏi sư đặc chủng, chỉ có thể quay về thủ đô làm phó tư lệnh, cũng là quyền cao chức trọng. Phải biết rằng nơi này chính là dưới chân thiên tử, tuyệt đối là trung tâm quyền lợi của cả nước, chỉ cần đặt chân ở đây sẽ là phó thống lĩnh ngự lâm quân. Âu Dương Lỗi lần này lên chức vốn cũng phát sinh nhiều tranh luận lớn trong quân, nhưng lúc này sức khỏe của ông cụ Âu Dương phát triển tốt đẹp, những âm thanh phản đối cũng không dám bùng ra. Hơn nữa bố của Âu Dương Lỗi cuối năm cũng sẽ tiến vào trung ương, cộng thêm những mối quan hệ chắc như thép của ông trong thời gian qua, lần này thỏa hiệp với thế lực các bên, nhưng những gì xảy ra bên trong cũng không đơn giản như người ta tưởng. Triệu Quốc Đống đã sớm nghe Trang Duệ nói về người anh này, hắn biết đây là vị tướng quân mà một tháng trước đã dùng một cuộc điện thoại để điều động phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát quân sự tỉnh, vì thế hắn tiến lên bắt tay Âu Dương Lỗi rồi nói, cảm ơn anh Lỗi, đều là vết thương nhỏ, đã sớm lành hẳn rồi. À, bây giờ trị an hơi rối, ôi, cậu xem, tôi lại nói đi đâu rồi, chúng ta vào thôi, vào nhà tôi. Âu Dương Lỗi bắt chuyện với cảnh vệ viên ngoài cổng, sau đó đưa ra giấy chứng nhận, viên cảnh vệ kia làm lễ rồi cho đi. Nếu trong thành phố không cho nuôi thì đưa vào quân khu cho tôi nuôi. Âu Dương Lỗi nhìn Tiểu Bạch Sư bằng ánh mắt hâm mộ, đàn ông không có mấy người không thích loại ngao Tây Tạng cực phẩm thế này. Hi hi, anh Lỗi, các anh không nuôi nó nổi đâu. Trang Duệ cười cười khởi động xe, chuyện ăn uống thì không nói, nhưng bình thường lại luôn muốn được dùng linh khí chải chuốt cơ thể, ngoài Trang Duệ ra thì sợ rằng trên đời cũng không còn ai có thể làm được. Ít nhất là hắn cũng chưa từng nghe nói trên đời có ai như mình. Sau khi vào nhà thì Trang Duệ thấy ông bà ngoại và mẹ mình đều ở trong sân, nhưng hai ông bà vừa làm vật lý trị liệu, đang đi bộ quanh sân để thư giãn gân cốt. Âu Dương Uyển đỡ bố, một cô y tá trung niên có khí chất xuất chúng và xa lạ thì đỡ bà cụ. Ông bà nội, cháu đã đón em vào, còn có cháu ngoại và cháu rể của hai ông bà. Tưởng Dĩnh, làm quen một chút, đây là hai đứa em họ của anh, còn Trang Duệ, đây là chị dâu của cậu. Âu Dương Lỗi đi vào trong sân thì lớn tiếng giới thiệu một phen, người phụ nữ khí chất tuyệt hảo kia chính là vợ của hắn. Trang Duệ có thể thấy người chị dâu này khi còn trẻ nhất định là có tướng mạo nhất đẳng, dù bây giờ cũng vẫn còn rất quyến rũ. Chào ông ngoại, chào bà ngoại, chào chị dâu. Triệu Quốc Đống tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Cương cũng không khỏi có chút căng thẳng, hắn gật đầu như gà mổ thóc, bị Trang Duệ kéo đi chào hỏi. À, là một đứa bé thành thật, rất xứng đôi với nha đầu Tiểu Mẫn. Ông cụ nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống một lúc, sau đó khẽ gật đầu, xem như nhận biết đứa cháu rể, nhưng Triệu Quốc Đống thì thật sự cảm thấy áo ướt đẫm mồ hôi. Bố, mẹ, hai người cũng không nhớ đến Níp Níp, ôi, Bạch Bạch đã đến, cho ôm một cái nào. Tiểu Níp Níp la lên và chạy ra, khi chạy đến trước mặt thì bộ dạng đã nước mắt lưng tròng, nhưng khi thấy Tiểu Bạch Sư thì lại nín khóc và cười rộ lên, sau đó leo lên cổ Tiểu Bạch Sư, vì vậy mà trong sân đầy tiếng cười. Tiểu Duệ, còn đưa đến đặc sản gì? Bỏ trên xe sao? Thấy tất cả mọi người trong sân đang dỗ Tiểu Níp Níp, Âu Dương Uyển kéo con trai sang một bên rồi hỏi. Hôm nay vợ chồng Âu Dương Lỗi và Tưởng Dĩnh đến mở miệng chào cô nhưng Âu Dương Uyển không có quà mừng, vì vậy mà cảm thấy có chút khổ sở, vì vậy con vừa đến là hỏi ngay. Mẹ, đặc sản ở Bành Thành chúng ta thích hợp để tặng quà cho người ta sao? Trang Duệ nói làm cho Âu Dương Uyển thật sự cảm thấy nóng mặt, đúng là như vậy, trưởng bối tặng quà cho vãn bối tuy chỉ là tâm ý nhưng cũng là hình thức gia đình, nếu cô lấy kẹo ra tặng cho cháu thì cũng không hay. Mà nhìn khí chất của cháu dâu thì rõ ràng là xuất thân con danh gia phú quý. Nhưng Âu Dương Uyển này nhiều năm nhờ vào đồng lương nuôi sống hai chị em Trang Duệ, cũng không có tiền mua cho mình thứ gì quý giá, dù con có tiền thì bà cũng không muốn lấy. Mẹ, vào trong phòng con nói chuyện. Trang Duệ thấy ông ngoại bắt đầu giảng bài yêu nước cho Triệu Quốc Đống và không chú ý đến bên này thì kéo tay áo của mẹ đi vào trong phòng của mình. Sao vậy? Tiểu Duệ, có gì không nói bên ngoài được sao? Âu Dương Uyển dùng giọng kỳ quái hỏi. Tính cách của bà là không màng danh lợi, tuy vấn đề tặng quà cho vãn bối làm bà khó khăn, nhưng cũng không quá quan tâm. Mẹ, lễ vật con đã chuẩn bị xong. À, đây là những chiếc hoa tai và vật trang sức, cứ mỗi chị dâu hoặc chị gái thì sẽ được tặng một bộ, còn anh Quân sắp kết hôn, cho thêm chị dâu một chiếc vòng tay. Đúng rồi, mẹ, còn cái vòng tay này không được tặng cho ai, khi nào đến lúc kỷ niệm 70 năm ngày cưới của bà ngoại thì lấy ra làm quà. Trang Duệ lấy ba lô sau lưng xuống, sau đó lấy từng vật ra đặt trước mặt mẹ mình. Đặc biệt là vòng tuy huyết ngọc thủy tinh thì càng nói nhiều lần, thứ này nếu tặng sai thì xem như từ tiểu thư thật sự là lời lớn. Tiểu Duệ, con. Khi nào thì con làm ra nhiều thứ thế này? Dù là Âu Dương Uyển gần đây đều xử sự không sợ hãi nhưng bây giờ thấy nhiều đồ trang sức như vậy cũng trợn mắt há mồm, khi bà còn trẻ đã từng thấy nhiều món tốt, tất nhiên có thể thấy giá trị của thứ này. Mẹ, lần trước con không phải mang về nhà một khối nguyên thạch sao? Đây là những thứ được làm ra từ phỉ thúy lấy ra trong khối nguyên thạch kia, bận rộn suốt một tháng mới làm xong. Hi hi, đến lúc đó thấy vãn bối nào thuận mắt thì ngài chỉ cần nói một câu có phần thưởng, như vậy cũng có mặt mũi. Trang Duệ cười ha hả nói đùa một câu, bây giờ những lo lắng u sầu của A Đu Dê đã mất hết, bà cũng vui vẻ hơn, vì vậy mà thường xuyên nói lời vui đùa. Đứa bé này, sao lại học được giọng Bắc Kinh rồi? Âu Dương Uyển cũng nở nụ cười, những thứ này thật sự là cứu hộ khẩn cấp, hơn nữa đứa con lại là người hiếu kính, không có gì cần xấu hổ. Bà thu vào những món kia, chuẩn bị chờ cơ hội thích hợp sẽ tặng cho vãn bối. Sau khi ông cụ nói ra những chuyện năm xưa một lúc lâu thì bị hộ lý khuyên đi ngủ, tất nhiên sẽ có cảnh vệ sắp xếp chỗ ngủ cho Triệu Quốc Đống, chỗ này còn nhiều phòng, hơn nữa thường xuyên quét dọn đợi trung thu đoán người. Ngày hôm sau Trang Duệ dậy rất sớm, hắn hôm nay không có việc gì làm, ngoài lúc hẹn với Miêu Phỉ Phỉ thì căn bản chỉ phải đến tứ hợp viện xem xét. Cổ Vân nói quá thần bí, hắn thật sự cũng rất chờ mong. Miêu Phỉ Phỉ cũng không để cho Trang Duệ chờ lâu. Nàng gọi điện thoại đến hẹn Trang Duệ đến gặp mặt ở một quán cà phê đối diện cục công an, vì vậy Trang Duệ thu dọn vài thứ rồi lên xe đi. Trang Duệ, bên này. Vừa vào quán cà phê thì Trang Duệ đã thấy Miêu Phỉ Phỉ mặc thường phục gọi mình, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên hơn 40, có lẽ là lãnh đạo trong miệng nàng. Cảnh sát Miêu, cô thúc tôi cả tháng, rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ đã nói được chưa? Trang Duệ đi qua và khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên, lại ném ánh mắt về phía Miêu Phỉ Phỉ. Trang Duệ, tôi giới thiệu cho anh, đây là cục trưởng Ngô chủ quản hình sự trinh sát của phân cục chúng tôi. Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ đi đến trước bàn thì đứng lên giới thiệu người đàn ông trung niên ở bên cạnh cho Trang Duệ. Tuy người này chỉ là phó cục trưởng nhưng Miêu Phỉ Phỉ cũng không thẳng tính đến mức lấy chữ phó ra để giới thiệu. Chào cục trưởng Ngô. Trang Duệ vươn tay bắt chặt tay của cục trưởng Ngô, thái độ không thể nói là lãnh đạm nhưng tuyệt đối không tính là nhiệt tình. Vào thời Trang Duệ còn nhỏ thì bài hát có câu nhặt được tiền bên đường giao cho chú cảnh sát rất được yêu thích. Hơn nữa năm xưa Trang Duệ cũng thật sự có lần giao tiền, hắn cùng Lưu Xuyên nhặt được 1 đồng, hai anh em chia nhau 1 nửa mua bánh ăn, sau đó 1 nửa còn lại giao cho chú cảnh sát, vì vậy nên hắn khá có hảo cảm với cảnh sát. Nhưng hảo cảm của Trang Duệ với cảnh sát đã biến mất sau vụ nổ kinh hồn ở Thiểm Tây trước đó, rõ ràng là vì cảnh sát Phương Minh kia đã có chứng cứ phạm tội của Dư Đại Ca nhưng không chịu bắt ngay, cứ muốn bắt giặc phải có cả bằng chứng. Được rồi, vì bắt tội phạm nên các anh có kỹ năng chuyên nghiệp, vốn là tình huống bắt con ba ba trong hũ nhưng các anh lại để cho phần tử tội phạm chạy mất. Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy bực mình chính là tình huống tội phạm bắt con tin, sau đó cảnh sát cầm loa kêu gọi đầu hàng lại xảy ra như một vở kịch. Điều này cũng còn chưa tính, cuối cùng chính Trang Duệ mất 1 chiếc xe, hơn nữa còn suýt làm Tiểu Bạch Sư mất mạng. Vì vậy sau sự kiện đó thì Trang Duệ tuy không chán ghét cảnh sát, nhưng cũng loại trừ lòng tôn kính từ nhỏ với những người này. Vì thế bây giờ thật sự Trang Duệ có chút cảm giác bài xích khi gặp mặt cảnh sát, cũng không phải hắn chĩa vào cảnh sát Ngô, nếu không phải đã có quen biết Miêu Phỉ Phỉ từ trước, chỉ sợ hắn sẽ trốn tránh trường hợp này. Khi thấy Miêu Phỉ Phỉ và cục trưởng Ngô không nói lời nào, chỉ nhàn nhã ngồi uống cà phê, thì Trang Duệ ngồi xuống cũng gọi nhân viên phục vụ 1 bình trà phổ nhị, lại chậm rãi châm trà cho mình, chậm rãi thưởng thức. Hai vị đối diện không nôn nóng, hắn cũng chẳng việc gì phải vội. Khụ khụ, Trang Duệ, là thế này, trong cục chúng tôi tiếp nhận một vụ án, cần người phối hợp, anh thấy thế nào? 7 phút trôi qua, Trang Duệ cũng không mở miệng nói chuyện, ánh mắt không ngừng đánh giá cách bố trí của nhà hàng Tây này, vì vậy mà cảnh sát Miêu không nhịn được. Nàng đơn giản ho khan 2 tiếng và thu hút sự chú ý của đối phương lên người mình. Tôi thấy không được tốt cho lắm. Khụ, khụ, khụ. Trang Duệ nói một câu làm cho hai vị trước mặt liên tục ho khan. Lần này thật sự không phải là giả, mà thật sự bị sặc cà phê. Bọn họ thật sự không ngờ Trang Duệ không cần hỏi mà trực tiếp từ chối. Này, anh Trang Duệ, anh cũng không có giác ngộ cống hiến cho quốc gia của một công dân sao? Vất vả lắm mới dừng ho. Miêu Phỉ Phỉ thở phì phò trừng mắt nhìn Trang Duệ. Nàng thấy đối phương rõ ràng là không nể mặt mình. Này, cảnh sát Miêu, tôi tuân thủ pháp luật nhà nước, nộp thuế đầy đủ, như vậy là đã xây dựng quốc gia, lẽ ra vụ án này là chuyện của phía cảnh sát các người, tôi thật sự không có nghĩa vụ can thiệp. Trang Duệ nghiêm trang nói, hắn thật sự không muốn liên quan đến vụ án này, vì đám tội phạm kia phần lớn là kẻ liều mạng, nếu làm không tốt thì sẽ phát sinh sự kiện như với Dư Đại Ca, đến lúc đó không biết Tiểu Bạch Sư còn cơ hội cản súng cho mình không. Vì vậy Trang Duệ thật sự không có hứng thú biết rõ vụ án, biết nhiều hơn chưa hẳn là chuyện tốt, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Trang tiên sinh, trước tiên anh có thể nghe qua vụ án của chúng tôi, sau đó có thể quyết định tham dự hay không, vấn đề này chúng tôi cũng không thể nào có biện pháp ép buộc ngài được phải không? Cục trưởng Ngô ngồi ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nếu để cho đám tiểu tử dưới tay biết mình nói lời như vậy, đảm bảo bọn họ sẽ chấn động. Ngô đầu gần đây tính nóng như lửa, sao có thể nói với người về chuyện công tác một cách ôn hòa như vậy? Cục trưởng Ngô cũng thật sự không có biện pháp, trước khi đến Miêu Phỉ Phỉ đã nói cho hắn biết về bối cảnh của Trang Duệ, người này còn có địa vị lớn hơn cả Miêu Phỉ Phỉ. Vì thế cục trưởng Ngô dám sĩ diện trước mặt Trang Duệ sao? Hắn nóng tính là đúng, nhưng cũng phải tùy từng người, phải nhìn mặt người. Cục trưởng Ngô, không phải tôi không muốn nghe, mà bản thân tôi là xuất thân ngành tài chính, thật sự không hiểu gì về hình sự trinh sát của các anh, sợ rằng sẽ còn cản trở và phá hư chuyện tốt của mọi người. Vì vậy tôi thấy các anh nên tìm một vài người chuyên nghiệp đến hỗ trợ thì hay hơn. Trang Duệ nói rất uyển chuyển nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, tôi không có hứng thú với vụ án của các anh, hai vị xin mời cao nhân khác. Khi thấy Trang Duệ có xu thế muốn đứng lên, vẻ mặt cảnh sát Miêu càng trở nên khó coi, hành động tìm Trang Duệ lần này là do nàng hết lòng, một là lãnh đạo không muốn không nể mặt mình, thứ hai là tổng hợp lại cũng thấy Trang Duệ khá thích hợp, vì thế mới quyết định đến gặp. Nhưng không ngờ Trang Duệ lại không chịu, cũng không muốn nghe xem đó là chuyện gì mà chuẩn bị bỏ đi, điều này làm cho cảnh sát Miêu cảm thấy rất mất mặt. Được rồi, cảnh sát Miêu, tôi còn có việc, đi trước nhé, tiểu thư, tính tiền. Trang Duệ đã vung tay lên muốn đi, hắn thật sự có việc, hắn còn có ước hẹn với Cổ Vân. Lúc này tâm tình đã sớm bay về phía tứ hợp viện, chẳng muốn ở đây tán nhảm với hai vị cảnh sát. Trang Duệ, anh dám đi sao? Anh có tin tôi đến Ngọc Tuyền Sơn tố cáo anh, nói anh không ủng hộ công tác phá án của chúng tôi, anh đi là tôi sẽ đi đấy. Miêu Phỉ Phỉ cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi giận, may mà buổi sáng ở nhà hàng Tây không có ai, nhưng đám nhân viên phục vụ thì chú ý đến, cô gái nhân viên muốn đến tính tiền cũng dậm chân tại chỗ không dám tiến lên. Này, Miêu Phỉ Phỉ, cô không nói đạo lý sao? Trang Duệ thật sự tức giận, hắn đứng lên giống như muốn đi, rõ ràng là vào thế kỷ 21 rồi mà còn muốn bắt lính kiểu đó sao? xem thường huynh đệ này à, tôi không nói lý đấy, anh đi thử xem. Miêu Phỉ Phỉ bày ra bộ dạng anh đi thì biết tay, nhưng Trang Duệ biết rõ nha đầu này tuyệt đối nói được làm được, hôm nay nếu mình đi thì nàng sẽ chạy đến Ngọc Tuyền Sơn tố cáo ngay. Trang Duệ biết rõ tính tình của lão gia tử, trước nay đều đặt việc công lên hàng đầu, Miêu Phỉ Phỉ nếu đến tố cáo và còn thêm mắm dặm muối, như vậy lão gia tử sẽ tin, sẽ dạy bảo mình một bài học. Vì thế rơi vào đường cùng, Trang Duệ chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhưng nói lời thật lòng trước, nếu tôi nghe xong thì cũng có quyền lợi không can dự vào, Miêu Phỉ Phỉ, tôi cũng không sợ cô dùng ông ngoại để uy hiếp. Trang Duệ tức giận nói, Miêu Phỉ Phỉ tìm mình đến hỗ trợ rõ ràng có 10 phần là có liên quan, đây cũng là vấn đề mà hắn không muốn động vào. Nếu có vật nào đó có liên quan, như vậy sẽ là 100% có liên quan đến quân đào mộ, những sự việc xảy ra vài tháng trước vẫn còn giữ lại bóng tối trong lòng hắn. Trước tiên tôi thông báo vụ án cho Trang tiên sinh, là thế này, trước đó không lâu ở thành phố Hà Nam xuất hiện một vụ trộm mộ. Cục trưởng Ngô lên tiếng giảng giải, một vụ án kinh động cả bộ công an và tuyến trên phái cảnh sát và chuyên gia xuống đốc thúc chợt xuất hiện trước mắt Trang Duệ. Thì ra 3 tháng trước công an phân cục quận Tam Môn Hạp thẩm tra một vụ buôn lậu, phạm nhân khai là, nghe nói ở xã Hưng Hội có người đào mộ cổ. Phải biết rằng xã này có 30 thôn, 2.900 hộ gia đình, như vậy là ai và đào mộ ở đâu? Cảnh sát thật sự nắm quá ít tin tình báo. Lúc đó trinh sát đã giả làm người đi săn để kiểm tra khắp vùng, cuối cùng tìm ra ở vùng phụ cận một căn nhà 2 tầng vừa mới hoàn công một vụ trộm mộ đặc thù, một đống đất cao, một hố sâu hơn 10 mét, hơn nửa dấu ngấn còn rõ ràng, chứng tỏ có thứ bị đánh cắp. Vì muốn thu giữ vật đánh cắp mà trinh sát chờ trong gió rét 3 ngày đêm, đến sáng thứ tư thì cuối cùng cũng thấy một bóng người lén lút, người kia đi vòng quanh hố sâu một lúc, sau đó trinh sát tiến lên khống chế. Hai bên dùng sung dằn có một lúc lâu, cuối cùng người kia cũng phải đầu hàng. Thì ra hắn chỉ là một tên canh gác, người bên dưới nghe lời khuyên bên trên mà ngoan ngoãn chui ra, đám cảnh sát lấy lại được vật phẩm bị trộm. Khi vụ án này được phá thành công thì mọi người mới biết những thứ cưỡng chế thu giữ của bọn trộm chỉ là phần nổi của tảng băng ngầm, vì ngôi mộ mà đám trộm mộ đang đào chính là của vua Quách Quốc, bên trong có vài chục ngàn vật phẩm quý hiếm, hơn nữa số lượng bị sói mòn ra ngoài phải lên đến con số vài ngàn. Sự việc thông báo lên trên lập tức kinh động bộ công an, vì vậy mà chuyên gia của bộ công an nhanh chóng đến hiện trường tiến hành thẩm vấn đám trộm mộ. Sau vài ngày thẩm vấn thì nhóm trộm mộ khai nhận hành vi của mình, cũng khai ra đồng lõa, đối với bọn họ thì không biết gì nhiều về người mua hàng, vì ngay cả chính bọn họ cũng không biết lai lịch của đối phương, chỉ biết buôn bán mà thôi. Nhưng có một người khai báo một manh mối tốt, đó chính là có vài trăm vật lưu lạc đến Bắc Kinh, tình huống cụ thể thì không biết. Cảnh sát Bắc Kinh cũng trở nên bận rộn, bọn họ xuống đường điều tra, bây giờ thật sự nắm được chút manh mối. Cục trưởng Ngô, các anh đã nắm được manh mối, phải đi điều tra chứ? Việc này hình như không liên quan gì đến tôi thì phải. Trang Duệ quả nhiên lại nghe được vụ án có liên quan đến nhóm trộm mộ, hắn thầm quyết định, dù đối phương có nói thế nào thì mình cũng không tham gia. Trang tiên sinh, là thế này, căn cứ vào tin tình báo của chúng tôi thì nhóm vật phẩm kia rất có khả năng sẽ tiến vào trong chợ đen Bắc Kinh, mà sắp tới sẽ tiến hành đấu giá, vì vậy chúng tôi muốn mời Trang tiên sinh tham gia đấu giá ở chợ đen lần này, cũng không cần anh làm gì, chỉ cần anh giúp chúng tôi giám định qua những món được đấu giá trong chợ đen, có phải là những vật được đào trộm ở Hà Nam hay không. Cục trưởng Ngô thấy Trang Duệ có ý đùn đẩy, vì vậy tranh thủ nói rõ, thật ra hắn cũng cảm thấy bức bối, trong Bắc Kinh có rất nhiều chuyên gia đồ cổ, Tiểu Miêu sao lại tìm một người trẻ tuổi như thế này. Dù mình đã từng nghe qua vài sự tích về Trang Duệ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó tin với tri thức của Trang Duệ trên phương diện đồ cổ. À, các anh đã nắm giữ được tình huống, trực tiếp bắt đám người trong chợ đen là xong việc, dù sao chợ đen cũng trái pháp luật, các anh có đủ lý do và quyền lực để làm điều đó. Trang Duệ vừa nghe thấy như vậy thì trong lòng cũng dễ thở hơn. Ít nhất cũng không phải bắt hắn đi liên hệ với đám trộm mộ. Sau khi trải qua đấu giá ở chợ đen một lần thì Trang Duệ biết rất rõ những người mở chợ đen đều có mánh khóe thông thiên, quan trọng là vì bảo vệ danh dự nên vấn đề an toàn là cực kỳ mạnh. Nhưng Trang Duệ vẫn có chút không tình nguyện, nếu để cho hắn đến chợ đen để kiếm bảo vật, như vậy sẽ không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn phải đi giám định vật phẩm cho cảnh sát, như vậy tất nhiên sẽ là mất tự nhiên, trong Bắc Kinh có rất nhiều chuyên gia, cần gì phải tìm mình. Trang tiên sinh, chợ đen này được tổ chức với địa điểm là tạm thời, bình thường những món hàng kia cũng được giấu kín, chúng tôi không thể nào nắm bắt được thông tin. Hơn nữa chợ đen có trái pháp luật hay không cũng là khó nói, chúng tôi chỉ muốn xác định những vật được đấu giá mà thôi, sau đó căn cứ vào manh mối đó để điều tra. Cục trưởng Ngô Kiên nhận giải thích cho Trang Duệ, còn kém chưa nói rằng mặc kệ những vật được bán ra ở chợ đen, vì những thứ ở đó thật sự rất khó kiểm tra, chưa nói đến chuyện người tổ chức chợ đen đều là có bối cảnh, thậm chí có bắt vào thì cũng một hai ngày là phải thả người. Thứ hai là loại hành vi này cũng rất khó định tội, đầu cơ trục lợi sao? Người ta nào có thừa nhận, bọn họ được gọi là trao đổi vật phẩm giữ các nhà sưu tầm, nói là trốn thuế sao? Đó là chuyện của phòng thuế, đám cảnh sát các anh bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác làm gì? Vì vậy chợ đen trong vòng quan hệ đồ cổ ở Bắc Kinh hầu như là bán công khai, rất nhiều nhà sưu tầm, chuyên gia hay kẻ đầu cơ đều đã từng đến chợ đen mua cổ vật, dù có bị điều tra được thì chỉ cần anh không mua phải những món quốc gia cấm hay đồng xanh, như vậy cảnh sát cũng không có quyền lợi thu hồi. Vì vậy mà chợ đen vẫn hoạt động, công an thì nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Ví dụ như tháng trước Kim Mập mời Trang Duệ đến chợ đen, nhưng khi đó Trang Duệ quá bận, nếu không thì hắn đã có cơ hội tiếp xúc với chợ đen ở Bắc Kinh rồi. Cục trưởng Ngô, chỉ là giúp các anh quan sát một chút mà thôi, trong chợ đen sẽ không xuất hiện nhóm trộm mộ ở Hà Nam đấy chứ. Trang Duệ nghe xong lời giải thích của cục trưởng Ngô thì có chút động tâm, vì đi chợ đen không có gì là nguy hiểm, sợ rằng còn mua được vài vật phẩm tốt. Đúng vậy, nếu như anh đồng ý thì chúng tôi sẽ giao tư liệu tương quan về những vật bị đào trộm cho anh, nếu như chúng có xuất hiện ở chợ đen, như vậy ngài chỉ cần cho chúng tôi biết là được. Cục trưởng Ngô trả lời vấn đề của Trang Duệ rất xác định, bọn họ muốn chính là tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra ông chủ đứng sau bức màn mà không phải là gây phiền cho đám người mở chợ đen. Bọn họ cũng đã sớm nắm thông tin về ông chủ mở đấu giá chợ đen, nhưng chẳng qua lại không làm gì được người ta. Cục trưởng Ngô, trong thủ đô có quá nhiều chuyên gia đồ cổ, vì sao lại cứ phải tìm một người mới vào nghề như tôi? Trang Duệ hỏi thì cũng đưa mắt nhìn sang Miêu Phỉ Phỉ, có lẽ việc này 9 phần 10 có liên quan đến nàng. Quả nhiên cục trưởng Ngô cũng đưa mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, sau đó hắn nói, Trang tiên sinh, chúng tôi đã từng xem qua chương trình giám định bảo vật của anh ở Tế Nam, nếu xét từ vấn đề chuyên nghiệp thì anh không có vấn đề, hơn nữa tiểu Miêu lần này cũng muốn đi vào chợ đen, các người tuổi tác tương đồng vì vậy sẽ dễ hơn. Cục trưởng Ngô cũng không có thời gian đi xem tiết mục giám định bảo vật gì cả, việc này là do Miêu Phỉ Phỉ nói, nhưng cục trưởng Ngô cũng đã từng đi hỏi thăm nhóm bạn có liên hệ với đồ cổ về Trang Duệ, biết rõ người này từng mua vào trong tay một vật phẩm quý ở Phan Gia Viên, ít nhiều cũng có tài năng. Hơn nữa những năm qua các vị đại sư khí công đã bị người ta vạch trần bộ mặt, vì vậy nếu không có chút thực lực sẽ không dám chạy đến đài truyền hình. Miêu Phỉ Phỉ, cô cũng đi sao? Trang Duệ nghe vậy thì nhíu mày, vị cảnh sát này rất có tinh thần trượng nghĩa, nếu đến lúc đó có vấn đề gì xảy ra thì cũng thật sự khó giải quyết. Nhưng Trang Duệ cũng sẽ không ngờ, cho dù hắn không đi thì cảnh sát Miêu cũng rất muốn đến chợ đen. Thật ra cảnh sát đã sớm xác định nhân tuyển, vị chuyên gia kia cũng rất tình nguyện phối hợp với cảnh sát, chỉ là Miêu Phỉ Phỉ không muốn, dù là mình khá đẹp nên làm cho người ta sinh ra ảo tưởng, nhưng mình mà làm vợ bé của người ta sao? Làm gì như vậy được? Vì thế mà nàng mới ép tuyển ra Trang Duệ. Vốn chuyện này cũng căn bản không cần cảnh sát Miêu đi theo, vì sẽ không động đến súng ống ở chợ đen, vì vậy nàng đi theo làm gì? Nhưng vụ án này bộ công an thúc sau lưng, quy cách tương đối cao, nhân viên phá án cũng phải là những kẻ dạng dày kinh nghiệm. Nếu phá án mà cảnh sát Miêu Phỉ Phỉ xâm nhập vào trong lòng địch, tất nhiên nó sẽ được coi là thành tích, cũng là một tư bản để sau này có thể thăng chức. Hơn nữa sự việc lần này cũng không có gì là nguy hiểm nên coi như dễ như trở bàn tay, tất nhiên sẽ rơi lên người của phó đại đội trưởng Miêu. Nhưng cảnh sát Miêu cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập công hay không thì chẳng đáng quan tâm. Chỉ là Miêu Phỉ Phỉ cảm thấy vài tháng qua mình công tác ở đội cảnh sát hình sự nhưng chỉ đảm bảo công tác hậu cần, cả ngày chỉ biết ở trong phòng làm việc sắp xếp thức ăn nước uống, đảm bảo trực đêm. Những công việc kia thật sự làm cho nàng cảm thấy bức bối, lúc này có cơ hội, tất nhiên nàng sẽ không nhường ai mà tự thân xuất mã. Anh nhăn nhó gì vậy? Có đi không? Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ sau khi nghe được tin tức thì nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó chịu. Không đi. Trang Duệ liếc mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, hù dọa nhau sao? Trang Duệ, coi như là hỗ trợ tư nhân, tôi cũng không cầu anh chuyện gì, mà giấy chứng nhận nuôi tiểu bạch sư ở thủ đô là do chúng tôi làm ra, anh trở mặt nhanh vậy sao? Khi thấy Trang Duệ cứng rắn trả lời một câu thì Miêu Phỉ Phỉ lại mềm nhũn ra, sau đó nàng cười nói, tứ hợp viện của anh không phải sắp hoàn công sao? Cũng cần có vài thứ tốt bày trong nhà, anh bỏ tiền mua thứ gì ở chợ đen thì chúng tôi cũng mặc kệ. Trang Duệ nghe được câu nói của Miêu Phỉ Phỉ thì chợt có chút do dự, nếu nói thật lòng thì hắn cũng muốn kiến thức về chợ đen thủ đô, bây giờ mình tốt xấu gì cũng là một chuyên gia giám định đồ cổ, trước kia tuy tìm được không ít thứ tốt nhưng vì thiếu tiền mà đều bán đi, bây giờ trong nhà cũng không có vài món, chỉ có một món gốm đen Long Sơn hóa được coi là đồ tốt. Bây giờ người chơi đồ cổ chọn lựa đầu tiên chính là đấu giá chính quy, như vậy thật giả sẽ được đảm bảo, thứ hai là chính là chợ đồ cổ, chỉ là chợ đồ cổ có nhiều món hàng nhưng giả là phần nhiều, cơ bản chỉ là mèo mù vớ cá ráng, tất cả phải xem vào vận may. Chợ đen thì khác, những vật phẩm lấy ra đấu giá ở chỗ này đều đã được người ta giám định qua, tuy không đảm bảo 100% nhưng thật sự có tỷ lệ đồ thật cao hơn chợ đồ cổ biết bao nhiêu lần. Đồng thời giá cả đấu giá ở đây cũng rất rẻ, cho nên đây là địa điểm mà các nhà sưu tầm yêu thích. Trang Duệ suy xét một lúc rồi nói, cũng không phải không đi, chỉ là tôi không biết chợ đen ở đâu, trước kia cũng chưa từng đi, người ta sẽ mời tôi sao? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì cục trưởng Ngô vội vàng nói, cái này thì không cần lo lắng, Trang tiên sinh bây giờ cũng khá nổi tiếng ở thủ đô, chúng tôi có thể để cho một vị đã tham gia chợ đen nói là ngài muốn tham gia, như vậy người tổ chức chợ đen sẽ liên hệ với ngài. Trang Duệ nghe vậy thì gật đầu nói, vậy thì được, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là cảnh sát Miêu đi vào chợ đen chỉ có thể nhìn mà không nói, nếu không thì tôi thà không đi. Trang Duệ, anh là cảnh sát hay tôi là cảnh sát đây? Miêu Phỉ Phỉ nghe được lời của Trang Duệ thì trừng mắt lên, nhưng sau đó lại mềm nhũn ra, được rồi, dù sao thì cũng chỉ đi đến xem có phải là đồ bị đào trộm hay không, tôi chỉ xem không nói thì có vấn đề gì. Nhưng nếu anh muốn mua hàng thì phải chuẩn bị tiền, kinh phí phá án của chúng tôi rất căng, cũng không có tiền cho anh đâu. Miêu Phỉ Phỉ nói làm cho Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười, hắn vốn cũng không trông cậy vào tiền của cảnh sát, nào có chuyện gì tốt như vậy. Vì thế hắn gật đầu nói, được, cứ như vậy đi, hôm nay tôi thật sự còn có chuyện, khi nào xác định sự việc thì mọi người cứ gọi điện thoại cho tôi. Trang tiên sinh, thời gian tổ chức chợ đen thật sự không thể nào xác định ngay được, thời gian và địa điểm đều được quyết định tạm thời, đến lúc đó bọn họ sẽ liên lạc với anh. Cục trưởng Ngô nói làm cho Trang Duệ có chút sửng sốt, nhưng hắn suy xét lại và cũng cảm thấy đúng như vậy, nếu để cho cảnh sát biết được thì cũng không xong, vì ông chủ tổ chức chợ đen cũng là kẻ có bối cảnh. Trang Duệ, anh đã đồng ý, sau này phía chợ đen gọi điện thoại đến, anh phải lập tức cho tôi biết. Miêu Phỉ Phỉ biểu hiện còn có vẻ bận rộn hơn cả Trang Duệ, nàng nói dứt lời thì kéo cục trưởng Ngô bỏ đi. Này, cầu người làm việc cũng không tính tiền sao? Mãi đến khi hai người kia ra khỏi nhà hàng Tây thì Trang Duệ mới kịp phản ứng, thì ra đối phương đang chơi khăm mình. Đáng giận, nhà đầu chết tiệt kia. Sau khi gọi nhân viên phục vụ tính tiền thì Trang Duệ mới biết, thì ra Miêu Phỉ Phỉ còn gọi một phần cơm trưa trực tiếp đưa vào trong cục cảnh sát, không cần phải nói cũng biết người tính tiền chính là hắn. Trang Duệ cũng không phải thật sự tức giận với Miêu Phỉ Phỉ, thật ra nàng thật sự là bạn tốt của hắn, ngoài vợ thì thật sự hắn cũng không có nhiều bạn là nữ, tất nhiên hắn sẽ rất quý trọng tình hữu nghị với Miêu Phỉ Phỉ. Tất nhiên đó là tình bạn giữa nam và nữ, còn giải thích thì thế nào? Đó là tình bạn thuần khiết. Sau khi ra khỏi nhà hàng thì Trang Duệ lái xe đến tứ hợp viện của mình, hắn nhìn người xe qua tấp nập ngoài cửa sổ mà thật sự sinh ra cảm giác sáp nhập vào chỗ này. Khí hậu ở Bắc Kinh và Bành Thành thật sự không khác biệt quá nhiều, nhưng Bắc Kinh là nơi phồn hoa đô hội, Bành Thành thật sự khó thể nào so sánh được. Chạy xe trên đường lớn ở Bắc Kinh, những con đường hiện đại, những kiến trúc cổ sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác kỳ quái, thành cổ ngàn năm và nét hiện đại đang xen vào nhau. Những thành phần trí thức vội vàng đi làm ven đường và những ông cụ xách lồng chim đi dạo cũng làm cho bức tranh xã hội thêm sinh động. Xe chạy đến khu bảo tồn thì Trang Duệ cố ý giảm tốc độ, con đường ở khu vực này không phải quá rộng, mỗi lần đi qua chỗ này thì hắn đều sinh ra cảm giác khá trầm trọng. Lúc này là 10 giờ sáng, tiểu thương hai bên đường đã bày hàng, không ít người ngoài nghề đang cùng đám lái buôn bàn giá cả, trên đầu tường còn có những chạc cây vươn ra, góc rẽ nơi cuối con đường mọc đầy rêu xanh, thật sự biểu hiện sự lắng động lịch sử. Trang Duệ lần này không dừng xe ở ngõ trước mà trực tiếp chạy xe đến cửa hông, từ trong xe có thể thấy những cửa hàng xây dựng phi pháp đã bị giải trừ, thay vào đó là một chòi gác cổ kính, hai bên mái hiên uốn cong như sừng trâu. Có lẽ đã nhận được lệnh của lãnh đạo khu bảo tồn, hoặc là dưới chòi gác kia có chút vắng vẻ mà khu vực này cũng không có mấy người bày quầy. Ủa, không phải đã nói chỗ này sẽ cải tạo thành gara à? Trang Duệ thật sự có chút nghi hoặc, hắn cũng không thấy mở cửa hông, vì dưới chòi gác cũng chỉ là vách tường. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định dừng xe lại ở bên cạnh chòi gác, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Đây là cửa cuốn sao? Sau khi đi xuống xe quan sát thì Trang Duệ chợt phát hiện vừa rồi mình nhìn từ xa thì thấy giống như bức tường nhưng thì ra đó lại là cửa cuốn. Không biết Cổ Vân làm gì mà cửa cuốn này giống hệt như những bức tường xung quanh, đứng từ xa và không nhìn kỹ sẽ khó thể nào phát hiện ra được. Này, tiểu tử kia, làm gì vậy? Đây là địa phương tư nhân, nếu sờ loạn thì sẽ bị phạt. Đột nhiên một âm thanh vang lên làm cho Trang Duệ sợ hãi, hắn xoay đầu lại nhìn, thì ra Cổ Vân đang đứng cách 10 thước và nở nụ cười xấu xa nhìn mình. Anh Cổ, trước tiên kéo cửa cuốn lên cho tôi chạy xe vào. Trang Duệ cũng không thể chờ được mà muốn nhìn nhà mới của mình, phải biết rằng vì căn nhà này mà hắn phải bỏ ra cả chục triệu, vì vậy trong lòng có chờ mong rất lớn. Cổ Vân cười cười đi đến bên cạnh Trang Duệ, sau đó ném cho hắn một cái điều khiển tử xa như hộp diêm, sau đó nói, móc vào chùm chìa khóa xe của cậu, đúng rồi, dừng xe xong thì chạy ra đây. Đừng đi từ cửa này vào trong sân, tôi đưa cậu đến cửa trước xem. Được rồi. Trang Duệ cũng trở nên hưng phấn, hắn dùng điều khiển từ xa mở mành cuốn, sau đó chạy xe vào bên trong. Nhà xe có diện tích không nhỏ, chỗ này có thể đậu khoảng 5-6 chiếc như Grand Cherokee, dù sau này có mua thêm xe cũng đủ chỗ để dùng. Đừng xem xét nữa, cửa bảo mật vân tay, sau này tôi sẽ để cậu thiết lập, chỉ có thể mở ra bằng vân tay, điều này sẽ không sợ có bất kỳ kẻ nào từ gara tiến vào bên trong. Đúng rồi, cửa chống trộm này là do tôi đặc biệt chế ra. Chỉ có thể được mở bằng vân tay của 5 người, hủy đi sẽ rất phiền, vì vậy đến lúc đó cậu nên quyết định xem ai là người có quyền hạn kia. Cổ Vân cũng đi vào trong gara, khi thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm vào cửa hông thì mở miệng giải thích. Dù trị an được khu bảo tồn nắm rất chặt, nhưng một tòa nhà lớn thế này cần phải làm tốt công tác bảo vệ an toàn, như vậy mới không rước họa. Bảo mật vân tay sao? Trang Duệ có chút tò mò đi dạo quanh cánh cửa lớn, thứ này giống như chỉ gặp trên phim ảnh, không ngờ bây giờ cũng có ứng dụng đến dân gian. Đi thôi, dù sao đây cũng là nhà cậu, còn sợ nhìn không đủ à? Cổ Vân kéo Trang Duệ, hai người đi ra khỏi gara, đi theo con ngõ nhỏ để ra cổng trước. Anh Cổ, đây. Đây là nhà sao? Trang Duệ đi đến cửa trước và trợn tròn mắt, tường vây bốn phía đều không có gì thay đổi, vẫn là gạch đá cũ kỹ, nhưng lúc này cánh cửa chính đã được thay đổi hoàn toàn. Hai bên cửa chính có hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt, cánh cửa rộng 4 mét cao 3 mét và cực kỳ dày đã được sơn đỏ, có hai cây đinh như hai cái chén ăn cơm ở hai bên cửa, nói chung là có đủ tất cả dấu tích của một cánh cổng thời cổ. Trang Duệ nhìn tình cảnh trước mắt mà cảm thấy giống như đi vào trong viện bảo tàng Cố Sung, cái cổng này dù gọi là hào môn cũng không đủ. Bình thường thì dùng cửa nhỏ là được, nhưng nếu cửa không lớn sẽ khó thể nào vận chuyển trang thiết bị vào bên trong. Đúng rồi, cặp sư tử đá kia là tôi nhờ cao thủ ở Sơn Đông chế tạo ra, tính cả phí chuyên chở là 200 ngàn. Cổ Vân nói làm cho Trang Duệ thật sự cười khổ, huynh đệ này rõ ràng biết cách xài tiền, một cặp sư tử đá đã là 200 ngàn nhưng thật sự là rất quý phái. Những cặp sư tử đá ở trước những ngân hàng lớn so ra cũng còn kém con này. À, cửa này dùng ổ khóa, mở thế này. Khi thấy Trang Duệ loay hoay với cánh cửa tơ khép, Cổ Vân vội vàng tiến lên, hắn xốc bệ cửa lên, bên trong lộ ra một ổ khóa, sau đó Lý Hà lấy một chùm chìa khóa, lại chọn ra một chìa, sau khi khoa chân múa tay một lúc thì cửa cũng mở ra. Sau khi đi vào trong nhà thì hai mắt Trang Duệ chợt tỏa sáng, chỗ này bố trí hoàn toàn khác trước, đá xanh trải trên đất, thật sự khí thế, tùy ý có thể thấy được nhiều cửa sổ bằng gỗ, hơn nữa chỗ này thật sự là mới tinh, lộ ra ánh sáng đẹp. Cửa thùy hoa mang theo hình tượng Phúc Lộc Thọ đã được sơn rất đẹp, phần rìa cửa là màu lam, những đồ án được sơn đỏ. Điều làm cho Trang Duệ hưng phấn chính là Cổ Vân không biết lấy từ đâu về đây ra vài cây nho, lúc này chúng đã mọc quấn quanh cửa thùy hoa, mà xanh rào rạt, bừng bừng sức sống. Trang Duệ, đồ án hay hoa văn này đều dựa theo hình thức trước kia, phần này là Phúc Thọ Song Toàn, đây là Tứ Quý Bình An, còn có Tử Tôn Muôn Đời, Ngọc Đường Phú Quý, Phúc Lộc Thọ Hỷ. Ngụ ý hoa văn của nó sau này cần cậu xem xét nhiều hơn. Sau khi đi xuyên qua cửa thùy hoa thì Cổ Vân thuận miệng giới thiệu phong cách của Tứ Hợp Viện cho Trang Duệ. Lần trước Trang Duệ đến đây thì chỗ này đã bị phá hoại quá mạnh, căn bản khó nhìn ra thứ gì. Trời, anh Cổ, khoan hãy nói những thứ này, chỉ cần nhìn vào khối kiến trúc này sẽ thấy sáng ý của anh là hạng nhất. Trang Duệ đến trung viện và cảm thấy bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây người, bên trong hoa viên lớn lớn là nơi rộng rãi nhất của Tứ Hợp Viện, trước mặt là đình nghỉ mát, hành lang, hồ nước, hòn non bộ, trong hồ có cá chơi đùa, còn có đủ loại cây cố mà Trang Duệ không thể nhận ra. Hoa sen có một mùa nở hoa, hơn nữa khả năng thích ứng là rất mạnh. Xưa nay thường được trồng trong những gia đình quý phái giàu có, mà hoa sen trong hoa viên Tứ Hợp Viện của Trang Duệ chính là Cổ Vân đưa từ phương khác đến cấy ghép. Cổ Vân có thể chu đáo đến từng chi tiết nhỏ như vậy, xem ra bỏ nhiều công sức vì căn nhà này. Anh Cổ, anh định nói bây giờ tòa nhà sẽ hoàn công sao? Trang Duệ nhìn khung cảnh trước mắt mà chợt lắp bắp, đã nói là kỳ hạn 3 tháng nhưng chỉ mới hơn tháng mà đã xong, chẳng lẽ lại nhanh như vậy? Hôm trước đã hoàn công, chỉ chờ ông chủ cậu đến nghiệm thu. Đúng rồi. Tổng cộng là hơn 13 triệu, còn thừa 1 triệu 2. Tiền thừa tôi cũng không đưa cho cậu, tôi còn phải phát thưởng cho anh em, tối sẽ ghi lại vào sổ sách cho chị với. Cổ Vân nhìn kiến trúc trước mặt mà có chút cảm xúc, phải biết rằng hơn một tháng qua hắn cơ bản ăn ngủ ở đây, làm ngày đêm, vì vậy mới giao nhà sớm như vậy. À, chuyện này anh Cổ làm rất tốt, tiền thưởng phát thế nào chuyện của anh? Trang Duệ hoàn toàn không quan tâm đến tiền, hắn đến phòng khách đẩy cửa đi vào. Trang Duệ tiến vào trong phòng, đây là sương phòng của trung viện. Ngoài chính sảnh dùng để lễ bái tổ tiên vào ngày lễ Tết thì hai bên còn có hai gian phòng cho người ở người hiện đại chú ý sự riêng tư, Cổ Vân cố ý làm cửa kéo đẩy, cách mở là đẩy vào bên trong, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì cả. Vách tường cửa chính trong phòng có một bàn thờ cao, dưới bàn thờ là một cái bàn tiên, hai chiếc ghế tiên ở hai bên, trên phần lưng có khắc nhiều đồ án bát tiên quá hải. Trang Duệ nhìn cách bố trí trong phòng mà trong đầu không khỏi xuất hiện hình cảnh những bộ phim cổ, chủ khách ngồi hai bên bàn uống trà. Sau đó là gian phòng bên trong. Ngoài vấn đề ánh sáng kém hơn bên ngoài thì cách bố trí vẫn là giống nhau. Anh Cổ, anh lấy đâu ra thứ này vậy? Sau khi đi vào trong phòng thì Trang Duệ không khỏi giật mình, diện tích phòng ngủ không nhỏ, có lẽ là hơn 20 mét vuông, nhưng chiếc giường bên trong lại rất khủng bố, hầu như chiếm cả nửa gian phòng, ngoài chiếc tủ gỗ đựng quần áo thì chỉ còn là giường. Chiếc giường này có phong cách thời Minh, bên trên có phần giá, có lẽ dùng để treo rèm, cái giường như một căn phòng nhỏ, mặt ngoài được khắc hoa khảm nạm, nước sơn màu dầu, có khảm ngọc thạch mã não. Thứ này có vẻ rất hoa lệ, chỉ là Trang Duệ dùng linh khí thì mới biết chúng chỉ là vật trang sức, đều là chế phẩm thủy tinh, nhìn cho đẹp mắt mà thôi. Ha ha, tôi có một vị sư huynh mở nhà máy sản xuất vật dụng gia đình, bên trong có không ít vật dụng giống cổ, chất lượng cũng tốt, vì vậy nên tôi mua một ít, những món giả cổ ở trung viện này đều là mua từ phía anh ấy. Thế nào, cậu có hài lòng không? Cổ Vân mở miệng giải thích cho Trang Duệ, tuy trước đó Trang Duệ nói là toàn quyền ủy thác, nhưng sự việc gì cũng cần nói cho rõ. Hắn và Trang Duệ biết nhau không lâu nhưng lại hiểu nhau vài phần, cần phải nói rõ vài vấn đề, nếu không lỡ may đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng, như vậy chuyện tốt sẽ biến thành xấu. Rất tốt, anh Cổ, thật sự cảm ơn anh, nếu đổi lại là tôi cũng không thể tìm từ đâu ra những vật dụng gia đình thế này. Trang Duệ gật đầu thỏa mãn, lúc này vật dụng gia đình trong phòng đều đã đủ, chính mình chỉ cần đến Phan Gia Viên hoặc Lưu Ly Hán mua thêm vài món về trang sức là được. Đúng rồi, anh Cổ, tôi nghe nói khi làm nhà mới thì hương vị rất mạnh, sao trong phòng này không có? Trang Duệ nghĩ đến một vấn đề quan trọng, những gian phòng mới thường phải mở cửa thông gió 2 tuần mới có thể vào ở. Trang Duệ đã từng đến xem phòng tân hôn của Lưu Xuyên, chỗ đó mùi hương gây mũi, khó thể ở ngay. Nước sơn trên tường nhập khẩu từ Đức, hàm lượng mùi là cực thấp, hơn nữa những mặt hàng gia cụ này đều là tồn kho, đã làm xong từ lâu, nước sơn đã sớm khô. Hôm qua tôi còn mời công ty vệ sinh đến thanh lý khắp nhà một lượt. Còn nữa, cậu xem vách tường kìa. Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Cổ Vân, đó là một bồn sắt bên trong đầy than củi. Cổ Vân nói tiếp, đây là than hoạt tính, có thể hấp thu các vật chất có hại, phòng này chắc chắn có hương vị mới nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến con người, nếu cậu lo lắng thì 3 năm ngày nữa hãy đến ở cũng không muộn. À, bây giờ còn chưa vào ở ngay, đúng rồi, anh Cổ, mùa đông có khí ấm không? Sắp đến mùa đông đến nơi rồi. Trang Duệ đi dạo quanh phòng một vòng mà không thấy có hệ thống cung cấp khí ấm, vì mẹ mình lớn tuổi, nếu không có khí ấm cũng không chịu được. Ở phía trên. Cổ Vân chỉ tay lên, Trang Duệ thấy vài cái cửa sổ thoá khí, nếu nói trong phòng có vật phẩm hiện đại thì phải nhìn lên nóc nhà. Tứ hợp viện thường chỉ thấy xà ngang, chỉ là trong căn tứ hợp viện này tất cả đều vô cùng tinh xảo, lúc đầu Trang Duệ còn cho rằng bóng đèn như cậy cột kia là xà ngang. Trang Duệ thầm cười nhạo chính mình, dù hắn có tiền nhưng tư duy sinh hoạt vẫn như trước, giá trị quan về tiền tài của hắn vẫn giống như trước. Nhưng điều này cũng khó trách, hắn từ hai bàn tay trắng đến lúc có tài sản như lúc này chỉ trải qua thời gian ngắn, còn chưa đến một năm, có nhiều tập quán sinh hoạt vẫn được giữ lại. Có câu nói ba đời ra quý tộc, đây cũng là một phần của tiến trình tiến hóa. Trang Duệ, trong tứ hợp viện này tổng cộng có 20 gian phòng, trong đó có 3 gian bếp, 3 nhà kho, 3 nhà ăn, ngoài 7 nhà giữa còn có 11 phòng cho người ở, nhưng chỉ có 6 trong số đó có nhà vệ sinh trong phòng, ngoài ra còn có 2 nhà vệ sinh ở tiền viện. Chỗ này không cung cấp khí ấm, vì vậy mà tôi làm cho cậu một bộ điều hòa trung ương, đảm bảo mỗi gian phòng đều được ấm, kể cả tầng hầm và gara, cậu không cần lo lắng. Mặt khác tôi còn bỏ ra 1 triệu để mua máy phát điện loại lớn, nếu mất điện thì máy sẽ hoạt động, đồng thời cứ 2 tháng là bao trì 1 lần, cậu không nên quá quan tâm. Trang Duệ thật sự chỉ có thể gật đầu, Cổ Vân sắp xếp quá chu đáo, hắn còn gì để nói nữa đây. Sau khi hai người xem xong trung viện thì đi đến hậu viện. Kết cấu của hậu viện khá giống với tiền viện và trung viện trước đó, nhưng những gì bố trí trong phòng thật sự khác hẳn, chỗ này hầu như đều là những sắp xếp hiện đại, kể cả đèn ngủ. Cổ Vân mua hết mọi thứ liên quan, nhưng những vật phẩm lớn hơn như giường thì sẽ để cho Trang Duệ tự mua. À, tôi nói cho cậu biết đồ điện ở hậu viện là do máy tính khống chế, dùng điều khiển từ xa có thể khống chế tất cả đồ điện. Trang Duệ thấy Cổ Vân lại đưa cho mình một chiếc điều khiển từ xa, vì vậy mà lúc này tâm lý còn chưa thích ứng. Vừa rồi đi qua 2 khu vực cổ, bây giờ tiến vào nơi hiện đại, thật sự có cảm giác như xuyên qua thời cổ đến bây giờ vậy. Anh Cổ, thật sự cảm tạ anh, sau này có việc gì cần thì anh cứ phân phó. Trang Duệ bây giờ thật sự cảm kích Cổ Vân, tuy là buôn bán kinh doanh với nhau nhưng nếu đổi lại là một công ty miếng trúc khác thì khó thể nào làm được như Cổ Vân. Hừ, nói những lời vô dụng kia làm gì? Mời tôi đi ăn một bữa ngon là được, 1 tháng qua mệt chết người, cậu cần phải mời cơm mới được. Cổ Vân cười nói đùa với Trang Duệ, khoản công trình này hắn kiếm được 3 phần lợi nhuận, hơn nữa công trình của Trang Duệ đã giao tiền mặt toàn bộ, vì vậy có thể gắng gượng được 2 năm nữa. Không có vấn đề, anh Cổ, chúng ta đến Đông Lai Thuận ăn thịt dê vậy. Trang Duệ vỗ ngực nói, hắn chẳng qua chỉ biết vài quán ăn cổ ở Bắc Kinh, mà Cổ Vân thì cười cười đưa Trang Duệ xuống xem tầng hầm. Vì đề phòng trời mưa mà Cổ Vân sắp xếp lối vào hầm ngầm ở trong một gian phòng hậu viện. Tầng hầm hơn 20 mét vuông, bên trong lắp đặt ống thông gió và máy giải trừ ẩm ướt, hơn nữa còn vài cái giá đặt đồ cổ, tất nhiên bây giờ tất cả đều trống rỗng. Người sưu tầm ngoài việc cùng trao đổi với người khác thì thật ra khi không có việc gì cũng lấy món của mình ra ngắm, lúc này Trang Duệ nghĩ đến tình huống những cái kệ kia đầy vật phẩm. Đến lúc đó nhóm Kim Mập đi vào xem sẽ tuyệt đối há hốc mồm. Tiểu tử cậu cười gì vậy? Nhà xem như đã xong, tôi xem như giao nhà. Cổ Vân thấy Trang Duệ không nói gì thì nhìn lại, thấy đối phương đang nhìn căn hầm cười hì hì, còn kém chảy nước miếng mà thôi. Hì hì, anh Cổ, tôi quá vui vẻ, chúng ta đi dùng cơm trước rồi nói sau. Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 11 giờ, coi như hắn đã vào sờ xét căn tứ hợp viện này của mình được 2 giờ rồi. Lần này hai người đi ra bằng cửa hông, Cổ Vân dạy Trang Duệ cách thiết lập vân tay, sau đó cả hai đi ra gara. Đối với Trang Duệ thì chỉ sợ sau này sẽ có nhiều lần đi qua chỗ này. Đúng rồi, anh Cổ, tôi muốn mời hai người giúp việc, anh có người nào tốt để giới thiệu không? Trang Duệ chạy xe ra khỏi gara, rời khỏi khu bảo tồn và chợ nghĩ đến vấn đề này. Một tòa nhà lớn thì vấn đề vệ sinh có thể do công nhân tiếp nhận, nhưng chuyện ăn uống nấu cơm thì cần người. Chẳng lẽ hắn lại nói mẹ làm việc này? Mà Trang Duệ cũng muốn thuê hai bảo vệ, tuy khu này trị an tốt nhưng có hai bảo vệ thì sau này ra ngoài mình sẽ an tâm hơn. Người giúp việc sao? Tôi sẽ tìm công ty chính quy cho cậu, để xem có thích hợp không, tốt nhất có thể tìm những người bản địa, làm việc không cần quá nhanh nhạy nhưng cần an toàn. À, coi như việc này tính cho tôi. Cổ Vân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng ôm lấy, vì hắn là công ty bản địa, vấn đề tìm người khá dễ. Vậy thì cảm ơn anh Cổ, chỉ cần nhân phẩm tốt thì tiền lương không vấn đề. Tôi tiếp điện thoại cái, anh Cổ lái xe đi. Trang Duệ đang nói thì điện thoại vang lên, hắn dừng xe bên đường và đổi chỗ cho anh Cổ. Alo, thầy Trang sao? Điện thoại đến là một số lạ, Trang Duệ nhấn nút nghe và âm thanh của một người đàn ông chợt vang lên. Hết chương 315. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.